Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1041, Cuộc chiến ở Hổ Lao Quan, 4. Hà Vệ Bình giận dữ chửi rủa ầm ĩ, trống không cần đánh cũng kêu, huống chi Hà Vệ Bình vốn là người thông minh. Có thể leo lên vị trí này, có thể sống thoải mái dưới sự chèn ép của Tiêu Thương, có thể tìm được chỗ đứng của mình giữa triều đình dưới áp lực song trọng của Tiêu Thương, người như vậy tất nhiên không phải hạng tầm thường. Đường Duy Đức vừa nhắc đến chuyện này, hắn lập tức hiểu ra hàm ý bên trong. Hà Vệ Bình thông minh, cũng có năng lực, khác với Tiêu Thương chính là hắn biết an phận giữ mình. Những hành động của Tiêu Thương mấy năm nay, Hà Vệ Bình rất khinh thường, trong mắt hắn, Tiêu Thương đang từng bước dẫn mình vào chỗ chết. Nhưng với tư cách là phó tướng, lại là phó tướng khiến Tiêu Thương kiêng kỵ, nếu nói nhiều làm nhiều, chỉ sợ không những không được Tiêu Thương cảm kích mà còn bị hắn thù hận. Vì vậy, hắn phải tự tìm đường sống. Một con đường để sau khi Tiêu Thương chơi hết bài, mình vẫn có thể ung dung tồn tại. Cũng chính vì thế, khi Đới Thúc Luân tìm đến, hắn đã động tâm. Kế hoạch của Đới Thúc Luân có trình tự rõ ràng, từng bước liên kết chặt chẽ, khiến Hà Vệ Bình rất tâm động. Nếu thực sự có thể giữ lại được như kế hoạch Đới Thúc Luân đề ra, cuối cùng cứu được Khai Bình quận vương Đặng Hồng ra khỏi ngục, thế lực họ Đặng sẽ lại đoàn kết, không còn chia rẽ như hiện tại. Quan trọng hơn, trong kế hoạch này của Đới Thúc Luân, mục tiêu chính là giết chết Tiêu Thương. Tiêu Thương một khi chết, người có tư cách và năng lực thống lĩnh Hổ Lao Quan không ai khác chính là mình. Đây cũng là lý do Đới Thúc Luân tìm đến hắn. Có thể tiến thêm một bước, tại sao không làm? Có cơ hội lưu danh sử sách, ai muốn cả đời vô danh? Nhưng không ngờ rằng, Đới Thúc Luân lại âm thầm lừa gạt hắn như vậy. Theo kế hoạch cơ hội của Đặng Thù và Đới Thúc Luân, đến lúc đó chỉ sợ hắn chết không có chỗ chôn. Cái gọi là kế hoạch này thực chất chỉ là liều mạng, hoàn toàn không tính toán đường lui, không cân nhắc hậu quả. Đánh thua thì chạy thế nào? Đánh thắng rồi làm sao giữ được thể diện? Kế hoạch này hoàn toàn là ném một nắm xúc sắc, sống chết mặc kệ, đi từng bước một. Nếu giao Hổ Lao Quan cho người Tề, đại quân sẽ mất đường lui, một khi đụng vào biên giới nước Minh, sống chết đâu còn do hắn quyết định. Hai năm qua, quan hệ giữa Hổ Lao Quan và Khai Bình quận nhờ thương đạo thông suốt mà trở nên vô cùng khăng khít. Là Hà Vệ Bình, hắn làm sao không biết rõ tình hình nội bộ nước Minh? Nếu có ai dám nói trước mặt Hà Vệ Bình rằng nước Minh chỉ có hơn 10 vạn binh mã, hắn sẽ phun nước bọt vào mặt kẻ đó. Hơn 10 vạn đó chỉ là tinh nhuệ nhất của nước Minh mà thôi. Khi lần đầu tìm hiểu về chế độ dự bị binh sĩ của nước Minh, Hà Vệ Bình đã tròn mắt kinh ngạc. Quả nhiên là một chính sách vĩ đại. Vấn đề là, chính sách này họ không thể học theo được. Chế độ dự bị binh của nước Minh được xây dựng trên nền tảng kinh tế vững chắc. Chỉ khi trong làng có dư tiền, mới có thể tổ chức huấn luyện quân sự cho thanh niên trai tráng vào lúc nông nhàn. Kinh phí huấn luyện đều do công quỹ chi trả. Nếu bắt dân chúng tự bỏ tiền làm việc này, chắc chắn không thể thực hiện. Lúc nông nhàn đi huấn luyện quân sự, có cơm ăn, có lương lĩnh, ai mà không muốn. Sau 2 năm thực hiện chế độ này, tổ chức quân sự của thanh niên nước Minh tăng lên đáng kể, không thua kém binh lính thông thường của các nước khác. Từ đầu năm nay, người Minh lại bắt đầu cho binh sĩ xuất ngũ. Những cựu binh này khi trở về quê hương, đều trở thành quan quân tại chỗ. Ý nghĩa của việc này Hà Vệ Bình tự nhiên hiểu rõ. Một khi có biến, chỉ cần một mệnh lệnh, dưới sự dẫn dắt của những cựu binh này, từ thôn làng đến hương, huyện, trong nháy mắt có thể tổ chức thành quân đội. Họ cũng không thiếu vũ khí. Ít nhất Hà Vệ Bình biết rõ, trong kho vũ khí mỗi huyện của nước Minh đều tích trữ lượng lớn khí giới mà quân đội đã loại bỏ. Tốc độ đổi mới trang bị của quân đội nước Minh khiến bất kỳ quân nhân nào cũng phải thèm muốn. Bởi vì chỉ cần nuôi dưỡng hơn 10 vạn quân này, nước Minh thực sự cấp cho binh sĩ mức lương cao, trang bị vũ khí tốt nhất. Những trang bị loại bỏ, nước Minh hoặc bán cho nước khác, giống như quân đội Hổ Lao Quan hiện nay, tuyệt đại đa số đều dùng vũ khí bị nước Minh loại bỏ. Nói cách khác, nước Minh muốn tổ chức thêm quân đội chỉ là chuyện một câu nói, có thể huy động ngay lập tức một đội quân trang bị không thua kém quân Tần ở Hổ Lao Quan. Tính toán số châu huyện của nước Minh, có thể ước lượng nếu toàn quốc động viên, họ có thể tổ chức được bao nhiêu quân. Nghĩ đến đây, trong lòng Hà Vệ Bình không khỏi lạnh cả người. Đường Duy Đức đã tổng kết chính sách này của họ bằng 4 chữ, giấu binh nơi dân. Khi không cần, họ là nông dân an cư lạc nghiệp, là thương nhân kiếm tiền nuôi gia đình. Khi cần, một mệnh lệnh có thể tập hợp thành quân đội ngay lập tức. Đặng Thù và Đới Thúc Luân hiểu biết bao nhiêu về nước Minh mà dám làm như vậy? Dù họ có thể đánh úp nước Minh một trận, nhưng khi nước Minh phản công chiếm lại, hậu quả sẽ thế nào? Quan trọng hơn, sau khi hao tâm tổn sức tham gia chuyện này, hắn được gì? Hậu quả Hà Vệ Bình có thể nghĩ đến là, cuối cùng bị quân Minh tiêu diệt toàn quân, chết nơi xa trường, hoặc bất hạnh bị bắt, bị trói như chó dắt đến trước mặt hoàng đế Tần Phong của nước Minh. Lợi ích đâu? Lợi ích đã bị người Tề chiếm hết rồi. Họ chiếm được Hổ Lao Quan, chia cắt nước Tần thành hai nửa, thậm chí không cần quan tâm đến mặt sau khi quân Tần và quân Minh đại chiến, chỉ cần tập trung đối phó Ung Đô. Đến lúc đó người Tề chiếm được Ung Đô, kiểm soát phần lớn lãnh thổ nước Tần, còn hắn thì mất mạng, danh tiếng tan tành, đây là chuyện gì? Lư Nhất Định có biết chuyện này không? Hắn cười lạnh hỏi. Đánh giá Lư Nhất Định cũng như chúng ta, không biết rõ tình hình cụ thể. Đường Duy Đức nói. Tin tức tôi có được là từ phía nước Minh. Hà Vệ Bình giật mình, tiên sinh Đường, có phải người Minh đang lừa chúng ta? Cũng không loại trừ khả năng này. Hà tướng quân, nếu ngài đã trở về, Đới Thúc Luân tất sẽ tìm ngài. Đến lúc đó, ngài cứ thẳng thắn chất vấn hắn, nghĩ rằng lúc đó hắn cũng không dám lừa dối nữa. Hà Vệ Bình mặt âm trầm, thằng chó đó, nếu quả thật như vậy, lão tử sẽ chặt hắn thành 17-18 khúc cho chó ăn. Chặt hắn thì không được. Đường Duy Đức mỉm cười, sự tình đã đến nước này, như tên trên dây cung, không bắn không được. Dù sao trước tiên phải lật đổ Tiêu Thương, nắm quyền chỉ huy rồi mới tính tiếp. Đúng vậy. Hà Vệ Bình nhìn Đường Duy Đức, người Minh nói gì? Đường Duy Đức đáp, bọn họ tỏ ra bình thản, nhưng từ sự điều động trong nước cho thấy rõ ràng đã có chuẩn bị. Quách Cửu Linh cũng đã tự mình đến Hổ Lao Quan rồi. Nghe đến tên Quách Cửu Linh, Hà Vệ Bình càng thêm hoảng sợ, ông già đó thực sự đích thân đến. Trận đại sự như vậy, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Đường Duy Đức cười nói. Hà Vệ Bình trầm mặc một lúc, rồi hỏi, vậy Quách Cửu Linh có ngỏ ý mời gọi ta không? Đường Duy Đức cười, đương nhiên có, nhưng cũng không gấp gáp ép buộc. Kỳ thực tướng quân cũng hiểu, dù việc này thành công, con đường trước mắt tướng quân cũng không nhiều, không ngoài hai lựa chọn, hoặc quỳ gối trước triều đình, hoặc quy phục nước Minh. Nhìn lên bản đồ Hổ Lao Quan treo trên tường, Hà Vệ Bình lòng dạ buồn bã. Hổ Lao Quan rốt cuộc thiếu điều kiện tự lập. Hơn nữa, hắn cũng không phải là người có tham vọng lớn. Bát lớn thì ăn nhiều cơm, Hà Vệ Bình không phải kẻ tham lam vô độ. Quỳ gối trước triều đình. Hắn thở dài, triều đình còn tồn tại được bao lâu? Lư Nhất Định chắc chắn không bán đứng họ, ta cảm thấy không phải vậy. Một khi xảy ra biến, triều đình sẽ giết Khai Bình quận vương, khi đó điều kiện để mọi người đoàn kết càng không còn. Kế sách của Đặng Thù như vậy, ta cùng Lư Nhất Định không phải kẻ điên, chắc chắn sẽ không tham gia. Họ đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Ở phía đông, Biện Vô Song giờ đây cũng đã ba phải, một nửa quân Lạc Anh Sơn Mạch đã điều đến biên giới Thanh Hà quận, ý đồ gì ai cũng rõ, rốt cuộc không phải vì vương vị sao? Nước Tần chắc chắn sẽ rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy, điều này bất kỳ người sáng suốt nào cũng nhìn thấy. Không thể ôm lấy cây đại thụ triều đình sắp đổ, lại không thể tự lập, vậy tướng quân chỉ có hai lựa chọn, hoặc theo Tề, hoặc theo Minh. Tùy tướng quân quyết định. Đường Duy Đức cười nói. Hà Vệ Bình hừ lạnh, tiên sinh lại đánh đố ta rồi. Hai năm nay, ta chưa nghe nói tiên sinh có tiếp xúc gì với phía Tề. Điều này chẳng phải đã rõ thái độ của tiên sinh sao? Đường Duy Đức cười ha hả, tướng quân nói đúng. Nếu tướng quân buộc phải chọn một bên để theo, đương nhiên chọn Minh chứ không chọn Tề. Vừa rồi tiên sinh nói Quách Cửu Linh mời gọi ta nhưng không quá mưu cầu, chẳng phải đã đoán trước ý của ta rồi sao? Hà Vệ Bình không vui nói. Tướng quân, có những việc không nên xem người ta nói gì, mà phải xem họ làm gì, cùng nhìn vào tương lai của đối phương. Đường Duy Đức nói, đã phải chọn một, đương nhiên chọn bên có tương lai sáng lạng hơn. Tiên sinh cho rằng nước Minh có tương lai hơn nước Tề. Hà Vệ Bình nghi hoặc, đối với nước Minh mà nói, nước Tề hiện nay là gã khổng lồ. Nhưng gã khổng lồ này đã liên tiếp chịu thiệt trước mặt nước Minh. Đường Duy Đức nói, hổ dữ dù to lớn, nhưng một mũi dùi cũng có thể hạ gục. Còn tướng quân, nếu lần này nước Minh nuốt được nước Tần, trong khi nước Sở hiện nay không thể không dựa vào nước Minh, thế chân vạc kháng Tề sẽ tái hiện. Khác với trước đây, lần này ba nước sẽ đồng lòng, không còn tính toán như trước. Theo ta thấy, cuối cùng sẽ là thế đối đầu giữa Minh và Tề. Tiên sinh cho rằng nước Minh sẽ thắng. Đương nhiên. nước Minh là mặt trời mới mọc, nước Tề là mặt trời xế chiều. Đường Duy Đức quả quyết nói. Chương 1042, Cuộc chiến ở Hổ Lao Quan, 5. Hà Vệ Bình trầm mặt hồi lâu, rồi nhìn thẳng vào Đường Duy Đức hỏi, Đường tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Xin tướng quân cứ nói. Ngươi, có phải đã sớm liên lạc với người Minh rồi không? Hà Vệ Bình hỏi thẳng. Đường Duy Đức chậm rãi nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ khi nhìn chằm chằm vào Hà Vệ Bình, tướng quân nghi ngờ ta. Không phải nghi ngờ, chỉ là ta rất tò mò và có chút không hiểu. Hà Vệ Bình thở dài, theo ta thấy, dù Minh quốc đang dần hùng mạnh nhưng thiên hạ này vẫn là Tề quốc mạnh nhất. Dù như tiên sinh nói, Minh quốc chiếm được Tần rồi liên minh với Sở để chống Tề, e rằng vẫn lép vế. Minh và Sở làm sao có thể đồng tâm? Trước đây tiên sinh từng nói với ta, Sở Vương Trình Vụ Bản đã không còn sống được bao lâu, vậy một nước Sở như thế còn đáng tin cậy hay không? Xét cho cùng, vẫn là Tề quốc mạnh hơn. Thế nhưng tiên sinh chưa từng nhắc đến Tề quốc với ta. Chắc chắn người Tề cũng đã tìm đến tiên sinh rồi phải không? Đường Duy Đức khẽ nhíu mày, chậm rãi đáp, tướng quân, ta bắt đầu liên lạc với Minh quốc từ một năm trước, khi ngài bị điều về trấn thủ vùng núi phía sau. Lúc ấy ngài đã mất niềm tin vào Tiêu Thương, bảo ta tìm đường lui. Từ đó, ta mới bắt đầu tiếp xúc với người Minh. Cũng vào thời điểm đó, Đới Thúc Luân tìm đến ta. Mọi việc ta làm từ đó đến nay đều minh bạch với tướng quân, không hề giấu giếm. Không ngờ tướng quân lại nghi ngờ ta. Không phải nghi ngờ, ta chỉ tò mò vì sao tiên sinh lại chọn Minh quốc. Ta là mưu sĩ riêng của tướng quân, vinh nhục có nhau. Tướng quân an toàn, ta mới yên ổn. Đường Duy Đức chậm rãi phân tích, tướng quân thất vọng với Tiêu Thương, với Tần quốc, muốn tìm lối thoát thì ta tất nhiên ủng hộ. Nhưng quân chọn thần, thần cũng phải chọn quân. Tề quốc thế lớn, Minh quốc thế yếu, nếu tướng quân theo Tề thì chỉ là thêm hoa trên gấm, còn theo Minh lại như đưa than trong ngày tuyết. Lời Đới Thúc Luân và Đặng Thù nói không sai, việc này thực sự khiến Minh quốc thêm phiền phức. Bọn họ hiện không muốn giao chiến, chỉ muốn dồn lực chiếm Tần rồi từ từ đối phó Tề. Tướng quân theo Minh sẽ giúp họ rất nhiều, đó là điểm thứ nhất. Hà Vệ Bình gật đầu. Đạo lý thêm hoa trên gấm không bằng đưa than trong ngày tuyết hắn hiểu rõ. Thứ hai, xét về quân chủ hai nước, Tần Phong là lựa chọn đáng giá hơn. Điều này không cần ta nói nhiều, tướng quân từ thư của Lục Đại Viễn hẳn đã rõ. Đúng vậy, Lục Đại Viễn có viết thư cho ta. Lục Đại Viễn bị bắt làm tù binh, mà còn được đối đãi như vậy là minh chứng rõ ràng. Dĩ nhiên không loại trừ khả năng Tần Phong đang mua chuộc lòng người, nhưng có gương Lục Đại Viễn trước mắt, tương lai tướng quân chắc chắn không bị bạc đãi. Còn Tề quốc thì khác. Trước khi chiếm được Tần, tướng quân sẽ được trọng đãi, nhưng sau đó thì khó nói. May mắn thì lui về làm phú ông, không may thì qua cầu rút ván, thọ chết chó dết cũng không chừng. Đến lúc đó, biết bao tướng lĩnh Tề quốc còn chưa xếp chỗ, làm sao giành vị trí cao cho tướng quân? Vậy sao biết Minh quốc không qua cầu rút ván? Hà Vệ Bình phản bác, Đường Duy Đức mỉm cười, tướng quân đánh giá thế nào về ba vị thống soái chiến khu của Minh quốc? Hả? Hà Vệ Bình ngẩn ra. Khai Bình chiến khu thống soái Trần Chí Hoa, Vũ Lăng chiến khu thống soái Ngô Lĩnh, Trung Bộ chiến khu thống soái Cam Vĩ. Đường Duy Đức nhắc. Hà Vệ Bình suy nghĩ giây lát rồi chợt hiểu, ý ngươi là Trần Chí Hoa và Ngô Lĩnh. Đúng vậy. Trần Chí Hoa là con trai Trần Từ, đại tướng nước Trần trước đây, văn võ song toàn, từng cùng cha đánh nhau với Tần nhiều năm. Ngô Lĩnh nguyên là thuộc hạ Việt Ngô Hân, từng khiến Minh Hoàng Tần Phong vất vả nhiều năm mới bắt được. Hai người này giờ đều giữ trọng trách trong triều Minh. Tần Phong dùng người quả thật khiến người khâm phục. Hà Vệ Bình thán phục. Khí độ của Minh Hoàng không cần bàn cãi, nhưng việc này còn cho thấy một vấn đề khác. Tướng quân có nhận ra không? Đường Duy Đức hỏi. Vấn đề gì nữa? Ta thật không nhìn ra. Hà Vệ Bình lắc đầu. Tần Phong đang thiếu đại tướng. Đường Duy Đức nói rõ, Tần Phong xuất thân võ tướng, dưới trướng không ít dũng tướng như Cam Vĩ, Hoàng Hào, Đại Trụ, Trần Giả Lạc, Trâu Minh, Trâu Chính, Dương Trí. Những người này đều theo Tần Phong từ tay trắng gây dựng cơ đồ, nhưng cuối cùng ngồi vị trí thống soái lại là Trần Chí Hoa và Ngô Lĩnh. Tại sao? Hà Vệ Bình động lòng. Những người kia đều là dũng tướng, nhưng không phải soái tài, không đủ năng lực đảm đương một phương. Đây có lẽ là nỗi phiền não lớn nhất của Tần Phong. Với tài năng của tướng quân, dù Trần Chí Hoa hay Ngô Lĩnh cũng khó sánh bằng. Trần Chí Hoa còn có kinh nghiệm chỉ huy đại quân nhờ cha hắn Trần Từ truyền dạy. Ngô Lĩnh được Ngô Hân chỉ bảo cũng không tệ. Những người khác thì không có cơ hội đó. Nếu tướng quân quy phục, sợ gì không được trọng dụng? Đường Duy Đức phân tích. Hà Vệ Bình hít sâu, Lục Đại Viễn và Lư Nhất Định đâu kém ta bao nhiêu. Lục Đại Viễn đầu hàng vì bị ép, Lư Nhất Định tính tình cố chấp, chắc chắn không chịu quy phục. Nếu tướng quân chủ động bây giờ, tương lai thành tựu sao có thể thua họ? Đường Duy Đức nói. Ta hiểu ý tiên sinh rồi. Vừa rồi là hai điểm, giờ nói điểm thứ ba. Đường Duy Đức mỉm cười, nỗi bực bội trong lòng cũng tiêu tan phần nào. Ông chủ của hắn quả thật đối đãi với mình không tệ. Tướng quân nói tề mạnh minh yếu, nhưng ta lại nghĩ khác. Xét lâu dài, không quá 10 năm nữa, thế cục sẽ đảo ngược. Hà Vệ Bình giật mình, tiên sinh tin tưởng Minh Quốc đến vậy. Tề quốc lập quốc lâu đời, dù trong nước có nhiều tệ nạn nhưng còi xương vẫn to hơn thân ngựa. Huống chi Tề đang cải cách, một khi thành công quốc lực sẽ càng mạnh. Vẽ hổ không thành lại giống chó. Đường Duy Đức cười lạnh, Tào Thiên Thành thấy Minh Quốc cải cách thành công liền bắt chước nhưng lại sai lầm căn bản. Sao nói vậy? Hà Vệ Bình tò mò. Tào Thiên Thành thấy hào phú trong nước lộng hành, môn phiệt cản trở nên bắt tay cải cách từ đây. Vốn là ý tốt, nhưng hắn bỏ qua một điểm then chốt, Minh Quốc sau khi lập quốc đã làm quan trị cải cách đầu tiên. Đường Duy Đức giải thích, đối với vùng chiến loạn, Tần Phong có cách xử lý riêng. Với vùng mới thu phục lại dùng biện pháp khác, quốc hữu hóa đất đai, cải cách thuế khóa, nâng cao địa vị thợ thủ công và thương nhân. Những điều này Tề quốc làm được không? Không thể. Tề Hoàng dùng biện pháp giết 1.000 địch, tự tổn 800 để cải cách. Người trong nước không phải kẻ ngốc, âm ỉ bất mãn như độc trùng, chỉ chờ thời cơ là bùng nổ. Trong khi Minh Quốc đã vào quỹ đạo ổn định, mỗi bước đi đều đánh vào yếu điểm đối thủ. So sánh hai bên, chọn ai bỏ ai chẳng phải rõ ràng sao? Tiên sinh nói phải, là ta nghĩ chưa thấu. Hà Vệ Bình gật đầu, xin tiên sinh đừng trách. Tướng quân nói quá lời. Đường Duy Đức cười, tướng quân tin tưởng giao trọng trách cho ta, ta sao dám không cẩn trọng? 3 ngày nữa mọi chuyện sẽ rõ. Đúng vậy, 3 ngày nữa là mùng 8. Hà Vệ Bình thở dài. Người Tề đang điều quân đến Hoành Đoạn Sơn. Ta tưởng họ biết Hổ Lao có biến nên phòng bị trước, nào ngờ là do Đặng Thù cấu kết với họ. Hại người hại mình, chỉ có kẻ điên mới nghĩ ra kế này. Đặng Thù không biết ai sẽ liều mạng vì nàng. Chỉ dựa vào ân nghĩa đề bạc mấy năm gần đây mà bắt người ta đổi mạng, thật quá ảo tưởng. Đường Duy Đức chê bai, nếu là Khai Bình quận vương thì may ra còn có người theo, một tiểu nha đầu như nàng có uy tín gì? Hà Vệ Bình cười khẽ. Chưa làm gì đã bị lộ hết nội tình mà còn không hay, đới thúc luân cũng chỉ có thế. Minh Quốc dò được tin tức mật như vậy, chắc chắn bên cạnh đới thúc luân và Đặng Thù có nội gián. Tất nhiên. Đường Duy Đức nói, Quách Cửu Linh đã tới Hổ Lao Quan, tướng quân về rồi hắn ắt sẽ tới bái kiến. Lúc đó mọi việc sẽ quyết định. Mùng 8 này, Hổ Lao Quan sẽ đổi chủ. Hà Vệ Bình gật đầu. Cả hai đều cho rằng tin tức bị lộ là do nội gián bên Đặng Thù hoặc đới thúc luân, nào ngờ chính là từ phía Tề quốc. Ai có thể ngờ tướng quân trấn thủ Hoành Đoạn Sơn Thác Bạc Yến lại là gián điệp của Minh. Âm mưu sâu xa như vậy khiến người ta khó lòng đề phòng. Nếu Hà Vệ Bình biết được, chắc chắn sẽ càng kiên định theo Minh. Nhưng hiện tại cũng đã đủ. Triều đình Tần sắp sụp đổ, Tiêu Thương sắp thành người thiên cổ, Đặng Thù chỉ là kẻ liều mạng điên rồ. Lựa chọn của hắn không nhiều. Ban đầu còn do dự giữa Minh và Tề, nhưng sau khi nghe Đường Duy Đức phân tích, hắn đã quyết định dứt khoát. Chương 1043, cuộc chiến ở Hổ Lao Quan, 6. Đối diện đới thúc luân, Hà Vệ Bình cảm thấy trong lòng bốc lên một luồng hỏa khí xông thẳng lên não. Hắn đã bị dồn vào đường cùng, nhưng tên khốn này trước mặt vẫn còn mồm mép lưu loát, dẫn chuyện tình cảm của Tề Nhân ra mà chẳng hé răng nửa lời về chuyện chính. Bọn họ rõ ràng muốn ép gạo thành cơm. Bắt buộc toàn bộ tướng sĩ Hổ Lao Quan đi theo con đường tối tăm của chúng. Đồ chó má! Hắn thầm rủa trong lòng. Hổ Lao Quan trong thành đóng giữ 1 vạn tinh binh Tiêu Thương, ngoài thành còn có Tả Hữu 2 đại doanh tổng cộng 2 vạn quân. Hắn nhăn mặt nói, trong khi ta chỉ có thể điều động tối đa 3.000 tâm phúc từ Hoành Đoạn Sơn về, đến lúc đó e rằng khó lòng ứng phó nổi tình thế hỗn loạn trong thành. Hà tướng quân, ngoài quân ngoài thành, chúng tôi biết rõ trong thành ngươi cũng có thế lực riêng. Đới Thúc Luân cười ha hả, chuyện này không thể gạt được ta. Hà Vệ Bình trừng mắt nhìn đối phương hồi lâu, lạnh giọng nói, ngươi điều tra ta. Đừng nói vậy. Đới Thúc Luân đáp, chúng ta đang làm đại sự lật đổ Tiêu Thương, nếu không nắm rõ mọi tình tiết thì sao dám khinh suất hành động. Hà Vệ Bình hừ lạnh một tiếng, được rồi, coi như ngươi cao minh. Hoàng tá trấn thủ cửa đông là người của ta, nhưng hắn chỉ là tướng giữ cửa thành, trong tay vỏn vẹn 1.000 quân. Vậy là tổng cộng 4.000 quân cơ động. Đới Thúc Luân hài lòng gật đầu. Chẳng lẽ chỉ dựa vào số quân ít ỏi này? Nếu vậy, ta có thể quay đầu bước đi ngay bây giờ. Hà Vệ Bình gõ mạnh bàn, giọng không vui, gia quyến huynh đệ ta đều đã bị các ngươi nắm trong tay, vậy ngươi có nên cho ta biết rõ ràng, chúng ta hợp tác, nếu không thẳng thắn với nhau, đến lúc xảy ra biến cố thì hối hận cũng không kịp. Đương nhiên. Đới Thúc Luân cười nói, hiện tại Sa Nghĩ đã bí mật đưa vào Hổ Lao Quan tổng cộng 2.000 người. Hà Vệ Bình giật mình, khó tin nhìn Đới Thúc Luân. Trong đó chính quy chỉ có 500, số còn lại chỉ đủ gây hỗn loạn. Đới Thúc Luân phất tay áo, ngoài ra còn 1.000 lôi đình quân. Tuy ít nhưng là lực lượng then chốt, cũng là đòn sát thủ của chúng ta đối phó thân vệ doanh Tiêu Thương. Lôi đình quân. Hà Vệ Bình nghi hoặc, bọn họ nghe lệnh tiểu thư sao? Đều là người nhà. Đới Thúc Luân đắc ý, nếu không, ngươi tưởng tiểu thư có thể dễ dàng thoát thân dưới sự bảo vệ của bọn họ. Thêm 1.000 lôi đình quân này thì khác hẳn. Hà Vệ Bình trầm ngâm, trọng yếu nhất là phải giết chết Tiêu Thương và Tiêu Tân trong lễ thành hôn. Mất đầu rắn, quân trong thành sẽ rối loạn. Hơn nữa hầu hết tướng lĩnh chủ yếu đều sẽ tham dự hôn lễ, có thể một mẹ bắt hết. Chính xác. Đới Thúc Luân gật đầu. Nhưng vấn đề là sau khi chiếm được nội thành, ngoại thành xử lý thế nào? Hà Vệ Bình hỏi, ngoại thành còn 2.000 quân đồn trú, một khi chúng ta nổi lửa trong thành, dù chiếm được thành cũng khó địch nổi quân phản công từ ngoài. Lục Đại Viễn sẽ đến. Đới Thúc Luân thản nhiên đáp. Lục Đại Viễn không phải đã đầu hàng người Minh sao? Người Minh lợi dụng hắn, ta sao không thể? Đới Thúc Luân ngực có thành trúc, hơn nữa tướng lĩnh ngoại thành không phải kẻ ngu, một khi Tiêu Thương phụ tử chết, bọn họ không còn chủ tử, lại thêm uy thế của vương gia, còn dám kháng cự sao? Quân ngoại thành lương thảo đều phụ thuộc vào kho nội thành, không có lương, chúng chống đỡ được mấy ngày? Vậy được, vào giờ hành lễ ngày mai, quân của ta sẽ từ cửa đông tiến vào. Hà Vệ Bình đứng dậy, mong các ngươi ám sát thành công, bằng không tất cả cùng chết. Tuyệt đối không sai sót. Đới Thúc Luân cười to, ngày mai ngươi cứ an tâm dự lễ mà xem kịch hay. Chẳng có tâm tư nào mà xem. Hà Vệ Bình lạnh lùng nói. Rời khỏi phủ, Hà Vệ Bình trong lòng hỏa khí bốc lên. Đến giờ phút này, Đới Thúc Luân vẫn không hé lộ chi tiết kế hoạch ám sát ngày mai. Bọn họ thật sự tin tưởng mình? Hay chỉ xem mình như công cụ ổn định quân Hổ Lao sau này? Hoặc giả, sau khi giết Tiêu Thương phụ tử, những người có hy vọng nhất Hổ Lao Quan chỉ còn mình, bọn họ sẽ trừ khử luôn mình để nắm trọn binh quyền. Nghĩ đến đây, Hà Vệ Bình không thể ngồi yên. Đường tiên sinh. Hắn gọi lớn. Tối hôm đó, Hà Vệ Bình cuối cùng gặp người chủ sự của Minh Quốc tại Hổ Lao Quan, thống lĩnh Ưng Sào Quách Cửu Linh. Có Đường Duy Đức làm trung gian, hai bên đi thẳng vào vấn đề. Ưng Sào hiện có 2.000 người tại Hổ Lao Quan. Quách Cửu Linh nói. Hà Vệ Bình sửng sốt, lại là 2.000. Hổ Lao Quan giờ chẳng khác nào trọng trấn không phòng bị. Sa Nghĩ đã lén lút đưa vào 2.000, Ưng Sào cũng 2.000. Tiêu Thương thất bại quả không ngoan. Quách Cửu Linh cười khẽ, từ khi Đại Minh thông thương với Hổ Lao, chúng tôi đã bắt đầu bố trí. Hà tướng quân, ta nói thật, rất nhiều thương nhân Minh Quốc thực chất là Ưng Sào. Hà Vệ Bình cay đắng cười. Người Minh mưu lược thâm sâu, từ mấy năm trước đã gieo mầm. Những tiểu thương ngoài phố kia, sau nụ cười thân thiện ẩn giấu sát cơ lạnh lùng. 2.000 người tôi nói đều là chiến binh thực thụ, Quách Cửu Linh bổ sung, nhưng chúng tôi sẽ không hành động trước, mà đợi Đới Thúc Luân ra tay. Dù nắm rõ hành tung của hắn, nhưng Sa Nghĩ vẫn ẩn rất sâu. Đợi bọn họ lộ diện, chúng tôi mới ra tay. Người của chúng tôi sẽ đối phó Sa Nghĩ, phần còn lại nhờ Hà tướng quân. 1.000 lôi đình quân là mối đe dọa lớn. Hà Vệ Bình nói, quân trong thành của ta có hạn, khó lòng địch nổi. Giao cho chúng tôi. Quách Cửu Linh gật đầu, 1.000 lôi đình quân ấy sẽ có đến mà không về. Không phải Ưng Sào phải đối phó Sa Nghĩ sao? Hà Vệ Bình nhìn chằm chằm Quách Cửu Linh, rõ ràng người Minh còn lực lượng bí mật khác. Dương Trí đã đến. Quách Cửu Linh nhún vai, 1.000 lôi đình quân giao cho hắn. Hà Vệ Bình biết Dương Trí, cháu Dương Nhất Hòa, mãnh tướng của Tần Phong, võ công cao cường. Nhưng một người không thể địch nổi ngàn quân, rõ ràng còn có lực lượng khác dưới trướng hắn. Quách Cửu Linh không nói rõ, hắn cũng không hỏi thêm. Chỉ cần biết trận này thắng chắc là đủ. Quách thống lĩnh. Hắn ngập ngừng. Quách Cửu Linh hiểu ý, Hà tướng quân, Đại Minh Hoàng đế hiện đóng tại Khai Bình quận. Đúng thời cơ, ngài có thể sẽ xuất hiện ở Hổ Lao Quan. Sau này ngươi sẽ được diện kiến. Hắn trầm ngâm, quyết định hé lộ chút tin vui, sau khi Hổ Lao ổn định, Lục Đại Viễn sẽ về dưới trướng tướng quân. Hà Vệ Bình trong lòng mừng rỡ. Lục Đại Viễn đã theo Minh 2 năm, nếu trở thành thuộc hạ mình, rõ ràng ám chỉ địa vị tương lai của hắn. Đường Duy Đức phân tích chính xác, chọn đúng thời điểm theo Minh sẽ mở ra con đường rộng lớn. Trong khi Lư Nhất Định do dự, tương lai sẽ thua kém xa hắn. Hắn đứng dậy, chắp tay cúi sâu, xin thống lĩnh thay ta tấu lên hoàng đế, Hà Vệ Bình nguyện làm mãnh tướng tiên phong, vạn tử bất tư. Quách Cửu Linh cười lớn, đỡ hắn dậy, từ nay cùng nhau xông pha trận mạc. Đường Duy Đức tiễn Quách Cửu Linh ra cửa bí mật, một tiệm tạp hóa nhỏ gần phủ. Duy Đức, hoàng đế có chỉ, sau khi Hổ Lao ổn định, người có thể nhậm chức quận thú. Quách Cửu Linh cười nói, ta báo trước tin vui cho ngươi. Chương 1044, cuộc chiến ở Hổ Lao Quan, 7, người giải phóng. Chiến sự Hổ Lao Quan, 7, những người giải phóng Khai Bình quận và Hổ Lao Quan vốn cách nhau không xa, nhưng trước đây do một nhánh núi thuộc dãy Hoành Đoạn Sơn chắn ngang, địa thế hiểm trở, ngoài vài con đường mòn quanh co thì gần như bị cách biệt hoàn toàn. Từ khi Tần Phong cho xây dựng lại con đường thương mại xuyên núi, hai địa phương mới bắt đầu kết nối trực tiếp. Con đường thương mại xuyên qua hai huyện Hữu Phượng và Lai Nghi này không chỉ đưa hàng hóa Tần Quốc ào ạt tuôn chảy, cung cấp lương thực, vũ khí cho Hổ Lao, mà còn đưa ảnh hưởng của Đại Minh thâm nhập sâu vào nội địa Tần Quốc. Trước kia, giao thương giữa Đại Minh và Tần Quốc đều phải thông qua Khai Bình quận dưới sự kiểm soát của họ Đặng, nên ảnh hưởng của người Minh rất hạn chế. Con đường mới này đã phá vỡ sự độc quyền của họ Đặng, đồng thời khơi dậy tham vọng trong lòng Tiêu Thương. Sau khi họ Đặng diệt vong, hạt giống độc địa trong lòng Tiêu Thương càng phát triển điên cuồng. Trở thành Đặng Hồng thứ hai, đó là mục tiêu theo đuổi của Tiêu Thương. Và cũng chính là thứ Đại Minh cần. Tất cả đều đang diễn ra theo kế hoạch của Đại Minh. Giờ đây, mọi thứ đã chín mùi. Con đường thương mại không chỉ mang lại ảnh hưởng to lớn cho người Minh, cung cấp lương thực, vũ khí cho Tiêu Thương, mà còn có thể đưa quân đội Đại Minh tiến vào Hổ Lao. Tất nhiên, lực lượng tiên phong tiến vào Hổ Lao không phải là quân chính quy Đại Minh. Đội quân đi đầu lần này chính là đội quân của Lục Đại Viễn, vị tướng Tần Quốc đã đầu hàng trong trận chiến Hoành Điện 2 năm trước. 10.000 tinh binh Tần Quốc năm xưa buộc phải đầu hàng trong đường cùng, giờ đây đã trở thành đội quân tiên phong trong kế hoạch thôn tính Tần Quốc của Đại Minh. 2 năm sinh sống ở Minh Quốc khiến họ thấu hiểu sự khác biệt giữa hai quốc gia. Với những người lính biên thùy Tần Quốc, họ không ngờ mình lại có thể sống tốt đến thế. Tưởng rằng sẽ bị bắt làm khổ sai, ngược đãi, nhưng cuộc sống của họ ở Minh Quốc lại vô cùng thoải mái. Năm đầu tiên qua đi, với họ đó là một năm khó quên. Họ được tổ chức lao động tại Khai Bình quận, đào kênh, khơi sông, giúp thu hoạch mùa màng và nhận được hậu đãi xứng đáng. Họ có thể ra khỏi doanh trại, dùng kỹ năng của mình kiếm tiền ở Khai Bình quận. Ai có tay nghề cao thì kiếm được càng nhiều. Ngay cả những người chỉ có sức lao động cũng không lo thất nghiệp. Chỉ cần chịu khó làm việc, họ chắc chắn nhận được phần thưởng xứng đáng. 2 năm làm tù binh, túi tiền của họ lại dày hơn bất cứ lúc nào. Đây quả là điều trớ trêu. Trước đây nhập ngũ chỉ để có cơm no, giờ đây không những no bụng mà còn nuôi được cả gia đình. Khi Sương Long Ngân hàng và Thái Bình Ngân hàng mở chi nhánh khắp biên giới Tần Quốc, họ có thể gửi tiền về quê nhà. Cuộc sống bình thường của người dân Minh Quốc, vốn tưởng đơn giản, lại là thứ họ luôn khao khát mà không với tới được. Những người khôn ngoan lén nhờ các đoàn thương nhân đưa gia đình từ Tần Quốc sang. Dĩ nhiên phải trả phí, nhưng với họ, bỏ ra một ít tiền để đưa người thân đến thiên đường này là hoàn toàn xứng đáng. Với các đoàn thương nhân Minh Quốc, đây chẳng phải việc khó. 2 năm qua, nhiều người Minh làm ăn bằng cách buôn bán dân Tần sang các phủ quan Minh Quốc. Từ khi Mã Hướng Nam, Thái Thú Trường Dương quận mở đầu trào lưu này, các Thái Thú Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên đều học theo. Việc tù binh Tần Quốc lén đưa gia đình sang Minh Quốc nhanh chóng bị Ưng Sào phát hiện. Nhưng hành vi này lại được khuyến khích. Đội quân này rất quan trọng với Minh Quốc, việc gia đình họ sang định cư sẽ giúp kiểm soát họ dễ dàng hơn. Những đoàn thương nhân đặc biệt này nhiệt tình giúp đỡ, vì họ kiếm được hai khoản tiền, một từ chính những tù binh, một từ các thái thú nơi định cư. Vĩnh Bình quận không phải là điểm đến lý tưởng vì dân đông đất ít. Nhưng khi biết gia đình mình sẽ được phân nhà cửa, gia súc, đất đai ở Vũ Lăng, các tù binh vui mừng khôn xiết, coi như bước lên thiên đường. Những người đầu tiên dám liều lĩnh đã gặt hái thành quả. Những người sau thấy vậy đều muốn học theo. Chứng kiến sự giàu có của người Minh, họ không còn chấp nhận cuộc sống nghèo khổ trước đây. Ở Tần Quốc, họ làm lụng cả năm mà vẫn không đủ ăn. Trong khi ở Minh Quốc, người ta lại no cơm ấm áo. Ai cũng tự hỏi tại sao. Ban đầu chỉ bàn tán nhỏ, dần dần thành thảo luận rộng rãi. Các gián điệp của Ưng Sào nhân cơ hội tham gia, còn Lục Đại Viễn và các tướng lĩnh đã quyết định theo Đại Minh thì dẫn dắt cuộc thảo luận. Bịt mắt dân chúng là cách thống trị hiệu quả nhất. Nhưng một khi đã nhìn thấy thế giới bên ngoài, những quan niệm cũ sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Khi người ta bắt đầu suy nghĩ, khoảng cách tới sự thật chỉ còn vài bước. Nếu có người dẫn đường, hiệu quả càng rõ rệt. Đội quân này toàn người Tần, nhưng họ không còn muốn làm người Tần nữa. Không những thế, họ còn nghĩ người Tần không nên tiếp tục sống như trước. Đồng bào của họ xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, như người dân Đại Minh. Họ đi đến kết luận, không phải người Tần kém cỏi, cũng không phải đất Tần nghèo nàn, mà là do kẻ thống trị, do triều đình của họ không ra gì. Người Tần có thể có cuộc sống tốt hơn. Lục Đại Viễn đội mũ trụ, mặc giáp, đứng trước mặt Tần Phong cùng các tướng lĩnh. Họ đều vũ trang đầy đủ, nhưng các quan chức Đại Minh trong trướng không hề đề phòng. Trước nay, chúng tôi luôn nghĩ mình nghèo vì ở Tây Thùy, vì không có đất tốt, không tài nguyên. Chúng tôi mơ ước chiếm đất đai màu mỡ hơn. Nhưng hai năm qua, tôi biết chúng tôi đã sai. Lục Đại Viễn nói. Hai năm này, tôi đi qua Phủ Viễn quận, Trường Dương quận. Những nơi đó không hơn gì vùng nghèo nhất Tần Quốc, thậm chí còn kém xa vùng trung tâm của ta. Thế mà họ sống giàu có gấp bội. Tôi kinh ngạc, ở lại hai nơi đó rất lâu để tìm hiểu tại sao. Ông dừng lại, như chìm vào hồi ức. Ở đó, tôi thấy triều đình Đại Minh ban hành từng chính sách cụ thể, được thực thi nghiêm túc. Tôi thấy các thái thú, quan lại cai trị địa phương thế nào. Tôi hiểu ra, chúng tôi nghèo không phải do lãnh thổ, mà do cách cai trị của Đại Tần. Vấn đề nằm ở phía trên, không phải phía dưới. Chúng ta phải thay đổi. Ông nhìn các tướng lĩnh phía sau. Chúng tôi từng hy vọng những kẻ thống trị Đại Tần sau nhiều thất bại sẽ tìm ra con đường đúng. Nhưng chúng tôi thất vọng. Giờ không chỉ thất vọng, mà tuyệt vọng. Đại Tần đang chìm trong bão tuyết, còn họ vì lợi ích cá nhân kéo dân vào vực sâu. Đại Tần phải thay đổi. Hai năm ở Đại Minh, chúng tôi đã nhìn, nghe, thảo luận. Hôm nay, chúng tôi đã thống nhất. Lục Đại Viễn quỳ xuống. Xin Hoàng đế Đại Minh thấu hiểu nỗi khổ nhân dân. Các tướng lĩnh cùng quỳ, xin Hoàng đế Đại Minh thấu hiểu nỗi khổ dân chúng. Tần Phong đứng dậy, đến đỡ Lục Đại Viễn lên. Các ngươi hãy đứng lên. Ông nói lớn. Trẫm luôn cho rằng không có dân chúng lười biếng, chỉ có quân vương bất tài. Dân Tần bất hạnh vì có quân chủ và triều đình vô năng, chưa bao giờ thay đổi. Dân chúng lấy mồ hôi nuôi sống các ngươi phải mang lại cuộc sống tốt hơn cho họ. Đáng tiếc, nhà Mã không làm được. Đại Tần đang từng bước diệt vong. Tình hình Tần Quốc, các ngươi đều rõ. Đại Minh không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại Minh sẽ xuất quân, giải phóng dân chúng khỏi khổ ải. Đa tạ bệ hạ. Các tướng lĩnh đồng thanh. Tần Phong nhìn họ, hài lòng với thành quả tẩy não hai năm qua. Những tướng lĩnh này đều đã được tẩy não thành công. Những phần tử ngoan cố đương nhiên không có mặt ở đây. Các ngươi không phải kẻ phản bội Tần Quốc, mà là người giải phóng Tần Quốc. Nhiều năm sau, sử sách sẽ ghi công, nhân dân sẽ nhớ ơn các ngươi, những người tiên phong. Chúng tôi là người giải phóng nhân dân Tần Quốc, vì cuộc sống tốt đẹp hơn, sẵn sàng xông pha. Lời Tần Phong khiến họ sục sôi nhiệt huyết. Họ là người giải phóng, đồng bào đang cần họ cứu giúp. Lên đường. Tần Phong vẫy tay. Trở về quê hương, chiến đấu vì đồng bào đang khổ cực. Họ xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Thần tất không phụ lòng tin. Lục Đại Viễn cúi sâu, quay ra ngoài. Các tướng lĩnh theo sau. Bên ngoài, một vạn quân tinh nhuệ đã chỉnh tề. Họ sẽ trở về quê hương, lần này không còn là người bảo vệ triều đình Tần Quốc, mà là người giải phóng nhân dân Tần Quốc. Chương 1045, cuộc chiến ở Hổ Lao Quan, 8, di chuyển vị trí. Vĩnh Bình quận Thái Thú Trình Duy Cao những ngày này lòng luôn phơi phới. Việc hắn năm xưa nhất quyết đòi tu sửa con đường thương mại thông qua Hổ Lao Quan, không ngờ hôm nay lại trở thành huyết mạch trọng yếu của Đại Minh. Không có con đường này, âm mưu chiếm lĩnh Hổ Lao của Đại Minh chỉ là chuyện viển vông. Vì thế, mấy ngày nay hắn được Tần Phong ban thưởng không biết bao nhiêu lời khen, cả người nhẹ nhõm như muốn bay lên. Nói đến chuyện tu sửa con đường này, cũng là bất đắc dĩ. Năm đó quân Thái Bình khởi nghĩa, với tư cách là thái thú tiền nhiệm của Việt Kinh, lại xuất thân từ hào tộc địa phương, hắn đã thức thời đầu hàng quân Thái Bình ngay từ đầu. Quả nhiên thế cục diễn biến đúng như dự đoán, quân Thái Bình thế như chẻ tre, đánh cho Ngô Giám đại bại, cuối cùng lập đô ở Việt Kinh thành, kiến lập Đại Minh. Còn hắn, đương nhiên cũng nhờ công lao ấy mà trở thành trụ cột chính trị của Minh Quốc. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Những cải cách chính trị liên tiếp của Đại Minh sau này mới thực sự khiến hắn đau đầu. Hắn đã chứng kiến sức mạnh hùng hậu của quân đội Đại Minh, cũng thấu hiểu quyết đoán cùng thủ đoạn sắt đá của Hoàng đế Tần Phong. Khi các quận khác còn đang chống đối cải cách quan chế, làm việc qua loa chiếu lệ, thì hắn lại là người đầu tiên đứng ra ủng hộ, nhiệt liệt thực thi cải cách tại Vĩnh Bình quận. Giống như nhiều nơi khác, Vĩnh Bình vốn do các thế gia hào tộc nắm giữ, mà Trình gia của hắn chính là một trong những đại gia tộc đó. Thực hiện cải cách quan chế, gạt bỏ mấy tên quan lại hủ bại cũng chẳng phải việc lớn. Dù sao những kẻ đó không làm quan thì vẫn sống sung túc như thường. Với tư cách quận thủ, hắn dẫn đầu cho con cháu Trình gia từ chức về quê. Thấy vậy, các gia tộc khác dù không cam lòng cũng đành phải noi theo. Sau đó toàn quận tiến hành khảo hạch tuyển chọn quan lại, người tài đức tự nhiên có cơ hội ra làm quan. Trình Duy Cao hiểu rất rõ, dù là thi tuyển, đa phần chức vụ cuối cùng vẫn rơi vào tay con em thế gia, bởi lẽ giáo dục thời bấy giờ vẫn là thứ xa xỉ, không phải gia đình nào cũng có tiền cho con đi học. Quả nhiên sau khảo hạch, hầu hết chức vụ vẫn do con cháu các thế gia nắm giữ. Tất nhiên, cũng có không ít hàng sĩ nhờ cuộc cải cách này mà tỏa sáng. Nhưng chính sách giáo dục sau đó của triều đình mới thực sự khiến Trình Duy Cao kinh hãi. Đó là chính sách ban ơn cho toàn dân, chỉ cần có tư chất, từ khi nhập môn đến thành tài, mọi chi phí đều do quốc khố đài thọ. Trình Duy Cao biết rõ, chính sách này nếu kéo dài, đặc quyền làm quan của con em thế gia sẽ mãi mãi không trở lại. Dĩ nhiên hiện tại vẫn là bình mới rượu cũ, đối với Vĩnh Bình mà nói chưa có biến động lớn. Là địa phương tỏ ra thuận phục triều đình, Trình Duy Cao được chính sự đường các đại thần lẫn hoàng đế rất coi trọng. Những nơi chống đối triều đình giờ đều bị trị tội, hoàng đế thậm chí sẵn sàng dùng những kẻ chỉ biết vài chữ đại cương để thay thế bọn họ, quyết không nhân nhượng. Việc này khiến uy tín của Trình Duy Cao tại Vĩnh Bình càng lên cao. Các hào tộc địa phương nhìn thấy kết cục của những nơi khác, không khỏi cảm kích Trình Duy Cao đã dẫn dắt họ vượt qua hiểm nghèo. Nếu cải cách quan chế còn có thể ung dung đối phó, thì những chính sách tiếp theo như đo đạc ruộng đất, thuế khóa, mới thực sự khiến Trình Duy Cao chân tay luống cuống. Ruộng đất vốn là mạng sống của hào tộc địa phương, mà lần này triều đình động đến chính sinh mệnh của họ. Hạn chế nghiêm ngặt việc sáp nhập, chiếm đoạt ruộng đất, thuế suất tăng dần theo diện tích đất canh tác, đất càng nhiều thuế càng cao, đến mức độ nhất định thì lợi nhuận không đủ bù thuế. Các thủ đoạn như lập hộ khẩu ảo cũng không thể thực hiện, vì việc đo đạc ruộng đất và kiểm tra nhân khẩu được tiến hành đồng thời. Nếu địa chủ nào dám khai mang đất của mình là do tá điền canh tác, lập tức sẽ bị tịch thu chia cho chính những tá điền đó, đúng là mất trắng. Triều đình dùng tiền mua lại ruộng đất mà các địa chủ tự nguyện bán, rồi chia cho nông dân không có ruộng. Về lâu dài đây là chính sách tốt, nhưng động chạm đến lợi ích số đông khiến Vĩnh Bình âm thầm nổi sóng. Trình Duy Cao phải tìm cho bọn địa chủ này một lối thoát, cũng là tìm đường sống cho chính Trình gia, vốn là đại địa chủ lớn nhất Vĩnh Bình. Chiếc mũ tiên phong cải cách này đương nhiên phải do hắn đội lên. Quyền Vân, vị thừa tướng phụ trách cải cách ruộng đất, đích thân đến Vĩnh Bình 3 lần, sau đó liên tục gửi thư quan tâm tiến độ, thực chất là gây sức ép ngầm. Mang chiếc mũ mới này, nhận vinh dự thì phải làm được nhiều hơn. Hắn phải tìm cho bọn địa chủ Vĩnh Bình một con đường kiếm tiền khác. Việc khai thông con đường thương mại Hổ Lao ra đời đúng lúc, vận may của hắn ở chỗ, đúng lúc hắn đang loay hoay thì Thái tử Tần Quốc, để kiềm chế Đặng Hồng ở Khai Bình độc quyền buôn bán với Đại Minh, cùng các thương nhân Hổ Lao muốn thoát khỏi sự khống chế của Đặng Hồng đã tự tìm đến. Mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Khai Bình quận bắt đầu tu sửa con đường này, đương nhiên bọn nghèo kiết xác Tần Quốc không có tiền, buộc phải nhượng hai huyện Hữu Phượng và Lai Nghi cho Vĩnh Bình quận của Đại Minh. Trình Duy Cao mừng rỡ, đây cũng là một cách mở mang bờ cõi. Triều đình chỉ tài trợ một nửa kinh phí tu sửa, đã là ưu đãi lớn khi ngân khố triều đình còn đang thiếu hụt. Nửa còn lại phải do Trình Duy Cao tự xoay sở. Dĩ nhiên moi tiền từ túi bọn địa chủ để sửa đường không dễ. Xưa nay sửa đường được coi là việc thiện, tốn kém mà không sinh lợi. Bọn địa chủ vừa bị tổn thất nặng trong cải cách ruộng đất, giờ lại bị vét tiền thì đương nhiên không chịu. May thay, vị hoàng đế Anh Minh Đại Minh đã gợi ý cho Trình Duy Cao cách giải quyết. Góp vốn sửa đường, sau khi hoàn thành sẽ thu phí qua lại. Ai đi qua con đường này đều phải trả tiền. Trình Duy Cao trình bày ý tưởng này với bọn địa chủ, tiền góp vốn lập tức đổ về, tiến độ thi công nhanh chóng mặt. Đường kiếm được tiền thì không ai ngu không làm. Trước đây không dám làm vì không có tư cách thu phí. Giờ triều đình trao quyền này cho họ, ai mà không vội sửa đường cho tiền đẻ ra tiền. Từ con đường mòn đơn sơ nối liền hai vùng, khi chưa hoàn thiện đã có đoàn thương nhân nối đuôi nhau qua lại. Đến nay, nó đã trở thành đại lộ thông thương. Trình Duy Cao giúp bọn địa chủ Vĩnh Bình tìm ra lối thoát cho số tiền lớn. Mọi người bỗng phát hiện làm thương nhân lợi nhuận cao hơn nhiều so với làm địa chủ, dù thuế thương nghiệp rất cao, nhưng kiếm được nhiều hơn bù lại. Nhiệt tình bùng lên như đổ thêm dầu vào lửa. Giờ có ai bảo bọn địa chủ Vĩnh Bình quay về mua đất, họ sẽ thẳng thừng khinh bỉ. Trồng trọt làm sao kiếm tiền nhanh bằng buôn bán. Thuế Vĩnh Bình nộp lên triều đình giờ đã gấp mấy lần trước, ngân sách địa phương cũng dồi dào. Trình Duy Cao tha hồ xây dựng công trình, mấy năm qua được dân chúng ngợi khen là vị thái thú tốt. Quan trọng hơn, nhờ con đường thương mại này, vị thế chiến lược của Vĩnh Bình trong triều đình tăng vọt. Giờ đây nó đã trở thành căn cứ tiền phương trong âm mưu thôn tính Tần Quốc, khiến Khai Bình quận bị lu mờ. Ai cũng biết chỉ cần chiếm được Hổ Lao, vùng nội địa trù phú của Tần Quốc sẽ nằm dưới gót sắt Đại Minh. Bệ hạ, Vĩnh Bình quận đã chuẩn bị đầy đủ lương thảo vật tư. Chỉ cần tiền tuyến cần, thần lập tức huy động nhân lực đảm bảo hậu cần. Trình Duy Cao phấn khởi bẩm báo. Trình Thái Thú chính là mẫu mực cho các quận khác noi theo. Tần Phong thật lòng khen ngợi. Không chỉ vì sự thức thời, mà còn vì tài năng của người này. Dù động cơ của hắn là vì Đại Minh hay vì bọn địa chủ Vĩnh Bình còn đáng bàn, nhưng không thể phủ nhận đóng góp to lớn của hắn cho sự ổn định của Đại Minh. Khi ta đưa 10.000 quân Tần của Lục Đại Viễn vào Vĩnh Bình, Trình Duy Cao dám biến họ thành lực lượng lao động. Kết quả còn tốt hơn mong đợi, khiến bọn họ trở thành người ủng hộ Đại Minh. Ưng Sào trở thành nhân vật then chốt trong số đó, mà công lao lớn nhất lại thuộc về vị thái thú này. Có lẽ chính hắn còn chưa nhận ra điều đó. So với Trường Dương Mã Thái Thú, thần còn kém xa. Ngay cả Thái Bình Kim Đại Nhân, Sa Dương Phương Đại Nhân cũng không phải kẻ hèn này dám sánh. Trình Duy Cao vội khiêm tốn. Tần Phong bật cười. Kim Cảnh Nam, Thái Thú Thái Bình giờ đã là thứ phụ kim ngự sử, Phương Đại Trị, Thái Thú Sa Dương nay là thứ phụ kim lại bộ thượng thư. Cả hai đều là trụ cột triều đình do Tần Phong đích thân bồi dưỡng. Trình Thái Thú có muốn điều chuyển về việc kinh nhậm chức không? Tần Phong bỗng hỏi. Trình Duy Cao sững người, sau đó hoảng hốt. Hoàng đế muốn qua cầu rút ván, mài dao vết lợn rồi chăng? Phải chăng uy tín của mình ở Vĩnh Bình khiến hoàng đế cảm thấy đe dọa? Ở Vĩnh Bình mình là nhất, về việc kinh thành thì tính sao? Hơn nữa hiện tại trong kinh đâu còn chức vụ nào trống. Chương 1046, Phân quyền. Tần Phong mỉm cười nhìn Trình Duy Cao, trong lòng hiểu rõ vị này đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn giả vờ không biết, chỉ cười khó hiểu. Kỳ thực ý nghĩ của Trình Duy Cao cũng không tệ, hắn đúng là đang qua cầu rút ván, nhưng chưa đến mức mài dao giết người. Mục đích của Tần Phong muốn điều động Trình Duy Cao, chính là vì uy vọng của hắn ở Vĩnh Bình quá cao. Cao đến mức dân chúng nơi đây chỉ biết có quận thủ mà không biết có hoàng đế. Vĩnh Bình là vùng đất đặc biệt. Dưới sự dẫn dắt của vị quận thủ thông minh này, nơi đây chưa từng trải qua chiến tranh, chưa từng bị quân đội Đại Minh thanh trừng tàn khốc, tự nhiên không có nhiều nỗi sợ hãi. Sau khi Đại Minh lập quốc, Vĩnh Bình vẫn hết sức thuận theo, cống nạp đầy đủ, chính sách triều đình ở đây cũng được thi hành suôn sẻ, không cho Tần Phong cơ hội hay cớ nào để trừng phạt. Nhưng phòng thủ Vĩnh Bình vẫn phải thay đổi. Hiện tại triều đình đã cơ bản kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Đại Minh, thu hồi hoàn toàn quyền lực địa phương về trung ương. Những kẻ không nghe lời hầu như đã bị dẹp sạch. Bọn họ không phải Trình Duy Cao, không có tư cách hay công lao gì để khoe khoang trước mặt Tần Phong. Vĩnh Bình giờ đây trong mắt triều đình như một dị loại. Tần Phong biết rõ, ngay cả thủ phụ Quyền Vân khi hành văn đến Vĩnh Bình cũng chỉ dám dùng giọng điệu thương lượng khách khí. Điều này không thể được. Trình Duy Cao phải bị điều đi, không thể để hắn tiếp tục đứng chân ở Vĩnh Bình. Theo Tần Phong, đó là đạo lý của bề tôi. Nếu để đến lúc phải dùng vũ lực, chẳng những bất lợi mà còn tổn hại thanh danh nhân quân của hắn. Giờ là thời cơ tốt. Đại quân sắp tập trung về Vĩnh Bình, Lục Đại Viễn đã dẫn 10.000 quân đi trước, bảo Thanh Doanh vẫn đóng tại đây. Trình Duy Cao thực ra không có nhiều lựa chọn, trong mắt Tần Phong, đó chẳng qua là hình thức. Dù nói là thương lượng, nhưng lời của Hoàng đế khác nào mệnh lệnh. Trình Duy Cao trong miệng đắng chát, nhưng chợt nghĩ thông suốt. Hắn vốn là người thông minh, trước đây chưa từng nghĩ đối đầu với Tần Phong, giờ lại càng không thể. Chính quyền Đại Minh đã ổn định, triều đình kiểm soát chặt chẽ từ trên xuống dưới, so với triều Việt trước kia thật sự một trời một vực. Triều đình nắm chắc từng thôn xã cơ sở, chỉ huy như tay. Riêng Vĩnh Bình nổi bật như ngón tay cái, dễ khiến người ta chú ý là mình quá tự phụ rồi, đáng lẽ phải chủ động xin điều đi sớm hơn. Giờ hoàng đế đề cập, rõ ràng đang bày tỏ sự bất mãn. Bản thân có công với Đại Minh, điều này Trình Duy Cao rất tự tin. Chỉ cần thuận theo hoàng đế, dù chỉ là chức vụ hư vị ở Việt Kinh, nhưng hễ còn sống một ngày, hoàng đế sẽ không làm khó Trình gia. Cứ khư khư ở vị trí này mới thật sự chuốc họa. Về sau việc duy nhất phải làm, có lẽ là sống khỏe sống lâu, đó mới là cống hiến lớn nhất cho Trình gia. Nghĩ thông suốt, vẻ khó chịu trên mặt Trình Duy Cao biến mất như gió xuân thoảng qua, thay vào đó là niềm hân hoan, Việt Kinh phồn hoa, thần hướng tới đã lâu. Chỉ vì công vụ bề bộn, mỗi lần đều đi về vội vã. Nếu được nhậm chức ở Việt Kinh, đúng là điều lão thần hằng mong. Tất cả tùy bệ hạ an bài, thần sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Nói chuyện với người thông minh thật đơn giản. Trình Duy Cao quả là bậc thông minh tuyệt đỉnh, trong nháy mắt đã cân nhắc rõ lợi hại, không chút lưu luyến bày tỏ thái độ. Điều này đồng nghĩa với việc tự tay tẩy trắng bản thân dâng lên Tần Phong, mặc hoàng đế định đoạt. Thấy Trình Duy Cao dứt khoát như vậy, Tần Phong lại hơi áy náy. Đánh một gậy rồi phải cho cục đường mới phải phép, trẫm nghe nói công tử Trình Bân của Khanh là bậc đại tài. Trước đây khi cải cách quan chế, thi hành chế độ khảo hạch, Trình Bân thuộc lứa đầu tiên tham gia và đứng đầu. Hiện đang làm huyện lệnh Uyển huyện phải không? Tiểu tử ấy có tài cán gì, chỉ được chút khôn vặt, không đáng bệ hạ khen ngợi. Trình Duy Cao khiêm tốn đáp. Khanh đừng khiêm tốn quá. Trẫm biết rõ Uyển huyện giờ là huyện giàu nhất Vĩnh Bình, trị an tốt đến mức của rơi không nhặt, đêm ngủ không đóng cửa. Tài năng như vậy, phóng nhìn cả Đại Minh cũng hiếm có. Trẫm muốn cho công tử đảm nhiệm chức phó phòng thủ Vĩnh Bình, Khanh thấy thế nào? Tần Phong hỏi với nụ cười. Bệ hạ, tiểu tử chỉ quen quản lý tài chính huyện nhỏ, tâm tư không để ý đến cai trị địa phương. Uyển huyện bình ổn là do lão thần ép hắn làm. Để hắn làm phó phòng thủ e sẽ hỏng việc. Trình Duy Cao đã quyết định đi, nếu để con trai ở lại làm phó phòng thủ, tương lai ắt thành mầm họa. Vị tân quận thủ sẽ mất quyền, dưới trướng cũng sẽ lợi dụng con trai mình như cái cớ. Như vậy khác gì mình làm quận thủ bây giờ? Thật là chuốc họa vào thân, nên lập tức cự tuyệt. Tần Phong vốn định dùng Trình Bân làm bước đệm, để dân Vĩnh Bình yên lòng. Dù có tài, nhưng ảnh hưởng của hắn không bằng cha, người dưới quyền sẽ hiểu ý hoàng đế. Nhưng Trình Duy Cao từ chối quá nhanh khiến Tần Phong cảm thấy hắn không định chần chừ chút nào. Vô tình sắc mặt hơi trầm xuống. Trình Duy Cao liếc mắt đã đoán được ý hoàng đế. Bệ hạ, lão thần từ lâu muốn thay con trai xin điều chuyển, chỉ ngại khó mở lời. Hôm nay xin mạn phép. Trình Duy Cao cúi người nói. Hắn muốn đi đâu? Cứ nói, trẫm đều chuẩn thuận. Tần Phong nói giọng lạnh nhạt. Tiểu tử muốn vào bộ thương nghiệp, hắn không mấy hứng thú với cai trị địa phương, lại rất say mê buôn bán. Thần mong bệ hạ cho hắn làm phụ tá cho Vương Đại Nhân. Trình Duy Cao thưa. Vương Nguyệt Giao, thị lang bộ thương nghiệp, quan chức tương đương thị lang bộ hộ. Trình Bân hiện là huyện lệnh, nếu làm phụ tá cho Vương Nguyệt Giao là thăng mấy cấp. Nghe xong, Tần Phong nét mặt giãn ra. Không sợ Trình Duy Cao đòi quan chức, miễn hắn dám xin, Tần Phong dám cho. Ý tưởng của Trình Bân thật khác thường. Bộ thương nghiệp tuy giàu có, nhưng nhiều nho sinh lại chê. Khiến Vương Nguyệt Giao thường tức giận. Trình Bân muốn đến, nàng ắt mừng rỡ. Vậy cứ thế, để Trình Bân bàn giao công việc rồi đến Bộ Thương nghiệp nhậm chức. Tần Phong phán. Đa tạ bệ hạ. Thấy thái độ Tần Phong, Trình Duy Cao biết mình đã đoán đúng. Vừa giúp con trai thăng chức, vừa xóa bỏ bất mãn của hoàng đế. Bộ Thương nghiệp là chỗ tốt. Trình Duy Cao thấy rõ, tương lai ngành này địa vị sẽ ngày càng cao. Vị hoàng đế này coi trọng thương nghiệp, có thể đem lại nhiều của cải cho quốc gia. Chính sách này duy trì, thương nhân sẽ ngày càng có địa vị, bộ thương nghiệp trong triều quyền lực cũng ngày một lớn. Xin hỏi bệ hạ, Tân Quận Thủ khi nào đến nhậm chức? Thần nên bàn giao vào lúc nào? Nghe vậy, Tần Phong đánh giá Trình Duy Cao từ đầu đến chân, nghe ý khanh là muốn sớm đến Việt Kinh. Hiện tại chưa được. Vĩnh Bình đang là đại bản doanh mưu lược Tần Quốc. Khanh bỏ đi bây giờ, Tân Quận Thủ sẽ rối tung. Không thể vì sắp rời chức mà bỏ bê công việc hiện tại. Thần đâu dám. Trình Duy Cao cười ha hả, chỉ vì hâm mộ phồn hoa Việt Kinh, nghe được có thể đến đó dưỡng lão, trong lòng nôn nao như mèo cào. Nhưng bệ hạ yên tâm, không xong việc trước mắt, thần cũng không yên lòng mà đi. Dưỡng lão, Tần Phong lắc đầu, khanh bỏ ý định ấy đi. Đến Việt Kinh, việc của khanh chỉ nhiều hơn. Hiện quản một quận, đến đó phải nhìn cả nước, tầm mắt không thể hạn hẹp nữa. Trình Duy Cao sững sờ, không ngờ hoàng đế lại định như vậy. Đến Việt Kinh, hắn còn có chỗ nào ngồi? Nhìn cả nước là việc của thủ phụ. Hắn biết rõ mình không bao giờ có cơ hội ngồi vào vị trí ấy. Tần Phong mỉm cười, trẫm định đưa khanh vào chính sự đường. Hiện chính sự đường chỉ có ba người, Quyền Vân, Kim Cảnh Nam, Phương Đại Trị. Kim Cảnh Nam và Phương Đại Trị còn kiêm nhiệm ngự sử và thượng thư bộ lại. Đây chỉ là biện pháp tạm thời. Sau này thành viên chính sự đường sẽ không kiêm nhiệm lục bộ, chỉ phụ trách phân công giám sát. Trình Duy Cao mắt giật giật, chính trị nhạy bén của hắn không tầm thường, lập tức nắm được ý chính. Chính sự đường tương lai sẽ thoát ly cụ thể, chỉ giám sát, nghĩa là chính sự đường sẽ đứng trên lục bộ, do nhiều người hợp thành. Hàm ý sâu xa là phân chia quyền lực của thủ phụ. Nếu vậy, đến Việt Kinh không phải để dưỡng lão mà gánh vác trọng trách thật sự. Dĩ nhiên, rời khỏi Vĩnh Bình, hắn chỉ có thể trung thành phục vụ hoàng đế. Tần Phong nói tiếp, trẫm sẽ cho khanh vào chính sự đường. Hiện chính sự đường chỉ có ba người là Quyền Vân, Kim Cảnh Nam và Phương Đại Trị, trong đó Kim Cảnh Nam và Phương Đại Trị còn kiêm nhiệm ngự sử và thượng thư bộ lại. Đây chỉ là biện pháp tạm thời. Về sau thành viên chính sự đường sẽ không kiêm nhiệm lục bộ nữa, chỉ phụ trách phân công giám sát. Trình Duy Cao chợt hiểu, đây chính là cách hoàng đế phân quyền thủ phụ. Nếu vậy, đến Việt Kinh hắn sẽ thực sự nắm quyền chứ không phải ngồi chơi. Dĩ nhiên, xa rời Vĩnh Bình đồng nghĩa với việc hoàn toàn trung thành với hoàng đế. Chương 1047, ôm cỏ đánh con thỏ. Nhìn vị hoàng đế đang mỉm cười nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng, Trình Duy Cao bỗng thấy tim đập thình thịch. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Bề ngoài, hoàng đế vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa như xưa, giống hệt thời còn là thủ lĩnh quân Thái Bình, luôn nở nụ cười hiền hòa, nói năng nhẹ nhàng như mưa xuân, mọi việc đều như đang thương lượng với người. Nhưng Trình Duy Cao biết rõ, hoàng đế còn có một mặt khác. Trong quân ngũ, hắn hoàn toàn không phải là con người như vậy. Thậm chí so với mấy năm trước, lần đầu tiên gặp mặt, hoàng đế bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Dung mạo tuy không khác, vẫn trẻ trung như thế, nhưng khí chất đã khác xưa. Trình Duy Cao bỗng thấy rần rợn. Trước đây, hắn chỉ kính nể hoàng đế. Một thanh niên trẻ tuổi phi thường, dẫn theo đám giặc cỏ, chỉ vài năm đã lật đổ cả một đế quốc hùng mạnh, ai chẳng phải kính phục. Nhưng lúc đó, hoàng đế còn giống một quân nhân thuần túy. Còn bây giờ, hắn cho Trình Duy Cao cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên chữ sợ. Lần này hoàng đế bí mật đến Vĩnh Bình quận, ngay cả đội thân vệ liệt hỏa cảm tử doanh cũng không mang theo, mục tiêu chính là Hổ Lao Quan. Vị trí chiến lược của Hổ Lao Quan đối với Đại Minh vô cùng trọng yếu. Một khi chiếm được nơi này, Tần Quốc sẽ bị chia cắt làm đôi. Các quận như Thanh Hà bên trong lãnh thổ Đại Minh chỉ còn một con đường, đầu hàng. Huống chi Lư Nhất Định, thái thú Thanh Châu quận, đã sớm không chịu nổi rồi. Hơn nữa, sau khi chiếm Hổ Lao Quan, vùng đất màu mỡ còn lại của Tần Quốc sẽ nằm trọn trong tầm ngắm của quân Minh. Tần Quốc tuy còn nửa giang sơn, nhưng đã mất hết sức phản kháng. Phía bên kia lại còn có Biện Vô Song đang rình rập. Đừng thấy Biện Vô Song bề ngoài tỏ ra cung kính với triều đình họ Mã, nhưng Biện thị chỉ tồn tại được nhờ sự chèo chống của họ Mã trước sự trả thù của họ Đặng. Một khi triều đình họ Mã sụp đổ, Biện Vô Song không phản bội mới là chuyện lạ. Bằng không hắn điều quân đến biên giới Thanh Hà quận làm gì? Cần vương ư? Đúng là trò cười. Tất cả những điều này đều đã được vị hoàng đế trước mắt tính toán từ mấy năm trước, ngay sau khi đánh bại Đặng Phát ở Hoành Điện. Lúc đó, Đại Minh vừa mới đứng vững, ai ngờ hoàng đế đã sớm nhắm đến Tần Quốc. Phải có tầm nhìn xa đến đâu mới làm được như vậy? Quan trọng hơn, những sắp xếp của hoàng đế mấy năm trước, giờ đã từng bước trở thành hiện thực. Bây giờ, hoàng đế đang thu hoạch thành quả. Trình Duy Cao vốn tưởng hoàng đế đến Vĩnh Bình quận là vì việc này. Mùa xuân gieo hạt, mùa thu thu hoạch, ngồi trên bờ ruộng nhìn lúa chín vàng chất đầy kho, đó là niềm vui lớn lao. Nhưng giờ hắn biết, hoàng đế đến còn vì một việc khác. Ôm cỏ đánh thỏ, chính hắn cũng là một trong những mục tiêu của chuyến đi này. Không cần nghĩ đến chuyện tiếp tục làm thổ hoàng đế ở Vĩnh Bình quận, hưởng thụ sự sùng bái của dân chúng. Đại Minh không cho phép tồn tại một thế lực như vậy. Cách khôn ngoan nhất là thu xếp hành lý, mang theo của cải rời đi. Không nhanh không chậm dọn dẹp bản thân, lại còn tận dụng đồ bỏ để gây khó dễ cho quyền vân trên triều đình. Nghe Tần Phong nói đến đây, Trình Duy Cao đã hiểu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái gọi là chính sự đường thực chất là để phân chia quyền lực của thủ phụ. Dù thủ phụ vẫn đứng đầu, nhưng các thành viên khác đều trực tiếp chịu trách nhiệm trước hoàng đế. Như hắn, phụ trách chính sự, còn dám mổ xẻ quyền vân. Đừng mơ! Hắn cuối cùng đã hiểu ý hoàng đế. Trước đây cai trị một quận, biến Vĩnh Bình thành vùng đất trù phú, nhưng lên triều đình đối mặt với một đế quốc đang bành trướng, liệu có thể lúng túng, phụ thuộc vào người khác? Tất nhiên là không. Kinh lược thiên hạ cũng là một thú vị. Hiện tại, ngoài lục bộ truyền thống, triều đình Đại Minh còn có Thương vụ thự, Thiết lộ thự, Hải mậu thự. Những cơ quan tuy địa vị thấp hơn, nhưng trực tiếp chịu trách nhiệm trước hoàng đế. Hắn không sợ không có việc làm. Dù được phân công quản lý lĩnh vực nào cũng đâu. Có triển vọng. Một quốc gia đã ổn định, các quan chức thực thi quyền lực không nhiều, vì mọi thứ đã có quy củ. Nhưng Đại Minh hiện tại khác, dù đã có khung chính sách cơ bản, vẫn như một bức tranh chưa tô màu, còn nhiều khoảng trống để anh tài thỏa sức sáng tạo. Hoàng đế đưa hắn vào chính sự đường tự có lý do. Thứ nhất, ở Vĩnh Bình quận, hắn quá nổi bật, gần như lấn át cả hoàng đế, điều không một đế vương nào chịu được. Thứ hai, xuất thân của hắn không thua Quyền Vân. Quyền Vân trước đây là thái thú Sa Dương quận, còn hắn là thái thú Vĩnh Bình quận. Quyền Vân khi đó chỉ là bù nhìn của họ Lưu, còn hắn nắm thực quyền. Chỉ vì không gặp được Minh quân sớm hơn nên thành ra thế. Thứ ba, thủ đoạn chính trị của hắn không kém. Vương hậu tuy lão luyện nhưng đã lên thiên đường. Trên triều đình, không ai đủ sức đối đầu với Quyền Vân. Mã Hướng Nam tuy có thâm niên nhưng không giỏi chính trị, nhiều nhất chỉ quản lý tốt tài chính một quận. Đưa ông ta vào chính sự đường chỉ thêm rối. Còn Kim Cảnh Nam, Phương Đại Trị đều còn non trẻ, không đủ sức nặng trước mặt Quyền Vân. Vì vậy, hoàng đế cần người như hắn. Hoàng đế đang ôm cỏ đánh thỏ, giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề. Đây mới là điều khiến Trình Duy Cao sợ hãi. Vị hoàng đế mà trước đây hắn tưởng đã thấu hiểu, giờ như vực sâu không đáy, trong suốt nhưng không thể dò được. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Trình Duy Cao quay lại, thấy Điền Khang bước vào. Hắn không quen Điền Khang nhưng biết đây là một trong những lãnh đạo Ưng Sào. Bản năng khiến hắn không thích những người từ Ưng Sào, những kẻ có thể dò xét bí mật của mình bất cứ lúc nào. Điền Khang chính là một trong số đó. Nhưng không thể coi thường người này. Trình Duy Cao nổi tiếng nhìn người chuẩn. Điền Khang chính là người kế nhiệm Quách Cửu Linh ở Ưng Sào. Bề ngoài, hắn không có chức vụ cụ thể, chỉ quanh quẩn bên Quách Cửu Linh làm việc vặt, nhưng đó mới là dấu hiệu trọng dụng. Quách Cửu Linh đang đào tạo Điền Khang làm quen với mọi mặt hoạt động của Ưng Sào. Và tất nhiên, không có sự đồng ý của Tần Phong thì không thể được. Cũng chính nhờ tầm nhìn của Trình Duy Cao mới thấy rõ. Như Điền Chân trong Ưng Sào luôn mơ ước vị trí thống lĩnh, tưởng mình không có đối thủ. Nếu gặp được người như Trình Duy Cao chỉ điểm, hắn đã nhận ra, triều đình không bao giờ bổ nhiệm một người từ phe Sa Dương, vốn có thế lực địa phương quá mạnh, vào vị trí lãnh đạo một cơ quan bạo lực như Ưng Sào. Hoàng đế nào dám ngủ yên? lãnh đạo Ưng Sào phải là người cô độc, chỉ biết dựa vào hoàng đế, không được có ý đồ khác. Như Quách Cửu Linh, một người nước Sở, ở Đại Minh không có chỗ dựa nào khác ngoài hoàng đế. Điền Khang tuy là người Minh nhưng xuất thân thấp, không có quan hệ ràng buộc, không tham vọng, mới là lựa chọn tốt nhất của hoàng đế. Lãnh đạo Ưng Sào không được phép có chính kiến riêng. Nếu có, đó phải là ý của hoàng đế. Trình Duy Cao gật đầu nhẹ với Điền Khang. Dù không muốn đắc tội, hắn cũng không cần quá nịnh bợ, sắp là thành viên chính sự Đường rồi. Tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông. Điền Khang cung kính chào hoàng đế trước, sau đó mới vái chào hắn. Điền Khang luôn chú ý từng chi tiết nhỏ. Nhiều năm nằm vùng ở Việt Kinh, xây dựng mạng lưới gián điệp tại Sa Dương, bị triều đình Tiền Việt truy sát mà vẫn sống sót, còn cứu được vợ là Tử La, tất cả nhờ sự cẩn trọng này. Bề ngoài, hắn không đắc tội bất kỳ ai, dù chỉ là kẻ tiểu nhân. Nhưng trong bóng tối, những việc hắn làm không hề đơn giản. Bệ hạ, Quách Hiển Thành đã đến khu vực Hoành Đoạn Sơn. Hắn khẽ báo. Liên lạc với thần Ưng luôn do Điền Khang phụ trách, một trong những bí mật tối cao của Đại Minh. Ngay cả Trình Duy Cao cũng không biết. Trước đây trong Ưng Sào, chỉ 2-3 người được biết. Điền Chân có lẽ sắp được nghe, nhưng chỉ vì kế hoạch thần Ưng quá rộng, Quách Cửu Linh và Điền Khang không đủ người xử lý. Dù Điền Chân khao khát thăng tiến, nhưng với Trung ương, hắn chưa có gì đáng chú ý, vậy là hắn thực sự muốn nhúng tay vào rồi. Tần Phong cười lạnh. Tề Nhân điều động bao nhiêu quân? 1 vạn, toàn bộ là Long Tương quân. Nghe xong, Tần Phong bật cười ha hả. 1 vạn quân? Đúng là trò hề. Chương 1048, lập lờ nước đôi. 1 vạn người. Đối với Tần Phong mà nói, con số này chẳng khác gì một trò đùa. Đây là cuộc tranh đoạt cả một quốc gia, chứ không phải trận đánh nhỏ lẻ. Hiện tại, Đại Minh tuy ít xuất hiện trước công chúng khiến không ai nắm rõ thực lực thực sự, nhưng tại Khai Bình và Vĩnh Bình, họ đã tập trung một lực lượng quân sự khổng lồ. Ở hướng Khai Bình, 3 doanh chính quy gồm Cự Mộc Doanh, Hổ Bí Doanh và Vũ Lâm Doanh đã sẵn sàng. Còn tại Vĩnh Bình, Bảo Thanh Doanh và Truy Phong Doanh đã bày trận địa chờ đón địch, chưa kể 1 vạn quân tinh nhuệ từ Lục Đại Viễn đã quy phục Đại Minh. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phía dưới, Đại Minh còn đầu tư vô số nhân lực, vật lực. Những năm gần đây, họ thẩm thấu Hổ Lao Quan và Thanh Châu như cái sàn, tiêu tốn tiền bạc như nước. Ngay cả Hoàng đế Đại Minh cũng lén lút đến Vĩnh Bình quận để trực tiếp nắm đại cục. Thế mà Tề Nhân lại chỉ phái 1 vạn người tới. Dĩ nhiên, cũng có thể nói là do lợi ích khác biệt. Người Minh xem Tần Quốc là lãnh địa riêng, tất nhiên muốn chiếm trọn. Đây là chiến lược của Đại Minh, là bước đi quan trọng để chống lại Tề Quốc, củng cố thế lực. Chỉ khi giải quyết xong vấn đề Tần Quốc, Tần Phong mới có thể rảnh tay đối phó Sở Quốc, hoàn thành việc thống nhất 3 nước, sau đó mới nhẹ nhàng ứng phó với Tề Quốc. Còn người Tề? Họ chẳng coi Tần Quốc ra gì. Liên minh Tam Quốc chống Tề đã kéo dài mấy chục năm, nhưng Tề Quốc vẫn là cường quốc số 1, vẫn đè đầu cưỡi cổ 3 nước. Huống chi hiện tại Sở Quốc đã suy yếu, càng không đáng để bận tâm. Còn Tần Quốc? Nơi nghèo khó ấy ngoài dân số dư thừa ra, chẳng có gì đáng giá. Trong mắt nhiều người Tề, nếu thực sự chiếm được Tần Quốc, e rằng chẳng những không có lợi, mà còn thành gánh nặng. Họ chấp nhận đề nghị của Đặng Thù, phái binh chiếm giữ Hoành Đoạn Sơn, chỉ là hành động đánh trước một gậy cho chắc, nếu không thành công thì cũng chỉ là gây khó dễ cho người Minh. Đối với việc Minh Quốc sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của Tề Quốc trong tương lai, giới cầm quyền Tề đã đạt được đồng thuận. Không vì lý do gì khác, mà vì trận chiến trước đó đã khiến Tề Nhân đau đớn, buộc phải nhả ra 3 quận Ích Dương, Vũ Lăng và Đào Viên. Dù 3 quận này vốn là chiếm được, nhưng chiếm được từ ai? Từ chính mình. Việc này chẳng khác gì cắt đất dân người. Đó là nỗi nhục, Tề Nhân rất để ý, nhưng lúc đó đang là giai đoạn then chốt của chiến tranh với Sở Quốc, họ đành nuốt giận. Giờ đây, Sở Quốc gần như đã diệt vong, lòng người ai cũng muốn trả thù. Dĩ nhiên, hiện tại cũng là thời cơ tốt. Cuối năm ngoái và đầu năm nay, nội bộ Tề Quốc bị những kẻ như An Như Hải gây rối loạn, nhiều nơi tổn thất nặng nề. Nhân cơ hội này, hoàng đế tiến hành cải cách quy mô lớn, kiểm kê nhân khẩu, quản lý ruộng đất, chỉnh đốn quan lại, đánh thẳng vào xương sườn của hào phú đại tộc, khiến họ đau đớn co rúm. Hiện giờ, mọi người đang bận đấu tranh với hoàng đế, nào còn tâm trí nhúng tay vào chuyện nước đục. Với người Tề, Tần Quốc tuy nghèo nhưng không dễ nuốt. Nếu người Minh thực sự muốn chiếm lại Tần Quốc, chắc chắn sẽ phải trải qua những trận chiến ác liệt. Nếu hai bên đánh đến kiệt quệ, đó lại là điều tốt cho Tề quốc. Tư tưởng này không chỉ phổ biến trong nước, mà ngay cả hoàng đế Tào Thiên Thành và đại nguyên soái Tào Vân cũng nghĩ vậy. Tham gia có giới hạn, đó là chính sách của Tề quốc đối với biến động ở Tần quốc lần này. Một vạn Long Tương quân, trong mắt người Tề, đã là lực lượng hùng mạnh. Nếu như Đặng Thù nói, họ có thể dễ dàng chiếm được Hổ Lao Quan, thì mọi chuyện sau đó sẽ đơn giản. Đây là sự khác biệt trong tư duy trị quốc và chiến lược. Với Tần Phong, dân Tần là nguồn tuyển quân và lao động tuyệt vời, sao có thể là gánh nặng? Không thấy Đại Minh nhiều quận trị vì thiếu nhân lực, đã phải dùng cả biện pháp buôn bán dân sao? Hiện tại, Minh quốc đang đối mặt với vấn đề thiếu lao động trầm trọng. Ở nhiều nơi, người ta không muốn làm ruộng nữa, mà vào xưởng làm công nhân hoặc ra thành thị làm tiểu nhị, thu nhập cao hơn lại nhàn hạ. Ruộng đất bỏ hoang là điều không thể chấp nhận, quan địa phương buộc phải tìm cách thu hút nhân khẩu từ bên ngoài. Người Tần hiện là nguồn nhân lực ngoại lai lớn nhất của Minh quốc. Chỉ cần đến, họ được cấp nhà, ruộng, công cụ, gia súc, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần bắt tay vào canh tác. Với người Tần, đến Minh quốc như bước vào chốn đào nguyên. Đất đai phì nhiêu hơn, thuế má nhẹ nhàng, nặng nhất cũng chỉ 2-3 phần 10, trong khi ở Tần quốc phải nộp 5 phần 10 trở lên, chưa kể lao dịch. Nếu tính cả lao dịch, tổng thuế có thể lên tới 7-8 phần 10. Một năm qua đi mà không chết đói đã là may mắn. Còn ở Minh quốc, không có lao dịch. Nếu quan phủ cần dân phu sửa đường, đào kênh, họ phải trả tiền công, đó lại là nguồn thu nhập khác cho nông dân. Chỉ riêng khoản này đã đủ đóng thuế. Điều này cho thấy, cùng một thứ, ở nơi này là đường mật, nhưng nơi khác lại là thuốc độc. Người Tề phái binh chiếm Hoành Đoạn Sơn, phần nhiều là để gây khó dễ cho người Minh. Nếu Đặng Thù thành công thì tốt, nếu không, cũng chỉ là chọc tức đối phương. Với tâm lý đó, họ đương nhiên không coi trọng việc này. Dù Quách Hiển Thành đích thân đến Hoành Đoạn Sơn trấn thủ, cũng không thay đổi được sự thật. Một vạn người. Thác Bạc Yến nhíu mày, nhìn Quách Hiển Thành, đại soái. Đây là chuyện đùa sao? Theo ta biết, người Minh đã điều động mấy vạn đại quân. Chúng ta tính cả một vạn Long Tương quân và quân số của ta ở đây, tổng cộng chỉ 2 vạn. Làm được gì? Thác Bạc Yến rất tích cực trong việc này. Thực ra, bất cứ chuyện gì liên quan đến đối đầu với người Minh, hắn đều nhiệt tình. Khi Quách Hiển Thành đến, trên bàn làm việc của hắn đã chất đầy tình báo về hoạt động của người Minh ở Hổ Lao Quan, tất cả đều do Mộ Dung Hải mang về. Trước đây, Thác Bạc Yến từng phái Mộ Dung Hải đi do thám Hổ Lao Quan. Khi trở về, tên này mang theo rất nhiều tin tức quan trọng. Với người như Quách Hiển Thành, thật giả lẫn lộn cũng không qua mắt được hắn. Xem xong những tài liệu này, Quách Hiển Thành cảm thấy Thác Bạc Yến thực sự đã bỏ ra rất nhiều công sức. Hắn hiểu rõ Thác Bạc Yến. Tên này là người Mang, từng có một quốc gia riêng, nhưng bị Minh quốc tiêu diệt. Tầng lớp quý tộc Mang tộc gần như bị xóa sổ. Dân chúng bị phân tán khắp các quận trị của Minh quốc, cách xa nhau ngàn dặm, không thể liên lạc. Với tư cách một quý tộc Mang tộc, Thác Bạc Yến căm thù người Minh, muốn báo thù, điều đó dễ hiểu. Quách Hiển Thành gật đầu âm thầm. Những tin tức này không thể thu thập trong một sớm một chiều. Thác Bạc Yến tuy là Mang tử, nhưng tài năng quân sự thật sự xuất chúng. 2 năm trước, khi hắn gặp nạn, tay không bước vào vùng núi này, có thể đứng vững được là nhờ Thác Bạc Yến xông pha chiến đấu. Một tướng lĩnh như vậy, tất nhiên phải trọng dụng. Trong tương lai, hắn còn có ích lợi lớn, cuộc tranh đoạt thiên hạ với người Minh là không thể tránh khỏi. Khi đó, có một mãnh tướng hiếu chiến như Thác Bạc Yến, lại mang mối thù không đội trời chung với người Minh, sẽ là một quân cờ lợi hại. Bản thân hắn làm đại nguyên soái cũng không thoải mái. Hiện tại, hoàng đế đang dần thu hồi binh quyền, cải cách quan chế. Khi mọi việc xong xuôi, hoàng đế chắc chắn sẽ bãi bỏ quân các quận, hợp nhất thành giải chiến quân để hạn chế thế lực của hào tộc địa phương. Đến lúc đó, chức vụ đại nguyên soái của hắn cũng chấm dứt. Tốt nhất là chủ động giao lại binh quyền, rồi một lần nữa khoác giáp ra trận, đọ sức với người Minh. Ngã ở đâu, đứng lên ở đó, mới là bản lĩnh của đàn ông. Ngươi thực sự đã bỏ ra rất nhiều công sức. Làm rất tốt. Quách Hiển Thành tán thưởng. Tốt cái gì? Thác Bạc Yến mặt lạnh, hiện tại hắn là tâm phúc của Quách Hiển Thành, có quyền cao có với cấp trên, và điều đó càng phù hợp với thân phận của hắn, đây là cơ hội tốt, biết đâu chúng ta có thể đè Minh quốc xuống bùn. Nhưng đại soái chỉ mang 1 vạn người tới, đánh thế nào? Người Minh có thể điều động bao nhiêu quân, đại soái không phải không biết. Nếu người khác nói vậy, Quách Hiển Thành đã nổi giận. Thua trận trước người Minh là nỗi nhục trong lòng hắn. Nhưng Thác Bạc Yến cũng bị người Minh đuổi chạy như chó, hai người đồng bệnh tương liên. Hơn nữa, hắn là thuộc hạ đắc lực, nóng lòng báo thù nên Quách Hiển Thành không thấy phật ý, chính vì họ có thể điều động nhiều quân, nên chúng ta phải thận trọng. Quách Hiển Thành kiên nhẫn giải thích tình hình trong nước, hiện tại, không phải không muốn đánh, mà là không thể phân thân. Hơn nữa, ngươi nghĩ nếu đánh bây giờ, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Quách Hiển Thành tin Thác Bạc Yến không phải kẻ nóng vội vô não. Hắn chỉ muốn mượn lực lượng Tề quốc để trả thù, nhưng chắc chắn hiểu rõ tình thế. Điều này phụ thuộc vào Đặng Thù. Thác Bạc Yến buồn bã nói, nếu chúng ta chiếm được Hổ Lao Quan dễ dàng, thì mọi chuyện sẽ khác. Có Hổ Lao Quan, sợ gì người Minh? Đúng vậy, nhưng chúng ta nghĩ tới, người Minh cũng nghĩ tới. Hà Vệ Bình không điều quân sao? Người Minh đã đề phòng chúng ta. Hà Vệ Bình không phải loại người chỉ biết nghe lệnh Đặng Thù. Hắn cũng có mưu đồ riêng. Nếu như Đặng Thù nói Hà Vệ Bình đã hoàn toàn theo họ, tại sao hắn không điều toàn bộ quân đội về Hổ Lao Quan? Có lẽ thời cơ chưa tới. Thác Bạc Yến nói, Quách Hiển Thành gõ nhẹ lên tập tài liệu, nhưng tình báo của ngươi cho thấy, phần lớn quân đội của Hà Vệ Bình vẫn trong trạng thái phòng thủ, chứ không phải sẵn sàng xuất kích. Nếu muốn đánh cứng, không thể được. Hắn mỉm cười nhìn Thác Bạc Yến, như thể đọc được suy nghĩ của vị mãnh tướng này. Thái độ nửa vời như vậy là điều tối kỵ trong dụng binh. Thác Bạc Yến thở dài, hoặc là đánh lớn, hoặc là đừng nhúng tay. Giờ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, thật chẳng ra làm sao. Nghe xong, Quách Hiển Thành thầm vui. Đúng vậy, thái độ của Tề quốc hiện tại chính là lập lờ nước đôi. Dù từng thua trận trước người Minh, Quách Hiển Thành vẫn tin rằng trong cuộc tranh đoạt thiên hạ cuối cùng, Tề quốc sẽ thắng. Đó là tâm lý ưu thế hình thành từ sức mạnh lâu đời của Tề quốc. Hắn chỉ vấp ngã một lần, nhưng chắc chắn sẽ gượng dậy. Chương 1049 là cái đích cho mọi người chỉ trích, Đặng Thù là một người tài năng xuất chúng. Một cô gái có thể có dũng khí đập nồi dìm thuyền như vậy đã là điều hiếm thấy, nhưng không thể phủ nhận, nàng đã bị hận thù che mờ lý trí. Nàng đổ lỗi cho Minh Quốc và Tần Phong về sự diệt vong của Đặng Thị. Báo thù đã trở thành lý tưởng sống của nàng, thậm chí nàng sẵn sàng liều mình cùng kẻ thù chung số phận. Kỳ thực, sự diệt vong của Đặng Thị chỉ là hệ quả của cuộc tranh chấp giữa Minh và Tần. Trong cuộc chiến giữa các quốc gia, một gia tộc bị tiêu diệt chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, những người chịu tổn thất nặng nề nhất vẫn là dân thường. Bề ngoài, Đặng Thị dường như đã sụp đổ hoàn toàn, nam nhân trong gia tộc hầu hết đã tử trận, quyền thế không còn, nhưng họ vẫn có thể sống an nhàn ở Ung Châu, hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Trong khi đó, tầng lớp dân đen lại phải vật lộn với miếng cơm manh áo, sống trong cảnh đói khổ cận kề cái chết. Đặng Thị không phải không có bản lĩnh. Họ đã tranh đấu với Hoàng Thất và Biện Thị suốt nhiều năm mà không hề lép vế, thậm chí còn áp đảo cả hai trong một thời gian ngắn. Làm sao họ có thể không có chút bản lĩnh nào? Đó cũng chính là lý do Mã Thị phụ tử bắt giữ Đặng Hồng nhưng không dám giết hắn. Nếu Đặng Hồng chết, Tần quốc sẽ rơi vào một cuộc nội loạn khác. Đặng Thù rõ ràng còn thiếu tầm nhìn xa trông rộng, mà người hỗ trợ nàng lại là Đới Thúc Luân. Đới Thúc Luân vốn là một điệp viên, trong vụ này hắn nổi danh và có công lao không nhỏ, nhưng loại người như hắn mãi mãi chỉ là một kẻ hành động, không bao giờ có thể trở thành một mưu sĩ tài ba. Tầm nhìn của hắn chưa đủ cao. Giả sử Đặng Thù không đưa ra một kế hoạch điên rồ như vậy, một kế hoạch ích kỷ không quan tâm đến lợi ích của bất kỳ ai, thì Đặng Thị vẫn còn có thể tập hợp được một số lực lượng ở Tần quốc. Ví dụ như Hà Vệ Bình, khi đang duy trì liên lạc với người Minh, thực chất đã có mối quan hệ bí mật với Đới Thúc Luân. Hắn đang dao động giữa hai phe. Đây là quán tính lịch sử. Hà Vệ Bình, Lư Nhất Định và những người khác đã nhiều năm phục vụ dưới trướng Đặng Thị. Hổ chết còn để lại gia, dù Đặng Hồng bị giam lỏng ở Ung Châu, nhưng họ vẫn giữ lòng tôn kính với Đặng Thị. Nếu kế hoạch của Đặng Thù đáng tin cậy hơn, thậm chí nếu nàng dẫn họ tấn công Ung Đô, những người này có lẽ sẽ không ngần ngại đi theo. Tả hữu Tần quốc hiện đang bấp bênh, họ lại nắm trong tay trọng binh, nếu thực sự hành động, biết đâu họ sẽ trở thành khai quốc công thần đời mới, hoàn thành điều mà Tiêu Thương Hằng mong ước. Lúc này, uy tín của triều đình Mã Thị ở Tần quốc đã xuống đến mức thấp nhất. Nhưng Đặng Thù lại chọn một kế hoạch hại người hại mình như vậy. Và sự việc đã phát triển đến mức này, mấy cái hồ đã không còn đường lui. Hà Vệ Bình hay Lưu Nhất Định, ai sẽ cam tâm tình nguyện theo đặng thù điên cuồng như vậy? Hiện tại họ sống cũng không tệ. Thống lĩnh một phương, nắm quyền sinh sát, họ chỉ nghĩ đến cách duy trì quyền lực và tài sản của mình, làm sao để con cháu hưởng phú quý lâu dài, chứ không phải chết một cách vô nghĩa ở đời họ. Nhưng đặng thù lại muốn phá hủy giấc mơ đó. Vì vậy, khi biết được kế hoạch thực sự của đặng thù, Hà Vệ Bình đã giận dữ chửi bới. Không ai làm như vậy cả. Muốn chết thì cứ chết một mình, đừng kéo người khác theo. Sự việc đến nước này, Hà Vệ Bình buộc phải lựa chọn. Đến gặp Tiêu Thương và thú nhận kế hoạch ám sát của đặng thù. Đừng đùa. Tiêu Thương trước tiên sẽ nghĩ ngay đến việc tại sao Hà Vệ Bình biết chuyện cơ mật này, thứ hai sẽ nghi ngờ hắn cũng dính líu. Chỉ cần Tiêu Thương điều tra sơ qua, sẽ phát hiện Hà Vệ Bình đã bí mật điều 3.000 quân đến gần Hổ Lao Quan, ý đồ xấu đã lộ rõ. Giờ rút quân cũng không kịp. Hơn nữa, dù Tiêu Thương có tin tưởng hắn đi nữa, liệu hắn có phải là chỗ dựa đáng tin? Câu trả lời hiển nhiên là không. Như Đường Duy Đức đã phân tích, Hổ Lao tuy xung yếu nhưng thực chất là đất chết. Tiêu Thương cũng không phải người làm nên đại sự. Đầu hàng triều đình Tần Quốc. Thôi đi. Việc này xảy ra, Tần Quốc tất phân liệt, Hổ Lao sẽ loạn thành một cục, Lưu Nhất Định nơi đó tâm tư hỗn loạn, còn Biện Vô Song kia chắc chắn sẽ nhảy ra tranh thủ lợi thế. Danh nghĩa rất đơn giản, hắn sẽ mượn tiếng Bình Định triều đình để từ Thanh Hà quận nhảy ra, nhưng thực chất là làm gì thì chỉ có trời biết. Còn đầu hàng Tề Quốc? Theo Hà Vệ Bình, cũng không khả thi. Tề Nhân phái 10.000 quân đến Hoành Đoạn Sơn chỉ là làm ra vẻ yếu thế. Nếu quy phục họ, chỉ sợ sau này sẽ bị biến thành chó săn, bị Tề Nhân điều động ra tiền tuyến đánh đến khi quân lực cạn kiệt trong nội chiến. May thì về Trường An làm phú ông, không may thì đầu rơi xuống đất. Vì vậy, lựa chọn duy nhất của Hà Vệ Bình rất rõ ràng, đầu hàng Đại Minh. Hoặc có thể gọi là quy phục Đại Minh. Hơn nữa, người Minh đưa ra điều kiện khá ưu đãi. Hà Vệ Bình khác với Tiêu Thương và Lưu Nhất Định, địa vị của hắn thấp hơn một chút nên lựa chọn cũng ít hơn. Quy phục người Minh, thứ nhất giúp hắn thoát khỏi tình thế khó xử hiện tại, thứ hai đưa hắn tiến lên một bước lớn. Tình hình Hổ Lao rất phức tạp, khi sự việc xảy ra, ai thắng ai thua khó đoán, nhưng đối với Hà Vệ Bình, chọn phe có lợi nhất cho mình là điều không thể chê trách. Đặng Thù tưởng rằng dựa vào ân nghĩa cũ của Đặng thì có thể sai khiến họ làm chuyện điên rồ như vậy, quả thật quá ngây thơ. Làm người lãnh đạo, cần phải tạo ra tình thế cùng thắng, để thuộc hạ cũng được hưởng lợi, họ mới tận tâm tận lực theo mình. Nếu bắt họ chết vô nghĩa, không ai sẽ làm cả. Như Tần Phong của Đại Minh, trước đây đối đãi huynh đệ không gì bằng, nên họ sẵn sàng sống chết với hắn. Nhưng nếu chỉ có những người đó, Tần Phong mãi mãi chỉ là một tên thảo khấu. Khi lập nghiệp, hắn phải dựa vào sự ủng hộ của Sa Dương quận, và hệ thống Sa Dương sau khi Đại Minh thành lập đã nhận được đền đáp xứng đáng. Những người hiện tập trung quanh Tần Phong, không phải vì hắn cho họ vị trí xứng đáng nên mới chết lòng theo sao? Họ giúp Tần Phong trở thành hoàng đế Đại Minh, còn họ cũng thành khai quốc công thần, đại thần triều đình, lưu danh sử sách. Ai cũng có tham vọng. Có người muốn sống tốt hơn, có người muốn kiểm soát vận mệnh của mình và người khác. Những tham vọng này, dù lớn nhỏ, đều có thể thúc đẩy họ hành động để đạt được điều mình muốn. Không ai muốn chết một cách vô nghĩa. Quân tử báo thù, ba đời chưa muộn. Ân nghĩa của Đặng Thị với thuộc hạ dù lớn đến đâu cũng có giới hạn. Nếu Đặng Thù không điên cuồng như vậy, có lẽ Hà Vệ Bình, Lưu Nhất Định còn ngại ra tay với nàng. Nhưng giờ thì khác. Trong mắt họ, Đặng Thù giờ chỉ là một kẻ tâm thần. Muốn chết thì chết một mình, đừng kéo người khác. Hà Vệ Bình quyết định xong liền hành động ngay. Hắn là lão tướng ở Hổ Lao, thâm niên không thua Tiêu Thương, năng lực cũng không kém. Đây cũng là lý do Tiêu Thương luôn đè nén hắn. Có Tiêu Thương, Hà Vệ Bình không có ngày nổi danh. Dù mang danh phó tướng nhưng thực quyền chẳng có bao nhiêu. Nhưng người có năng lực luôn có cách tồn tại riêng. Dù bị Tiêu Thương đè nén, hắn vẫn gây dựng được thế lực trong quân đội. 10.000 tinh binh nghe lệnh hắn là vốn liếng của hắn. Trước đây Đặng Hồng phái cả Tiêu Thương và hắn đến Hổ Lao, không phải không có ý kiềm chế Tiêu Thương. 10.000 quân này trong 10.000 đại quân ở Hổ Lao chỉ chiếm 1/10, nhưng tinh nhuệ thực sự của Hổ Lao không đến phân nửa số đó. Hà Vệ Bình nắm chắc tả hữu Hổ Lao. Hơn nữa, nhiều năm bị Tiêu Thương áp chế, hắn đâu cam tâm làm con rùa rụt cổ, âm thầm gây dựng không ít. Đặc biệt khi Tiêu Thương nảy sinh ý đồ bất chính, thủ đoạn bài trừ dị nghị càng tàn khốc, tạo cơ hội cho Hà Vệ Bình. Hiện tại, tướng trấn thủ cửa Đông là người hắn chiêu dụ có thực lực nhất. Chỉ nắm 2.000 quân, không nhiều, nhưng khống chế được một cửa thành là đủ. Khi cần, mở cửa Đông đón 3.000 tinh binh mai phục bên ngoài vào, Hà Vệ Bình sẽ có chỗ đứng trong Hổ Lao Quan. Tất nhiên, mấu chốt là phải giết được Tiêu Thương trong phần đầu kế hoạch của Đặng Thù. Tiêu Thương không chết, mọi thứ đều vô nghĩa. Nếu ám sát thất bại, Hà Vệ Bình sẽ phải tính đến chuyện đào tẩu. Hổ Lao Quan vẫn nằm trong tay. Đoạn sau bị lỗi, tình hình Hổ Lao lúc này rất kỳ lạ. Không khí hân hoan của đám cưới Tiêu Tân dường như tràn ngập khắp nơi, nhưng trong bóng tối, sát khí cũng đang lan tỏa. Mọi người đều mở to mắt chờ ngày đám cưới đến. Điều trớ trêu nhất là, dù là Tần Quốc, Tề Quốc, Minh Quốc hay nội bộ Hổ Lao, tất cả đều mong Tiêu Thương chết sớm để họ thu lợi lớn nhất. Trong khi đó, Tiêu Thương vẫn mơ màng không biết gì, đang mải mê với việc kết thông gia với Đặng Thị, mượn thế lực của họ để tiến xa hơn trên con đường mộng tưởng. Có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích như vậy, không ai mong hắn sống tốt, quả thật hiếm có xưa nay nay. Trong bốn đại quốc hiện nay, ba nước đều muốn giết hắn, thật là chuyện chưa từng có. Chương 1050, nhiều năm vợ thành bà lão, Tiêu Thương hoàn toàn không có ý thức được điều gì. Trên thực tế, hắn đang cảm thấy vô cùng hả hê. Sau hơn nửa đời người sống dưới sự phụ thuộc, cuối cùng hắn cũng trở thành người chủ trì việc nhà. Cuộc sống muốn vui muốn giận tùy ý này khiến hắn vô cùng sung sướng, tự cảm thấy mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Hắn là một trong những tướng lĩnh trọng yếu nhất của hệ phái Đặng Thị. Đặng Thị nắm giữ biên quân, lấy Đặng Thị phụ tử làm lõi, Đặng Hồng, Đặng Phát trực tiếp nắm đại quân, Đặng Tố giữ đội kỵ binh trọng trang duy nhất của Tần Quốc, Đặng Phương quản lý hệ thống tình báo. Còn những người như hắn, Lư Nhất Định, Lục Đại Viễn đều là tướng lĩnh cốt cán dưới trướng Đặng Thị, sống dựa vào Đặng Thị. Dĩ nhiên, người lính không muốn làm tướng không phải là lính tốt. Đối với Tiêu Thương mà nói, không thể tự nắm vận mệnh chính là điều khiến hắn khó chịu nhất. Người ngoài nhìn vào, hắn quyền cao chức trọng, nắm trong tay trọng binh. Nhưng chỉ có hắn biết rõ, khi Đặng Thị còn hưng thịnh, muốn hạ bệ hắn chỉ là chuyện một câu. Cuộc sống để vận mệnh nằm trong tay người khác quả thực không phải điều hắn mong muốn. Nhưng hắn luôn che giấu ý nghĩ thật sự rất kỹ, mãi đến khi trở thành đại tướng thống lĩnh Hổ Lao Quân. Đánh bại Lư Nhất Định, Lục Đại Viễn để lên làm đại tướng thống lĩnh Hổ Lao Quân là thắng lợi quan trọng nhất đời hắn, bởi vì hắn cuối cùng có thể tự mình trấn thủ một phương. Trong mấy năm, hắn củng cố vững chắc quyền kiểm soát Hổ Lao Quân. Dĩ nhiên, lúc đó hắn vẫn chưa thể thoát khỏi sự khống chế của Đặng Thị. Cái gọi là kiểm soát đó, cũng chỉ là dưới cánh chim Đặng Thị, hắn có được một chút quyền tự chủ mà thôi. Hắn cẩn thận che giấu bản thân, từng bước thúc đẩy kế hoạch của mình. Đặng Thị ngày càng mạnh. Khi Đặng Hồng lên làm Khai Bình quận vương, uy vọng của Đặng Thị đạt đến đỉnh cao. Sau đó, vận may của Đặng Thị bắt đầu đi xuống. Một lần thất bại liên tiếp khiến uy vọng Đặng Thị suy giảm, cũng làm quốc lực Tần Quốc dần suy yếu. Nhưng trong mắt Tiêu Thương, đây lại là cơ hội trời cho. Hắn nhanh chóng thanh lọc những người của Đặng Thị trong Hổ Lao Quân. Lúc này, nanh vuốt của hắn đã lộ ra. Nhưng Đặng Thị cũng đã không còn sức khống chế hắn, ngược lại còn phải hết sức lôi kéo. Triều Đình Mã thì cuối cùng cũng quay lại, giơ tay hữu nghị với hắn. Sau trận chiến Hoành Điện, Đặng Thị mất sạch vốn liếng cuối cùng, Tiêu Thương cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt dữ tợn. Hắn đã chờ đợi ngày này, từng ly từng tí kinh doanh, bày binh bố trận, nhẫn nhịn suốt mười mấy năm trời. Thời đại Đặng Thị đã qua. Tần Quốc sắp bước vào thời đại do họ Tiêu thống trị. Đới Thúc Luân đưa ra một ý kiến không tồi, cầu hôn Đặng Thù như một biện pháp thu phục thế lực Đặng Thị. Đặng Thị đã sụp đổ, nhưng con lạc đà gầy vẫn lớn hơn con ngựa. Những thế lực tiềm ẩn kia vẫn khiến hắn thèm nhỏ dãi. Nhưng hắn cần một danh phận chính danh để tiếp thu những di sản chính trị này, bởi vì muốn có được chúng không chỉ mình hắn, mà còn Lưu Nhất Định, Biện Vô Song, và vị hoàng đế trên cao kia. Theo Tiêu Thương, cho Đới Thúc Luân một vị trí là xứng đáng. Người này là cao thủ tình báo, cho đến nay hệ thống tình báo lớn nhất Tần Quốc vẫn nằm trong tay hắn. Thu phục được hắn, sau này sẽ có lợi lớn. Hiện tại trên bàn làm việc của hắn chất đầy thư từ khắp Đại Tần. Những người này hoặc là bạn cũ của Đặng Thị, hoặc là tâm phúc trước đây, rất nhiều người tự tìm đến cửa bày tỏ nguyện vọng đầu quân. Trên đời không thiếu người thông minh, họ cũng nhìn ra ý đồ của Tiêu Thương. Mà ở Tần Quốc, dựa vào kẻ mạnh không phải là chuyện đáng xấu hổ, đó chỉ là đạo sinh tồn mà thôi. những thứ ẩn dưới mặt nước còn nhiều hơn những gì lộ ra. Ngoài nắm giữ biên quân hùng mạnh, Đặng Thị còn có ảnh hưởng sâu rộng khắp Đại Tần. Khi Đặng Thị sụp đổ, những người này tự nhiên không yên ổn. Giờ Đặng Thù bước vào cửa nhà họ Tiêu, họ đương nhiên sẽ tụ tập xung quanh hắn. Đó là hiệu ứng gia trì từ danh phận chính danh. Cưới Đặng Thù, dù đã công khai đoạn tuyệt với hoàng đế, mỗi người một ngã, nhưng có sao đâu. Hắn không muốn làm tay sai cho hoàng đế. Trên thực tế ở Tần Quốc, hoàng đế không có vị thế thần thánh như Đại Minh. Trong mắt Đặng Thị, Biện Thị hay Tiêu Thương, hoàng đế chỉ là một thế lực khác trong Tần Quốc, mọi người tụ lại cùng nhau sưởi ấm mà thôi. Khi ngươi mạnh, ta làm thiếp, khi ta mạnh, đương nhiên ta làm chủ. Mấy chục năm qua, vì lý chí, mọi người buộc phải giả vờ ngoan ngoãn trước mặt hoàng đế. Nhưng lý chí vừa đi, ai còn coi hoàng đế ra gì? Mấu chốt là, người không có thực lực áp đảo ta. Cuối cùng mọi chuyện vẫn phải dùng nắm đấm để nói. Tiêu Thương cảm thấy nắm đấm của mình giờ đã đủ cứng. 2 năm qua, hắn phất lên nhờ giao thương với người Minh, khiến túi tiền căng phồng. Hơn nữa Đại Minh rất khuyến khích hắn đối đầu với hoàng đế, không ngừng viện trợ lương thực, vũ khó, khiến Hổ Lao quân không ngừng mở rộng. Dĩ nhiên điều này cũng có hệ lụy, đó là sự phụ thuộc vào Đại Minh ngày càng nặng. Nhưng có sao đâu. Chỉ cần ổn định được cục diện hiện tại, hắn có thể từ từ thoát khỏi ảnh hưởng của Đại Minh. Vùng đất màu mỡ nhất Đại Tần đã nằm trong tầm mắt, chỉ cần chọn lựa cẩn thận, tự nhiên sẽ no đủ. Trước đây không phải không muốn lấy, chỉ là còn nhiều e ngại. Quân đội triều đình vẫn có sức chiến đấu. Lôi Đình quân vẫn là đội quân thiện chiến nhất Đại Tần. Quan trọng nhất, Tiêu Thương cảm thấy mình chưa tập hợp được lực lượng trong tay thành một nắm đấm. Đặng Thù vào cửa sẽ hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng, ít nhất Lư Nhất Định không còn dám nhe nanh nữa. Gần đây tiếp xúc, ý tứ trong lời nói của hắn đã tỏ ra khuất phục. Hơn nữa, trước đây Thanh Châu quân không biết sống chết khiêu khích Đại Minh, bị quân Minh dạy cho một bài học nhớ đời, buộc Lư Nhất Định phải nhục nhã đến Khai Bình quận tạ tội, càng tăng thêm cơ hội thu phục hắn. Hai người hợp tác cùng có lợi, chia rẽ sẽ thất bại. Hiện tại thực lực hắn mạnh hơn, Lư Nhất Định dựa vào hắn là chuyện đương nhiên. Một khi Hổ Lao và Thanh Châu hợp binh, triều đình còn gì để chống đỡ? Tần Quốc, đã đến lúc để hắn làm chủ. Dĩ nhiên, Tiêu Thương không muốn thay đổi triều đại. Thời cơ và thói quen chưa cho phép. Ngay cả Đặng Hồng còn không làm được, hắn cũng không dám thử. Nhưng đưa hoàng đế lên làm bù nhìn thì có thể. Giờ đây, Tiêu Thương đã bắt đầu mưu đồ chính sách sau khi nắm quyền. Kết giao với Sở Quốc là điều tất yếu. Hiện tại người Sở đang khốn đốn, cùng Tần Quốc hợp tác không còn trở ngại. Mà quan hệ hữu hảo Tần Sở sẽ cho hắn lý do chính đáng để trừ khử Biện Vô Song. Người Tề không cần lo lắng quá. Hiện tại nội bộ họ hỗn loạn, trong thời gian ngắn không gây hấn được. Hơn nữa, ngay cả khi Tề quốc hùng mạnh nhất, Tiêu Thương cũng chưa từng sợ. Hoành Đoạn Sơn và Hổ Lao Quan là hai con hào trời chắn trước mặt Tề quốc. Một người giữ Hổ Lao, vạn người không mở nổi. Người Tề muốn đánh thông Hổ Lao, dù có xếp thành núi xác dưới chân quan cũng không làm nổi chuyện. Trong liên minh chống Tề, người Tần luôn chiếm lợi thế, bởi họ chỉ cần đưa quân ra khỏi Hổ Lao là đủ. Đánh thắng thì đánh, không thắng thì rút vào quan, người Tề chỉ biết đứng ngoài than thở. Khó giải quyết nhất vẫn là người Minh. Thanh Châu không có hiểm địa phòng thủ. Thời Việt Quốc trước đây, nơi đó từng là chiến trường giữa người Tần và người Việt. Đặng Hồng từng thân chinh đại quân, đánh nhau với người Việt ở đó mấy chục năm. Hiện tại người cầm quân Khai Bình quận là Trần Chí Hoa, con trai của tướng Việt Quốc Trần Từ, lão địch thủ của Tần Quốc. Khi Tần Quốc chưa thực sự cường thịnh, chỉ có thể cúi đầu trước Đại Minh. Đó là biện pháp trực tiếp nhất của Tiêu Thương. Mở thông đường thương mại giữa Hổ Lao và Khai Bình quận khiến túi tiền hắn căng phồng, nhưng đồng thời cũng mở thêm một con đường lớn nối liền Đại Minh và Tần Quốc. Con đường này có thể thông thương, tất nhiên cũng có thể thông quân. Sức mạnh quân đội Đại Minh không cần bàn cãi. Có thể chính diện đánh bại Thiết Kỵ Đặng Tố, chém đầu Đặng Phát trước trận, Tiêu Thương không dám đối đầu cứng rắn. Dù muốn đối đầu, cũng phải đợi Tần Quốc tích lũy đủ vốn liếng. Người Tần quá nghèo. Đó là nhận thức trực quan nhất của Tiêu Thương. Càng giao thiệp với Đại Minh, nhận thức này càng sâu sắc. Người Tần phải giàu lên trước, mới thoát khỏi tình thế khó khăn của Tần Quốc. Khi hắn làm chủ hậu phương, nhiều chính sách của Đại Minh cũng đáng tham khảo. Nhưng hiện tại, đối với Đại Minh chỉ có thể cung kính, Tần Quốc chống Tề có Hổ Lao Quan, chống Sở có núi Lạc Anh, duy chỉ có chống Minh là không có hiểm địa phòng thủ, chỉ có thể dựa vào thực lực quân sự cứng rắn. Điều này rõ ràng ngoài tầm với của Tần Quốc. Dĩ nhiên, Đại Minh cũng có vấn đề riêng. Tề quốc hùng mạnh nhất thế giới đang nhìn chằm chằm vào họ. Tiêu Thương biết rõ, đó là lá bài duy nhất có thể khiến Đại Minh kiêng dè. Dùng tốt lá bài này sẽ mang lại lợi ích vô tận. Hoặc giả sau khi nắm quyền, hắn nên điều binh khiêu khích Hổ Lao Quan, không ngừng gây rối với người Tần. Như vậy sẽ khiến Đại Minh càng không tiếc sức ủng hộ hắn. Đánh Tề quốc, hắn không ngại, bởi có đường lui. Nếu thất bại, chỉ cần rút vào Hổ Lao Quan là xong. Tiêu Thương đã nghĩ đến mọi thứ, chỉ trừ một điều, Đại Minh không nghĩ như hắn. Tần Phong muốn Hổ Lao Quan, muốn nắm giữ nơi hiểm yếu này trong tay mình. Lá bài tốt như vậy, nắm trong tay mình dễ dùng hơn trong tay người khác. Hơn nữa, Tần Phong còn nhìn vào vô số nhân khẩu và lãnh thổ mênh mông của Tần Quốc. Trong mắt người Tần, vùng đất nghèo nàn này chẳng có gì tốt, nhưng trong mắt người khác lại là chuyện hoàn toàn khác. Thiên địa rộng lớn, đất đai bao la. Tiêu Thương cất những bức thư tỏ ý quy phục trên bàn, chắp tay sau lưng bước ra thư phòng. Lúc này Hổ Lao Quan đã chìm vào yên tĩnh, chỉ còn những ngọn đuốc lập lòe trên tường thành. Ngày mai, Tần Nương sẽ vào cửa. Ngày mai, một thời đại mới sẽ bắt đầu. Quả thật hắn đã nhiều năm vợ nấu thành bà rồi. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1051, mưa gió sắp đến. Tiêu Thương ngửa mặt nhìn trăng, lòng tràn ngập đắc ý. Đỉnh cao cuộc đời hắn sắp đến, họ Tiêu sẽ trở thành một trong những danh gia vọng tộc lừng lẫy trong lịch sử Tần Quốc, sánh ngang với các dòng họ Đặng, Biện, Ngự. Trong khi đó, tại một ngôi nhà bình thường trong thành Hổ Lao, hơn 10 tráng hán đang ngồi nghiêm chỉnh, thân hình thẳng tắp. Dù trang phục đều là thường phục, nhưng khí chất quân nhân đậm đặc trên người họ không thể che giấu. Cánh cửa phụ khẽ mở, hai người bước vào. Người đi trước thân hình thon thả, mặt che khăn voang, rõ ràng là một nữ tử. Theo sau nàng là Đới Thúc Luân. Hơn 10 quân nhân trong phòng đồng loạt đứng dậy. Bái kiến đại tiểu thư. Họ cùng cúi đầu hành lễ. Đặng Thu từ từ gỡ tấm khăn voang, nhìn những tráng sĩ trước mặt, đây mới là lá bài chủ chốt thực sự của nàng. Họ Đặng gặp nạn, may nhờ chư vị không bỏ, nguyện giúp Thu hoàn thành đại sự. Ở đây, Đặng Thu xin đa tạ ân nghĩa cao thượng của các vị. Nàng chắp tay thi lễ như một nam nhân, cúi mình sâu tới đất. Nguyện vì họ Đặng xông pha tên đạn, không tiếc máu xương. Nguyện vì tiểu thư liều mạng hy sinh. Hơn 10 tráng sĩ đồng thanh đáp lời. Đới Thúc Luân bước lên một bước, thôi, chư vị đều là người nhà, không cần khách sáo. Mời ngồi xuống. Ngày mai chính là thời khắc sinh tử quyết định thành bại, bất kỳ sơ hở nào cũng có thể khiến chúng ta vạn kiếp bất phục. Tiếp theo, chúng ta cần bàn kỹ kế hoạch ngày mai, tập trung trí tuệ để tìm ra mọi sơ hở có thể có. Tuân lệnh đại nhân. Các quân nhân đồng loạt gật đầu rồi ngồi xuống, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ phấn khích. Những người này đều là binh lính Hổ Lao Quân, địa vị không cao, chỉ là những sĩ quan trung cấp, mỗi người chỉ huy tối đa 500 quân. Nhưng gộp lại, họ có thể huy động hơn 5.000 người, một lực lượng đủ để làm chao đảo cục diện trong thành Hổ Lao. Đây là thành quả Đới Thúc Luân âm thầm vuông trồng suốt nhiều năm. Từ khi đặt chân vững chắc ở Hổ Lao Quan, Tiêu Thương đã nhen nhóm ý đồ khác. Đặng Hồng và Đặng Phát đều biết rõ điều này, nhưng cả hai đều quá tự tin. Họ tin rằng dù Tiêu Thương là hổ dữ thế nào, họ vẫn có thể khống chế được. Chỉ có Đặng Phương âm thầm bố trí người vào Hổ Lao Quân. Tiêu Thương không phải kẻ ngốc, nếu cứ thẳng tay đưa người vào sẽ bị phát hiện ngay. Vì vậy, Đặng Phương dùng chiến thuật từ gốc lên ngọn, năm này qua năm khác đưa những tân binh sa nghỉ vào quân ngũ. Những người này luôn xung phong nơi đầu sóng ngọn gió, tổn thất cực lớn, nhưng cuối cùng vẫn có một số trụ lại và dần thăng tiến thành sĩ quan. Trước khi nhập ngũ, họ đã trải qua huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt, nên tỷ lệ sống sót trên chiến trường cao hơn binh lính thường rất nhiều. Vốn đây là biện pháp đề phòng bất trắc của Đặng Phương, không ngờ cuối cùng lại phát huy tác dụng lớn. Đặng Phương bị Lý Chí sát hại, Đặng Phát và Đặng Tử tử trận ở Hoành Điện, Đặng Hồng bị giam ở Ung Đô. Họ Đặng hùng mạnh đột nhiên sụp đổ. Tiêu Thương không còn kiêng dè, cuối cùng đã lộ nanh vuốt. Hắn tính toán họ Đặng, định dùng hôn lễ với Đặng Thù để tiếp quản di sản chính trị cuối cùng của gia tộc này. Nhưng ngược lại, họ Đặng cũng đang giăng bẫy hắn, nhắm vào đội quân tinh nhuệ Hổ Lao trong tay hắn. Ngày mai trong hôn lễ chính là lúc Tiêu Thương tận số. Giết hắn không khó, quan trọng là ổn định tình hình Hổ Lao sau đó. Đới Thúc Luân từ từ đảo mắt nhìn mọi người. Hiện tại lực lượng chúng ta có thể điều động gồm, trong thành có 1.000 lôi đình quân của Trần Chấn Duệ, cùng 2.000 quân của Lê Trung Phát, Lý Tổ Tân, Thường Bính Vinh và Sửa Lễ. Bốn võ tướng đứng dậy. Ngoài quân đội, Sa Nghĩ còn có 500 tinh binh và hơn 1.000 thợ xây cũng sẽ tham gia hành động. Đới đại nhân, không phải nói tướng quân Hà Vệ Bình cũng sẽ hỗ trợ chúng ta sao? Một trong bốn võ tướng hỏi. Đới Thúc Luân cười lạnh, hắn ta không đáng tin. Ta có đủ chứng cứ chứng minh hắn đã thông đồng với người Minh, định bán đứng chúng ta. Vì vậy ngày mai, hắn sẽ là kẻ thù của chúng ta, đồng thời là vật tế thần sau này. Hà tướng quân đầu hàng người Minh. Cả phòng kinh ngạc. Đúng vậy. Đới Thúc Luân gật đầu. Theo tin tức ta nắm được, Hà Vệ Bình đã bí mật điều 3.000 quân từ Hoành Đoạn Sơn về, mai phục ngoài thành. Trấn thủ cửa Đông Khả Trấn cũng là người của hắn. Ngày mai khi sự việc xảy ra, 3.000 quân này sẽ tiến vào Hổ Lao Quan từ cửa Đông, chiếm phủ đại tướng quân, vì hắn tưởng chúng ta cũng sẽ nhắm vào nơi đó. Khi chúng đến, chính là lúc chúng ta bao vây tiêu diệt. Lực lượng chúng ta có đủ không? Lê Trung Phát lo lắng hỏi. Đánh nhau với quân số tương đương đã khó. Huống chi trong thành còn có mấy ngàn tinh binh trung thành với Tiêu Thương. Khi đó sẽ là một mớ hỗn độn. Ai chiếm phủ đại tướng quân trước sẽ trở thành mục tiêu công kích của những người khác. Đới Thúc Luân cười gian trá. Chỉ cần Hà Vệ Bình là kẻ đầu tiên tấn công vào đó, hắn sẽ không thể thanh minh được. Hơn nữa lúc đó, đại tiểu thư cũng sẽ xuất hiện. Ta sẽ đóng vai Tiêu Tân không may tử nạn, xuất hiện trước ba quân, tố cáo Hà Vệ Bình âm mưu chiếm Hổ Lao và ám sát đại tướng quân. Đặng Thù nói, tất cả người tham dự hôn lễ sẽ không ai sống sót, Đới Thúc Luân tiếp lời. Hà Vệ Bình tiến vào phủ đại tướng quân trước, sẽ phải đối mặt với sự công kích của mấy vạn quân trong và ngoài thành. Ngày mai đại hôn, hầu hết tướng lĩnh cao cấp Hổ Lao biên quân đều sẽ tham dự. Họ sẽ trở thành vật tế trong tiệc cưới này. Sau khi khống chế tình hình, Hổ Lao đại quân sẽ có vô số vị trí khuyết. Các vị, đây là lúc các ngươi thể hiện tài năng. Hổ Lao biên quân sẽ có một cuộc đại thay máu, các ngươi sẽ trở thành tướng lĩnh chỉ huy mới của đại quân. Đặng Thù đứng lên. Ta sẽ dẫn các ngươi lập nên sự nghiệp hiển hách mới. Đa tạ tiểu thư. Các võ tướng quỳ một gối, mắt ánh lên hào hứng. Ngày mai sẽ là bước ngoặt cuộc đời họ. Trong tay họ đã có 1.000 lôi đình quân, 2.000 quân của bốn vị tướng, cùng lực lượng tinh nhuệ Sa Nghĩ. Ngoài thành còn có mấy ngàn quân tiếp ứng. Trong khi đối phương hoàn toàn mù tịt, cơ hội thành công cực lớn. Hơn nữa, vì đại hôn, tất cả tướng lĩnh cao cấp đều tập trung ở phủ đại tướng quân, sẽ bị tiêu diệt gọn. Những vị trí mà trước đây họ chỉ dám ngưỡng vọng, giờ sẽ thuộc về họ. Họ tin tưởng khi các tướng lĩnh cao cấp đều tử trận, Đặng Thù chỉ cần đứng trên cao vẫy cờ, Hổ Lao quân mất đầu sẽ nhanh chóng tập hợp dưới trướng nàng. Trong khi Đới Thúc Luân và Đặng Thù họp kín, phía bên kia thành, Quách Cửu Linh, Thiên Diện và đồng bọn cũng đang bàn bạc. Ngày mai với họ cũng là thời khắc then chốt. Hỗn loạn, chúng ta cần Hổ Lao Quan rơi vào hỗn loạn hoàn toàn. Quách Cửu Linh nói. Đới Thúc Luân và Đặng Thù chắc chắn có chuẩn bị, nhưng đó là bí mật tối cao, chúng ta không thể biết được. Vì vậy, chúng ta phải để họ ra tay trước, từ đó nhìn rõ ý đồ thực sự của họ. Thiên Diện, đã xác định được căn cứ của Đặng Thù chưa? Đã rõ. Thiên Diện gật đầu. Tốt lắm. Quách Cửu Linh cười lạnh. Chúng ta chỉ cần quan sát, chờ Đới Thúc Luân hành động rồi chặn đường rút lui của hắn. Đới Thúc Luân chắc chắn sẽ đích thân chỉ huy, còn Đặng Thù sẽ tránh xa chiến trường nguy hiểm. Trong lúc hỗn loạn, nhiệm vụ của chúng ta là bắt sống Đặng Thù. Có cần báo cho Hà Vệ Bình không? Thiên Diện hỏi. Không, ngày mai hắn sẽ là mồi nhử, thu hút toàn bộ sự chú ý của Đới Thúc Luân. Với 3.000 tinh binh và người ở cửa đông, hắn có thể cầm cự một thời gian. Quách Cửu Linh lắc đầu. Chúng ta chỉ cần nắm bắt thời cơ, bắt sống Đặng Thù là nắm chắc phần thắng. Phần còn lại phụ thuộc vào Lục Đại Viễn và Vu Siêu. Khi họ kéo quân đến Hổ Lao Quan, chúng ta sẽ hoàn toàn làm chủ cục diện. Hà Vệ Bình không thể chết. Thiên Diện cười nói. Chúng ta cần hắn dọn dẹp hậu trường. Khi Tiêu Thương, Tiêu Tân chết, Đặng Thù bị bắt, ở Hổ Lao chỉ còn Hà Vệ Bình có đủ uy tín. Nếu trong trận chiến nhỏ thế này mà hắn không bảo toàn được mạng sống, thì cũng chỉ là đồ bỏ đi, chết không tiếc. Quách Cửu Linh hừ lạnh. Cứ thế đi, mọi người chuẩn bị chu đáo, nghỉ ngơi lấy sức. Ngày mai vở kịch này sẽ cực kỳ hấp dẫn. Tuân lệnh. Thiên Diện và đồng bọn đứng dậy, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Đêm đó, có người ở Hổ Lao ngủ say sưa, có người thao thức. Nhưng tất cả đều mong chờ ngày mai, ngày sẽ thay đổi vận mệnh vô số người, thay đổi vận mệnh Tần Quốc, thay đổi cục diện các nước trên lục địa, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc tranh bá thiên hạ sau này. Cùng lúc đó, trên con đường thương mại từ Vĩnh Bình quận tới Hổ Lao Quan, một đội quân đang hành quân gấp, và ở khu vực Hoành Đoạn Sơn, một đội tiền phong Tề Quốc do Thác Bạc Yến chỉ huy cũng đang tiến thẳng về phía Hổ Lao Quan. Chương 1052, Phủ tướng quân hỗn loạn đột khởi. Phủ tướng quân hỗn loạn tiếng kèn trầm hùng vang lên dài dặc, phá tan không khí yên tĩnh của Hổ Lao Quan lúc rạng đông. Theo sau âm thanh ấy là Vần Thái Dương nhô lên khỏi đỉnh núi, rải muôn vạn tia sáng xuống tòa thành trì hùng vĩ. Thành Quách như bừng tỉnh sau giấc ngủ say, từng đoàn binh sĩ lũ lượt kéo đến tường thành, dàn quân dọc các nẻo đường. Nhưng hôm nay, họ không ra trận mà chỉ làm nhiệm vụ cảnh giới cho một hôn lễ trọng thể. Binh sĩ khoác lên mình bộ giáp mới tinh, đào thương kiếm kích trong tay đều được bọc vải đỏ cẩn thận. Cổng chính phủ đại tướng quân Hổ Lao, vốn cả năm chẳng mấy khi mở, ầm ầm mở rộng dưới tiếng pháo nổ. Quân sĩ trải từng cuộn thảm đỏ từ cửa phủ ra, dọc theo con đường chính dẫn thẳng đến cửa Tây Thành. Thảm đỏ 10 dặm nghênh đón tân nương, thế trận long trọng khiến ai nấy đều trầm trồ thán phục. Khi mặt trời lên cao, phủ đại tướng quân đón tiếp những vị khách đầu tiên, Lưu Xương, thống binh Tả Doanh, phó tướng Trần Thiệu Uy, Trương Tân Cương, đại tướng Hữu Doanh, phó tướng Mạnh Lỗi, cùng Hà Vệ Bình, thống binh Hoành Đoạn Sơn. Lần lượt xuất hiện trước phủ. Tiêu Thương tươi cười nghênh đón, tự mình dẫn các tướng vào chính môn. Vốn những người này đều là thuộc hạ, chẳng cần chủ tướng phải ra tận cửa đón. Nhưng sau hôm nay, họ Tiêu muốn vùng lên, không thể thiếu sự phò tá của những vị này. Tiêu Thương đành phải làm đủ lễ nghi. Khoảng cách lễ đường còn một khắc, những khách quý được dẫn vào thiên sảnh, do chủ nhân tự tay tiếp đãi. Hôm nay phủ đại tướng quân ngoài vẻ hỉ hoan còn đề phòng nghiêm ngặt. Trong phủ có hơn 1000 thân binh doanh canh gác, ngoài phủ còn hàng nghìn vệ sĩ đề cao cảnh giác. Nhưng trong mắt Hà Vệ Bình, tất cả chỉ là phí công. Bởi đòn sát thủ sẽ đến từ chính trong phủ, ngay dưới mắt Tiêu Thương. Mục tiêu chính là bản thân hắn, một khi Tiêu Thương chết, tất cả sẽ không thể đảo ngược. Lúc này Hà Vệ Bình còn chưa biết, chính mình cũng nằm trong danh sách mục tiêu. Theo kế hoạch của Đới Thúc Luân, tất cả tướng lĩnh cao cấp Hổ Lao Quan đều phải chết. Tiêu Tân, chú rể áo đỏ bước vào thiên sảnh, phụ thân, giờ lành đã điểm, con xin ra ngoài thành đón tân nương. Tiêu Thương cười lớn đứng dậy, cứ tự nhiên. Ta cùng chư vị thúc thúc đợi ngươi trở về. Hà Vệ Bình cùng các tướng lĩnh cũng đứng lên cười nói, nhanh lên kẻo lỡ giờ lành. Bọn ta còn đợi khai tịch uống rượu đấy, hôm nay rượu đãi thả cửa, không say không về. Tiêu Thương vuốt chòm râu chỉnh tề, cười ha hả. Con đường rộng từ cửa Tây Thành dẫn về phủ đại tướng quân chật ních, dân chúng Hổ Lao hưng phấn. Cửa hiệu hai bên mở toang, nhưng hôm nay chẳng buôn bán gì. Vô số kẻ không biết chuyện, hoặc người rõ đại sự sắp xảy ra, đều chen chúc ở đây với tâm tư riêng ngắm nhìn đoàn rước dâu từ từ tiến vào. Thiếu soái Hổ Lao Tiêu Tân cưỡi ngựa cao, áo đỏ thẫm, mặt tươi cười tiến tới, thỉnh thoảng chắp tay đáp lễ những lời chúc tụng hai bên đường. Sau lưng, kiệu hoa màu đỏ thẫm che kín bốn phía chính là tân nương. 1000 lôi đình quân hộ tống, giống như binh sĩ trong thành, vũ khí đều bọc vải đỏ. Đại hôn nghi thức chính thức bắt đầu, một quá trình không ngắn từ cửa thành cho đến chính sảnh. Đây sẽ là khoảnh khắc yên bình cuối cùng của Hổ Lao Quan. Trần Chấn Duệ xuống ngựa, đứng cạnh kiệu hoa trước phủ đại tướng quân, nơi cô dâu khăn đỏ che mặt đang ngồi. Dĩ nhiên đó không phải Đặng Thù, mà là một nữ sát thủ. Nàng sẽ thực hiện đòn công kích chí mạng, một kích đủ lưu danh sử sách Đại Tần, bằng chính mạng sống của mình. Còn hắn, Trần Chấn Duệ, sẽ là đợt công kích thứ hai. Hắn không biết mình có sống sót không, chỉ nhìn những binh sĩ cười nói hai bên đường, những dân chúng reo hò, lòng chợt mơ hồ, trong những gương mặt tươi cười ấy, bao nhiêu kẻ thực sự chúc phúc. Biết đâu phút sau, họ sẽ rút đao từ trong áo, giáng xuống đòn sát thủ. Với tư cách sứ giả đưa dâu, khi tân nương bước qua cửa phủ, nhiệm vụ của hắn gần như hoàn thành. đoàn người sẽ quay về doanh trại ngoại thành, nơi tiệc rượu thịnh soạn đã chuẩn bị sẵn. Nhưng Trần Chấn Duệ biết, hắn khó lòng giữ được bữa tiệc ấy. Tân nương hoàn tất nghi thức ngoại môn, bước vào nội viện. Từ đó đến chính sảnh còn một quãng đường. Trần Chấn Duệ bật cười, dù sao, hắn đã đạt được điều mình muốn. Gia quyến hắn đã rời khỏi nơi sắp thành tâm bảo. Nếu có thể đổi mạng mình lấy sự an toàn của họ, cũng đáng lắm thay. Đại Tần đã hất. Trần Chấn Duệ hiểu rõ điều đó. Những gì hắn làm bây giờ, chỉ là liều mạng vì gia đình nhỏ bé của mình. Trần tướng quân. Một sĩ quan tiến đến, đại tướng quân mời ngài vào dự lễ. Trần Chấn Duệ thu hồi suy nghĩ, chắp tay, đa tạ đại tướng quân. Nhưng Trần mỗ còn quân vụ, thuộc hạ đông đúc, xin phép không vào quấy rầy. Tân nương đã vào phủ, ta cũng trút được trọng trách, xin phép lui về thu xếp để chuẩn bị lên đường. Xa nhà đã lâu, nhớ người thân gia diết. Hiểu rồi, hiểu rồi. Viên sĩ quan gật đầu cười. Lời mời của Tiêu Thương chỉ là xã giao. Nếu vị tướng Lôi Đình quân này khéo léo vào phủ chung vui, thì kéo về sau hữu dụng. Nếu không, cũng chẳng sao, một nha tướng nhỏ chẳng đáng để Tiêu Thương bận tâm. Trần Chấn Duệ nhìn sâu dải lụa đỏ trước cổng phủ, quay người lên ngựa, giơ tay ra hiệu. 1000 Lôi Đình quân đồng loạt thúc ngựa, đội hình đổi hậu đội làm tiền đội, từ từ rút lui về hướng Tây. Từ đây đến cửa Tây Thành còn một quãng, đủ để đội kỵ binh Lôi Đình quân này lấy đà phi nước đại. Trong chính sảnh, màn chính cũng bắt đầu. Sợi lụa đỏ thẩm nối liền chú rể và tân nương. Chủ hôn đọc lời tụng vui vẻ. Trên chủ vị, Tiêu Thương và phu nhân ngồi hai bên đại án, nét mặt rạng rỡ. Phu nhân vui vì con trai thành thân, còn Tiêu Thương thì mừng thế lực khổng lồ ẩn sau tân nương sắp thuộc về mình. Chính sảnh rộng lớn, hàng trăm khách quý đứng hai bên. Vệ binh đứng đầu hàng. Nghi thức cuối cùng bắt đầu, mọi ánh mắt đổ dồn về đôi tân hôn. Hà Vệ Bình lặng lẽ lùi lại vài bước. Nhất bái thiên địa. Hà Vệ Bình mắt dán vào tân nương, tay giấu trong tay áo nắm chặt chui đoạn đao đeo bên đùi. Hôm nay dự hôn lễ, dĩ nhiên không đội nón trụ mặt giáp, nhưng dưới áo trường là giáp mềm, đoạn đao sát bên. Nhị bái cao đường. Đôi tân hôn quỳ trước mặt Tiêu Thương vợ chồng. Tiêu Thương cười lớn, hai tay giơ lên. Tân nương đang quỳ bỗng bật dậy, biến cố xảy ra trong chớp mắt. Áo bào đỏ che hai tay nàng, cũng giấu đi vũ khí. Tiếng xé vải xoẹt vang lên khi mũi tên nỏ xuyên qua lớp áo, đâm thẳng vào ngực Tiêu Thương cách đó chỉ một bước. Đây là nỏ đặc chế, cự ly gần như vậy dù mặc giáp cũng bị xuyên thủng. Hay lại mặc giáp trong đám cưới của con mình? Mũi tên tẩm kịch độc, xuyên ngực Tiêu Thương ra sau lưng, đóng chặt vào tường. Chủ hôn đang cười đột nhiên nghẹn lời như việc bị bóp cổ. Những khách quý đứng đầu sảnh đờ đẫn như tượng gỗ. Kẻ đứng sau chưa biết chuyện gì vẫn cười nói ồn ào. Nhạc lễ bên ngoài vẫn rộn rã. Tiêu Thương trợn mắt nhìn tân nương trước mặt, há miệng định nói gì đó nhưng chỉ phun ra từng ngụm máu đen. Tiêu Tân đứng gần nhất, chứng kiến cảnh tượng khó tin này trong sững sờ. Tân nương đứng thẳng người, hai khẩu nỏ rơi từ tay áo xuống. Nàng xé toạc áo bào, rút đoạn kiếm đâm thẳng vào ngực Tiêu Tân. Lưu Xương, tướng tả doanh phản ứng nhanh nhất. Thấy biến, hắn lập tức túm lấy chủ hôn ném về phía tân nương. Đoạn kiếm đâm vào ngực chủ hôn. Lưu Xương kéo Tiêu Tân ra sau, tung quyền tấn công tân nương. Đại soái bị ám sát. Đóng cửa phủ. Bắt thích khách. Hắn gào lên. Chính sảnh hỗn loạn. Tân nương đánh không trúng đích. Liền xông lên giao chiến với Lưu Xương, chiêu thức cực độc, đoạn kiếm lướt qua mũi Lưu Xương, mùi tanh khiến hắn giật mình, kiếm cũng tẩm độc. Phần lớn khách dự là tướng lĩnh dạng dày sóng gió, lúc này đã kịp phản ứng. Tiếng hét giận dữ vang lên, mọi người xông tới. Hà Vệ Bình lùi lại đứng cạnh cột. Đây mới chỉ là mở màn, trong sảnh này không chỉ có một sát thủ. Tiêu Thương chắc chắn đã chết. Nhìn máu đen trào ra từ miệng. Hà Vệ Bình biết hắn không thể sống. Một kẻ muốn làm anh hùng lại chết vô giá trị như thế. Hà Vệ Bình rút đoạn đao, lùi dần về hậu đường. Một tiếng tên lửa vút lên từ phủ đại tướng quân. Ngoài đường phố cửa Tây Thành, Trần Chấn Duệ nghe tiếng tên lửa. Hắn ghim cương, nhìn về phía phủ đại tướng quân, tay giật phăng lớp vải đỏ bọc trường thương. 1000 Lôi Đình quân dưới trướng quay ngựa xông tới. Chương 1053 tuyệt diệu người chịu tội thay. Lưu Xương, vị thống binh đại tướng quân với võ công cao cường, nhưng cô gái thích khách kia cũng không phải tay vừa. Một nhát đao đâm thẳng vào người điều khiển chương trình, không chút do dự, nàng gầm lên một tiếng, thân hình lùi nhanh về phía sau. Xoẹt. Lưỡi đoạn đao bật ra khỏi thân thể, kéo theo nửa cánh tay của nữ thích khách cũng bị kéo theo, may mắn không chui vào người điều khiển chương trình. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã mất mạng ngay lập tức, nhưng Lưu Xương dù sao cũng là tướng quân từ chiến trường máu lửa bước ra. Khi nữ tử gầm lên, một luồng cảm giác nguy hiểm khiến hắn dựng tóc gáy, trong nháy mắt dừng bước xông tới, nửa người ngã về sau. Chỉ một động tác đơn giản đó, từ xông lên dữ dội đến đột ngột dừng lại, khiến nội tức của hắn hỗn loạn, đau đớn kêu lên, máu trào ra khóe miệng. Nhưng tất cả đều đáng giá. Lưỡi đoạn đao mang theo tinh khí lạnh lẽo kia chỉ cách chóp mũi hắn một khoảng cách vô cùng mong manh. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Thương, nếu Lưu Xương chậm một chút, chỉ sợ đã chết ngay tại chỗ. Lưu Xương giận dữ, hai quyền nặng nề đập vào lưng người điều khiển chương trình đã chết cứng. Xương cốt toàn thân nạn nhân vỡ vụn, không biết đã gãy bao nhiêu khúc, nhưng người chết thì đâu còn biết đâu. Thi thể bay về phía nữ thích khách. Bột. Nữ thích khách rút đao, né người, như gió lốc chém vào hai chân Lưu Xương. Võ công của nàng không hề thua kém Lưu Xương. Hai người giao chiến dữ dội như mưa to gió lớn. Mãi đến lúc này, Tiêu Tân mới kịp phản ứng, ôm lấy Tiêu Thương đã ngã xuống đất, gào thét. Tiêu Thương mắt trợn trừng, đã ngừng thở, chỉ còn những bọt máu đen không ngừng trào ra từ miệng. Đại sảnh rối loạn. Hàng trăm khách mời kêu la ầm ĩ, xô đẩy nhau chạy về phía cửa. Nhưng Lưu Xương và nữ thích khách đang giao chiến, ai vô tình lọt vào vòng chiến đều lập tức bỏ mạng. Phó tướng Tả Doanh Trần Thiệu Uy là người thứ hai phản ứng. Đứng sau Lưu Xương, hắn thấy rõ chỉ vài chiêu, Lưu Xương đã lâm vào thế yếu. Biết chủ tướng bất lợi vì không có vũ khí, trong khi tên thích khách kia cầm đoạn đao cực kỳ lợi hại, hắn liếc nhìn xung quanh, không thấy vũ khí nào, vội nhấc một chiếc ghế, hét lớn xông tới, cùng Lưu Xương hợp lực đánh lui nữ thích khách. Có hắn hỗ trợ, Lưu Xương mới thở phào. Đại tướng quân Phó Doanh Trương Tân Cương cuối cùng cũng phát hiện ra biến cố. Hắn đứng phía bên kia đại sảnh, bị che khuất tầm nhìn, mãi đến khi Tiêu Thương ngã xuống, Lưu Xương xông ra, mới hiểu chuyện gì xảy ra. Có thích khách. Người đâu? Hắn gầm lên, đồng thời xông tới hỗ trợ bắt giữ thích khách. Vừa bước đi, dưới sườn đột nhiên đau nhói, một cảm giác ngứa rang lan khắp người. Hắn hoảng hốt quay lại, thấy một thương nhân béo tốt đang cười quái dị, bàn tay mập mạp vừa rút về, trên ngón tay lấp lánh ánh sáng đen. Trương Tân Cương loạn choạng. Hít một hơi sâu định ra tay, nhưng chỉ một hơi thở đó khiến chất độc lan nhanh hơn. Máu đen trào ra từ miệng. Thích khách không chỉ một người. Ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu, hắn ầm một tiếng ngã xuống. Phó tướng Mạnh Lỗi phía sau gào thét điên cuồng, giao chiến với tên thương nhân béo tốt trong hiền lành kia. Đội vệ binh từ bên ngoài ùa vào. Tiêu Tân đỏ mắt đứng dậy, nhìn đám vệ binh đang tràn vào, giọng khàn đặc quát, bắt hết, không để sót một tên. Đại sảnh vốn rộng, nhưng khi hàng trăm khách quý cùng ùa vào, không gian trở nên chật chội. Đám vệ binh xông vào, trong chốc lát cũng không biết phải làm gì, vì đa số người ở đây họ đều quen mặt, quan chức địa phương, thân sĩ giàu có của Hổ Lao. Do dự một chút, họ đã bị dòng người xô ngã. Trong khi mọi người trong đại sảnh đều muốn chạy ra, bên ngoài lại có đám vệ binh khác đang cố xông vào. Cửa lớn ùn tắc, vệ binh bị chặn lại. Tiêu Tân điên cuồng hét, ai ra khỏi sảnh. Giết không tha. Nhận được mệnh lệnh, đám vệ binh không còn nương tay. Tiếng hò hét vang lên, đao kiếm chém xuống, cửa lớn lập tức nhuộm đỏ máu. Họ mở đường máu tiến vào đại sảnh. Lưu Xương và Trần Thiệu Uy hợp lực đẩy nữ thích khách vào góc. Sau khi bị Lưu Xương trúng một quyền trọng thương, nữ thích khách quỳ xuống, đỡ lấy đoạn đao trước ngực, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Ánh mắt nàng đảo về phía Hà vệ binh đang lùi vào hậu đường, bỗng thét lên, Hà tướng quân, Tiêu Thương đã chết, ta không phụ triều đình, hậu sự giao cho ngươi. Dứt lời, nàng vung đao tự vẫn, máu phun, ngã xuống. Tên thương nhân béo tốt cười lớn giữa trận chiến với Mạnh Lỗi, lúc này đã bị mười mấy vệ binh vây quanh. Bên ngoài phủ đại tướng quân, tiếng vó ngựa gấp rút vang lên. Tên thương nhân cười to, Hà tướng quân, Lôi Đình quân đã tới, quân của ngươi cũng vào thành chứ. Giết sạch phản tặc, Đại Tần vạn tuế. Tiếng cười dài chưa dứt. Hơn 10 lưỡi đao đã chém xuống người hắn, xé nát thành nhiều mảnh. Trong đại sảnh, hai tên thích khách chủ mưu đã chết, vô số người bị thương nằm rên rỉ. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Hà Vệ Bình đang lùi vào hậu đường. Hà Vệ Bình đầu óc choáng váng. Tại sao? Tại sao bọn thích khách trước khi chết đều nhắm vào hắn? Trong đầu hắn ù đi, trong chớp mắt đã hiểu ra tất cả. Hắn bị đặt vào thế gánh tội. Đặng Thù bọn họ không cần hắn thu phục tướng lĩnh Hổ Lao. Họ có kế hoạch khác, đổ hết tội lỗi lên đầu hắn. Biện bạch. Hắn nhìn thanh đoạn đao trong tay, mặt lộ vẻ khóc không ra tiếng. Trong đại sảnh, ngoài vệ binh và thích khách, chỉ có hắn cầm vũ khí. Đến dự tiệc cưới, sao lại mang theo đao? Nhớ lại chiếc áo giáp mềm đang mặc, hắn hít sâu, không cần nói gì nữa. Dưới ánh mắt giận dữ của mọi người, hắn quay người chạy vào hậu đường. Bắt lấy tên phản tặc đó. Tiêu Tân đỏ mắt gào thét, đám vệ binh ào ào đuổi theo. Lưu Xương thở dài, quay sang Trần Thiệu Uy, ngươi lập tức về doanh trại, điều quân ứng cứu phủ đại tướng quân. Đồng thời thông báo phó doanh, xuất binh toàn lực. Tuân lệnh. Trần Thiệu Uy quay người chạy đi. Ngươi, đi đánh chuông báo động, phong tỏa tất cả cổng thành, không có lệnh của phủ đại tướng quân, không ai được ra vào. Hắn ra lệnh cho một hiệu úy thân binh. Trong khoảnh khắc này, phản ứng của Lưu Xương với tư cách thống binh đại tướng quân trước biến cố đã vượt xa Tiêu Tân cả một cấp độ. Bên ngoài phủ đại tướng quân, tiếng vó ngựa ngày càng dồn dập, đó chắc chắn là Lôi Đình quân. Triều đình đã lợi dụng lễ cưới này để hạ thủ, và họ đã thành công. Lưu Xương không ngờ thích khách lại là Tân Nương. Người đó chắc chắn không phải Đặng Thù. Sau nửa ngày giao chiến, hắn khẳng định nữ thích khách này luyện công phu chuyên để ám sát. Là một tiểu thư Đặng phủ được nung chiều, không thể nào luyện được thứ võ công âm độc như vậy. Hắn biết rõ, muốn luyện thành thứ võ công này phải trả giá đắt, đoạt lấy một thanh đại đao từ tay thân vệ, hắn chạy ra cửa đại sảnh, nghe tiếng vó ngựa dồn dập bên ngoài, nghe tiếng kêu thảm thiết không ngớt, lòng lạnh giá. 1.000 Lôi Đình quân xung trận có sức mạnh khủng khiếp, hắn hiểu rõ. Vệ binh bên ngoài phủ đại tướng quân không thể nào chống cự nổi. Bày trận. Tất cả bày trận. Hắn vung đao, đứng trên bậc thềm hét lớn. Thổi kèn lệnh, rút toàn bộ vệ binh ngoài phủ vào trong. Lúc này, trong phủ đại tướng quân, Tiêu Thương đã chết, Tiêu Tân đuổi theo Hà Vệ Bình, các tướng lĩnh khác cũng không chết thì bị thương. Đám vệ binh rối loạn cuối cùng cũng có người chỉ huy, lập tức hành động. Nhiều đội vệ binh tập hợp dưới thềm, xếp thành từng lớp hướng về cửa chính. Cung thủ, nỏ binh lên mái nhà. Lưu Xương hạ lệnh. Thường binh tiến lên, dựng thương. Trong phủ, quân đội cuối cùng cũng bày được trận, nhưng mặt Lưu Xương vẫn đắng chát. Hôm nay là đại hôn, binh sĩ không mang đủ trường thương, khiên lớn, đa số chỉ đeo bội đao, cung thủ cũng ít ỏi. Nếu Lôi Đình quân tràn vào, sẽ là một cuộc tàn sát. Hậu viện phủ Tiêu, Hà Vệ Bình chạy như chó nhà có tang, trong lòng nguyền rủa Đới Thúc Luân và Đặng Thù đến tận tổ tông 18 đời. Từ đầu đến cuối, họ đã định sẵn cho hắn vai trò kẻ chịu tội. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng cách họ sẽ vu cáo hắn sau này. Hắn bị triều đình mua chuộc, cấu kết với Lôi Đình quân. Tất cả tội lỗi sẽ đổ lên đầu hắn. Còn nữ thích khách giết Tiêu Thương? Khi phủ đại tướng quân không còn ai sống sót, ai biết được Tiêu Thương chết thế nào? Có lẽ, hắn sẽ phải gánh tội oan. Với lý do đó, Đặng Thù sẽ xuất hiện với danh nghĩa người nhà Tiêu Tân, dễ dàng thu phục quân Hổ Lao. Chạy thôi, quân của hắn giờ chắc đã vào thành từ cửa đông. Chỉ cần hội hợp với họ, ít nhất hắn còn có thể tự vệ. Chương 1054, không để lại một người sống. Mũi tên đã bắn đi thì không thể quay lại. Trần Chấn Duệ quay đầu ngựa, chỉ huy 1.000 Lôi Đình quân bắt đầu xung phong. Hắn hiểu rõ mình đã không còn đường lui. Trong nội thành có 1 vạn Hổ Lao đại quân, ngoài thành còn 2 vạn nữa. 3 vạn quân tinh nhuệ này là toàn bộ tinh hoa của Hổ Lao quân. Chỉ mong như Đới Thúc Luân và Đặng Thù đã nói, họ có thể nhanh chóng khống chế tình thế. Nếu không, dù có chiếm được phủ đại tướng quân, kết cục của hắn vẫn sẽ là xác thân bị phân thây. Toàn bộ Tây Đại Lộ đã hỗn loạn. 1.000 kỵ binh xung phong trên đường phố là cảnh tượng kinh hoàng. Dù con đường rộng lớn, nhưng Lôi Đình quân xếp hàng 4 ngựa một lượt, từng đợt xung kích như sóng biển cuồn cuộn, khiến người xem kinh hồn bạt vía. Tiếng vó ngựa sấm rền vang lên, đường phố nhanh chóng vắng tanh. Những ai cản đường, dù là dân thường hay thân vệ phủ tướng quân, đều đã trở thành xác chết. Kẻ may mắn sống sót hoặc chui tọt vào cửa hàng hai bên, hoặc dán chặt người vào tường như tờ giấy, chỉ mong thoát khỏi kiếp nạn này. Vốn chỉ muốn ra xem chút náo nhiệt hiếm có, nào ngờ náo nhiệt quá mức, thậm chí đánh đổi cả mạng sống. Dân chúng có thể trốn, nhưng một số người không thể. Những vệ binh gần phủ đại tướng quân đã theo lệnh Lưu Xương rút vào trong, nhưng những người phía trước vẫn phải hy sinh mạng sống để ngăn cản kỵ binh. Đội hình tan tác, ánh mắt tuyệt vọng, toán vệ binh cuối cùng trên Tây Đại Lộ dưới sự chỉ huy của một giáo úy, điên cuồng reo hò xông vào đoàn kỵ binh đang lao tới. Âm. Cả đám người như giấy bị quật ngã, đập nát cửa sổ hai bên đường, xuyên thủng mái nhà, khiến tường rung chuyển. Nhưng điều đó không làm kỵ binh chậm lại dù chỉ một chút. Trần Chấn Duệ ngẩng đầu nhìn phủ đại tướng quân phía trước. Cửa lớn đóng chặt, bên ngoài không còn bóng dáng vệ binh. Nhưng trên nóc nhà, hàng loạt cung thủ đã giương cung. Hắn khẽ cười. Lúc này hắn không lo kháng cự trong phủ, mà lo sau khi chiếm được phủ tướng quân phải làm gì. Tiếng kèn báo động trong thành đã vang lên liên tiếp, không cần nghĩ cũng biết quân trong thành đang khẩn cấp tập hợp từ khắp nơi hướng về phủ đại tướng quân. Giết sạch mọi người trong phủ đại tướng quân, không để sót một ai. Đó là mệnh lệnh hắn nhận được. Khi cửa phủ đã gần kề, mưa tên từ trên nóc đổ xuống. Trần Chấn Duệ cúi đầu, không để ý, thân thể hắn hơi rung, phát ra tiếng lách cách, đó là mũi tên va vào áo giáp. Bộ giáp chất lượng cao khiến mũi tên khó xuyên thủng. Lôi Đình Quân độc nhất vô nhị của Đại Tần không chỉ mạnh về chiến lực, mà trang bị cũng xa hoa bậc nhất. Đằng sau vẫn vang lên tiếng kêu thảm thiết. Những kỵ binh xui xẻo bị trúng tên vào mặt hoặc khe hở giáp. Mỗi trận chiến đều có kẻ không may, nhưng Trần Chấn Duệ không hề nao núng. Hắn chỉ tập trung vào việc tấn công, giết vào phủ đại tướng quân, tàn sát tất cả những gì hắn thấy. Chiến mã xông tới, đứng thẳng người lên, chân to như bát dơ cao rồi đạp mạnh xuống. Cánh cửa dày đặc ngã ầm vào trong. Ngựa không dừng, lao vào trong phủ. Trần Chấn Duệ áp sát ngựa, cánh tay vươn ra. Ném mạnh ngọn trường thương. Trước mặt hắn, vệ sĩ trong phủ đã xếp thành 5-6 hàng ngang. Trường thương bay tới, xuyên thủng kẻ địch phía trước. Ở cự ly ngắn, chiến mã không thể dừng lại, đâm sầm vào đội hình như núi thịt, khiến trận thế tan vỡ. Trần Chấn Duệ nhảy xuống ngựa, rút đao bên hông xông vào đám vệ sĩ. Đội 1, đội 2 tự do săn giết. Đội 3, đội 4 xuống ngựa chiến đấu. Hắn quát lên khi chém ngã một vệ sĩ. Ưu thế của Lôi Đình Quân thể hiện rõ. Những kỵ binh đầu tiên theo Trần Chấn Duệ xông vào phủ điều khiển ngựa vòng qua đại sảnh, thẳng vào nội viện, phi ngựa xuyên qua hành lang không chút trở ngại. Đội 3, đội 4 xuống ngựa, vứt kỵ thương, rút đao xông vào vệ sĩ trước cửa. Lưu Xương căng thẳng. Lực lượng chiến đấu trong phủ đã tập trung quanh hắn. Những kỵ binh xông vào hậu viện sẽ gây ra cảnh tượng gì, hắn hiểu rõ. Chỉ sợ lát nữa, toàn phủ đại tướng quân sẽ ngập trong biển máu. Nhanh tìm thiếu tướng quân, bảo hắn chạy khỏi phủ ngay, tìm quân tiếp viện, tuyệt đối đừng chần chừ. Hắn thì thào với một sĩ quan thân cận, rồi xông vào Trần Chấn Duệ. Giờ chỉ còn cách giết tên chỉ huy này may ra còn cơ hội. Lưu Xương đã phạm sai lầm lớn. Nếu hắn không cố thủ mặt tiền mà rút toàn bộ vào hậu viện, nơi có vườn hoa, rừng cây, hồ nước khiến kỵ binh mất ưu thế, thì có thể ngăn chặn được. Nhưng hắn chọn cách ngu xuẩn nhất, tập trung binh lực chặn đợt xung kích, khiến lực lượng tổn thất nặng nề ngay lập tức. Lôi Đình Quân là tinh nhuệ của nước Tần, dù kỵ binh hay bộ binh đều là lực lượng mạnh nhất. Trần Chấn Duệ dù chỉ là thiên tướng, nhưng võ công không thua Lưu Xương. Hai thanh đao chạm nhau, tóe lửa, không ai chiếm được thế thượng phong. Tặc tử! Lưu Xương gầm lên. Phản tặc! Trần Chấn Duệ đáp trả. Mưu phản nghịch thiên! Trời đất không dung. Trong chớp mắt, hắn đã tìm được lý do cao cả, Hổ Lao Quân đã phản bội, không còn trung thành với hoàng đế, với Đại Tần. Giết chúng, hắn không chút áy náy. Hai người lại xông vào nhau. Trước sảnh, vệ binh phủ đại tướng quân đã gục ngã hàng loạt. Dù dũng cảm đến đâu, họ vẫn không phải đối thủ của Lôi Đình Quân. Hậu viện, Hà Vệ Bình đã dắt mấy vệ binh đuổi theo, nhưng bị Tiêu Tân dẫn người vây chặt. Tiêu Tân đã khẳng định tất cả đều do Hà Vệ Bình chủ mưu, thông đồng với triều đình ám sát phụ thân hắn. Hà Vệ Bình đắng lòng nhưng không thể biện minh, cũng không cần biện minh. Hắn thực sự tham gia, chỉ là tình hình diễn biến khác dự tính. Thoát khỏi phủ là ưu tiên hàng đầu. 3.000 quân phục kích ngoài thành hẳn đã vào thành, cùng 2.000 Đông Thành quân tổng cộng 5.000 người, đủ làm chủ Hổ Lao Quan. Nghe tiếng Tiêu Tân gào thét và tiếng binh khí, Hà Vệ Bình đành quay lại, chém một đao khiến Tiêu Tân bay ngược, suýt ngã. Hơn 10 vệ sĩ vội bao vây quanh Tiêu Tân. Tặc tử! Cha ta đối đãi ngươi không bạc, ngươi dám thông đồng triều đình hại cha ta. Hôm nay dù chết ta cũng chém ngươi thành trăm mảnh. Tiêu Tân hai tay cầm đao, từng bước tiến lên. Hà Vệ Bình thở dài, thiếu tướng quân, sự tình không đơn giản thế. Không phải ta muốn hại đại tướng quân, mà là tất cả đều muốn ông ấy chết. Ta chỉ nhân cơ hội mà thôi. Tiêu tướng quân nghịch thiên hành sự, mưu đồ đại sự, từ lúc có ý định đó đã định trước kết cục hôm nay. Khốn kiếp! Tiêu Tân không thèm nghe, vùng đao xông tới. Hơn 10 vệ sĩ cũng ào lên vây đánh Hà Vệ Bình. Tiếng vó ngựa ầm ầm, một đội kỵ binh xông tới. Thấy cảnh hỗn chiến, họ chỉ ngẩn người giây lát rồi tiếp tục xung phong. Mệnh lệnh của họ là giết sạch mọi người trong phủ. Tiếng hò reo vang lên, kỵ binh xông vào đám vệ sĩ đang vây Hà Vệ Bình. Tiếng binh khí loảng xoảng, hơn 10 vệ sĩ gục ngã. Không dừng lại, kỵ binh tiếp tục xông vào Hà Vệ Bình và Tiêu Tân đang giao chiến. Hà Vệ Bình hừ lạnh, hai đao đẩy lui Tiêu Tân, thoát cái nhảy lên mái nhà, vài cái lấp ló đã biến mất. Với võ công của Tiêu Tân, không thể ngăn hắn. Tiêu Tân bị kỵ binh vây khốn. Sau hồi giằng co ngắn ngủi, tiếng hò hét vang lên. Trước sảnh, vệ binh phủ đại tướng quân đã bị tiêu diệt. Lưu Xương bị vây khốn. Trần Chấn Duệ cầm đao lạnh lùng nhìn, hàng thì tha. Thả mẹ ngươi. Lưu Xương gầm lên, vùng đao chém tới. Đao thương lóe lên. Lưu Xương ngã xuống vũng máu. Trần Chấn Duệ cầm đao dính máu tiến vào trong, kiểm tra kỹ, không để sót một mạng. Đặc biệt gia tộc họ Tiêu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chương 1055, loạn chiến. Phía cửa đông, Kha Trấn võ trang chỉnh tề, tay đè thanh yêu đao dựng trên tường thành, ánh mắt đăm đăm nhìn về phương xa. Tiếng chuông báo động từ đại tướng phủ ở trung tâm qua nội vang lên, từng lớp lan tỏa ra ngoài, chẳng mấy chốc, chuông báo động trên đông thành lầu cũng giống lên. Hổ Lao Quan là tiền tuyến chống Tần, mọi biện pháp ứng đối đều được chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Nghe tiếng chuông báo động, việc hắn phải làm là đóng cửa thành, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Kha Trấn rõ ràng không định làm theo quy trình. Tiếng chuông vang lên, hắn vẫn bình thản đứng yên tại chỗ, mắt nhìn xa xăm. Hắn đương nhiên không thể đóng cửa thành, theo kế hoạch, nửa canh giờ nữa sẽ có một đội quân xuất hiện bên ngoài đông thành, từ chính nơi này tiến vào thành. Đùng đùng đùng, một tràng tiếng bước chân gấp rút vang lên phía sau. Kha Trấn khẽ ngoảnh lại, thấy phó tướng Trần Tư của mình dẫn một đội quân hối hả chạy tới. Khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng pha lẫn chút sát khí. Kha tướng quân, chuông báo động đã gióng lên, xin ngài lập tức hạ lệnh đóng cửa thành. Trần Tư lớn tiếng báo cáo. Nơi này do ta chủ trì, từ bao giờ ngươi có quyền ra lệnh? Kha Trấn lạnh nhạt đáp, có nên đóng cửa thành hay không, ta tự có chủ trương. Trần Tư sững sờ, lùi lại hai bước, nhìn Kha Trấn đang quay lưng về phía mình, bỗng soạt rút đao, hóa ra tướng quân đã cấu kết với phản tặc, định mở cửa thành dẫn giặc vào chăng. Kha Trấn chậm rãi quay người, Trần Tư, ngươi muốn tạo phản. Kẻ muốn tạo phản chính là ngươi. Bắt lấy tên phản tặc này. Trần Tư giận dữ quát lên, đội quân phía sau lập tức xông lên. Mấy vệ sĩ bên cạnh Kha Trấn lập tức rút đao, che chắn trước mặt chủ tướng. Kha Trấn bật cười ha hả, Trần Tư, muốn chơi với ta, ngươi còn non lắm. Ngươi tưởng ta không biết những âm mưu mờ ám của ngươi sao? Người đâu, bắt hết bọn phản tặc này cho ta. Theo tiếng hô, một đội phục binh từ trong động binh sĩ vùa ra, xếp thành đội hình ngay ngắn trước mặt Kha Trấn, vây chặt đám người Trần Tư. Giết hắn! Trần Tư biến sắc, vùng đao chỉ thẳng Kha Trấn. Hơn 10 thuộc hạ lập tức xông lên, giao chiến với quân của Kha Trấn. Tiếng binh khí va chạm vang lên không dứt. Quân số Kha Trấn áp đảo, nhưng người Trần Tư mang theo đều là cao thủ, thủ đoạn sát phạt cực kỳ tàn khốc. Chỉ trong chớp mắt, mấy hàng quân phía trước đã bị họ chém giết gần hết, ép sát đến trước mặt Kha Trấn. Mấy vệ sĩ trung thành lập tức nghênh chiến, ngăn bọn họ lại. Thế trận lập tức đảo ngược. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trần Tư kinh hãi nhìn mấy vệ sĩ kia, đây không phải thuộc hạ thường ngày của Kha Trấn, cũng như đội quân hắn mang theo không phải thủ hạ Cửa Đông. Tất cả đều là một nhóm người khác. Kha Trấn đã có phòng bị từ trước. Trần Tư chợt hiểu, lòng hoảng hốt, quay người bỏ chạy xuống thành. Nhìn bóng lưng Trần Tư, Kha Trấn cười ha hả, giơ tay ra hiệu. Một vệ sĩ lập tức đưa cho hắn một cây cung công. Kha Trấn dương cung bắn, vút một tiếng, mũi tên xuyên qua lưng Trần Tư, đâm xuyên ngực, đẩy hắn lao về phía trước mấy bước rồi lăn xuống cầu thang. Chuẩn bị chiến đấu. Kha Trấn gầm lên. Trên thành lập tức nhộn nhịp, các máy nỏ tự động binh sĩ được đẩy ra, nhưng kỳ lạ là chúng không nhắm ra ngoài thành mà chỉ vào nội thành. Càng nhiều binh sĩ từ trên thành đổ xuống, tập hợp trước cổng thành, giáo mác đều hướng vào phía trong. Cách Đông Thành không xa, Lê Trung Phát mặt lạnh như tiền, nghe tin báo từ thám tử chạy về, kế hoạch giết Kha Trấn chiếm Cửa Đông đã thất bại. Đới đại nhân từng khẳng định vạn vô nhất thất, vậy mà ngay từ đầu đã xuất hiện sơ hở. Nếu không phong tỏa được Cửa Đông để 3.000 quân của Hà Vệ Bình tràn vào, nội thành sẽ rơi vào hỗn chiến. Đội quân đi cùng Trần Tư đều là kiến lính tinh nhuệ từ Sa Nghĩ, mỗi người đều là cao thủ, vượt xa vệ binh của Kha Trấn. Tại sao lại thất bại? Chỉ có một khả năng, Kha Trấn đã có phòng bị từ trước, bên cạnh hắn cũng có cao thủ hộ vệ. Toàn quân tấn công. Tiêu diệt thủ binh Cửa Đông, chiếm lấy cổng thành, chặn địch từ bên ngoài. Hắn đứng phát dậy, hạ lệnh. Trên đường phố, biển người binh sĩ hò reo, ào ạt xông về phía Cửa Đông. Hai đội quân đụng độ trước Cửa Đông. Vốn là chiến hữu, giờ vì mục tiêu khác nhau mà chém giết lẫn nhau. Nhìn đối phương xông lên từng đợt, Kha Trấn trên thành cười lạnh, bắn. Các máy nỏ khạc ra từng loạt tên độc mang theo tử thần. Đây là liên nỏ, vũ khí sát thương mạnh nhất của quân Minh. Lê Trung Phát không ngờ trong tay Kha Trấn lại có đại sát khí này. Hàng quân xung phong phía trước như rau hẹ bị cắt, ngã rạp xuống đất. Lê Trung Phát kinh hãi, nhìn những máy nỏ phun lửa kia, tay run lẩy bẩy. Quân Minh cũng nhúng tay vào. Bằng không Kha Trấn sao có thể có vũ khí tối tân nhất của họ? Phó tướng Trần Thiệu Uy từ đại doanh bên ngoài thành may mắn thoát khỏi phủ đại tướng quân trước khi Lôi Đình quân đến. Lưu Xương quyết đoán nhanh chóng đã giúp hắn giành được thời gian quý báu. Giờ hắn chỉ có một suy nghĩ, phải nhanh chóng ra khỏi thành, trở về đại doanh điều quân vào thành. Thúc ngựa phi nước đại về phía cửa nam, nơi đóng quân của đại doanh. Tiếng tên bay vút qua tai khiến Trần Thiệu Uy hồn siêu phách lạc, vội nhảy xuống ngựa, lăn mấy vòng rồi nép vào góc tường, cầm đao đề phòng. Một mũi tên từ đâu bay tới cắm vào đầu con ngựa đang phi. Con vật chạy thêm 10 trượng nữa rồi đổ gục. Mấy người áo đen bịt mặt như bóng ma hiện ra trên đường, lặng lẽ tiến về phía Trần Thiệu Uy. Sa Nghĩ. Đới thúc luôn. Trần Thiệu Uy gầm lên phẫn nộ. Người áo đen xông vào giao chiến. Ánh đao lóe lên, chỉ một hiệp, Trần Thiệu Uy đã quỳ một gối, máu từ cánh tay và đùi chảy ròng ròng. Hai kẻ áo đen đã gục xuống. Chống đao đứng dậy, hắn giận dữ nhìn những kẻ còn lại. Võ công bọn họ không cao, nhưng chiêu thức quỷ quyệt, lại liều mạng tấn công. Trần Thiệu Uy biết mình không chống nổi, nhiều nhất giết thêm hai tên nữa rồi cũng bỏ mạng. Hắn gắng gượng đứng lên, hai tay giơ đao lên, từng bước tiến về phía kẻ áo đen. Đã không thoát được, vậy hãy chiến đến cùng. Tiếng nỏ lại vang lên. Trần Thiệu Uy kinh ngạc nhận ra lần này mục tiêu là những kẻ áo đen. Trên mái nhà hai bên ngõ hẻm, lần lượt xuất hiện những bóng người bịt mặt khác, rõ ràng không cùng phe với nhóm trước. Trần tướng quân, bỏ vũ khí đi. Thủ lĩnh chúng tôi muốn gặp ngài. Một người bịt mặt tiến đến cách hắn vài bước, tay không, nhưng những tên khác đã chỉ nỏ về phía hắn. Bọn chúng là Sa Nghĩ, các ngươi là ai? Trần Thiệu Uy đầu óc rối bời. Mọi chuyện hôm nay đều vượt quá tưởng tượng, toàn bộ Hổ Lao Quan hỗn loạn, hắn không còn phân biệt được địch ta. Gặp thủ lĩnh chúng tôi, ngài tự khắc rõ. Khuyên ngài đừng kháng cự vô ích, tôi không muốn phải đánh ngất ngài rồi mới mang đi. Hôm nay nội thành hỗn loạn, địch khắp nơi. Người bịt mặt cười khẽ, ngài giờ không ra khỏi thành được đâu, cửa nam đã bị đới thúc luân khống chế, đến đó chỉ có chết. Theo chúng tôi là đường sống duy nhất. Trần Thiệu Uy suy nghĩ giây lát, gật đầu. Đối phương nói đúng, nếu muốn hắn chết, đã không cần ra tay. Ngay cả bây giờ, hắn cũng không thể chống cự những cây nỏ kia. Được, ta đi với các ngươi. Theo người bịt mặt, cả nhóm nhanh chóng biến mất trong ngõ hẻm. Trước cửa đông, chiến sự đã vào hồi quyết liệt. Lê Trung Phát hiểu rõ nếu để Hà Vệ Bình từ ngoài thành tràn vào, tình thế sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn phải chiếm bằng được cửa thành. Dẫn đầu đội hình, hắn liên tục phát động tấn công. Lần này, bên cạnh hắn là trăm kiến lính tinh nhuệ do Đới Thúc Luân phái tới, sức chiến đấu vượt xa quân thường. Cầm hai tấm khiên sắt, bọn họ xông qua làn mưa tên, dù mất một phần ba quân số nhưng cuối cùng cũng áp sát được đội hình phòng thủ cửa đông. Ở cự ly gần, sức mạnh kiến lính bộc lộ rõ. Chỉ trong chốc lát, họ đẩy lui phòng thủ cửa đông mấy chục bước. Phía sau, nhiều binh sĩ khác đang tấn công lên tường thành, còn Lê Trung Phát dẫn kiến lính liên tục công kích nhà ấm cửa thành, hắn muốn đóng cửa thành lại. Sắp thắng rồi. Dù tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng cũng thành công. Lê Trung Phát thở phào, cửa thành đã gần trong tầm tay. Rồi trước mắt hắn xuất hiện một nhóm người áo đen. Sức chiến đấu không thua kém kiến lính, đội quân áo đen này lập tức ổn định trận tuyến phòng thủ cửa đông. Vũ khí sắc bén giúp họ áp đảo kiến lính, rồi bắt đầu phản công. Là ưng sào của quân Minh. Lê Trung Phát đau đớn nhận ra. Quân Minh không chỉ nhúng tay, mà còn nhúng sâu. Cách phối hợp nhịp nhàng với Kha Trấn cho thấy Hà Vệ Bình cũng đã cấu kết với họ. Tình thế đang vượt khỏi tầm kiểm soát, cửa đông không thể chiếm được nữa. Rút lui. Rút lui. Lê Trung Phát gào lên. Chương 1056, xốc lên lá bài tẩy. Trần Chấn Duệ dẫn theo đám Lôi Đình quân máu me đầy người đi tới trước mặt Tiêu Tân đang bị đè nằm sấp dưới đất. Lúc này Tiêu Tân đã bị thương khắp người, hoàn toàn không còn sức phản kháng, chỉ có thể ngửa mặt lên trừng mắt nhìn Trần Chấn Duệ với ánh mắt đầy hận thù. Trần Chấn Duệ lạnh lùng giơ đao lên, nhắm thẳng vào tim Tiêu Tân. Theo mệnh lệnh nhận được, Tiêu Tân là kẻ nhất định phải chết. Hắn chẳng buồn nói thêm lời nào. Khoan đã. Một giọng nói vang lên từ phía sau. Trần Chấn Duệ quay đầu, thấy Hà Vệ Bình đang bị hơn 10 tên Lôi Đình quân giám sát chặt chẽ. Trước đó khi Lôi Đình quân đột kích, Hà Vệ Bình đang giao chiến với Tiêu Tân nên không xác định được là địch hay ta, đành phải vây lại canh giữ. Hà tướng quân. Trần Chấn Duệ nhe răng cười một cách âm hiểm. Ngươi từ Đới Thúc luôn biết rõ chúng ta là đồng minh chứ? Hà Vệ Bình hỏi với giọng điệu thâm trầm. Trần Chấn Duệ gật đầu, đúng vậy. Nhưng ta còn nhận được một mệnh lệnh khác, đó là giết sạch tất cả mọi người trong phủ tướng quân. Hà tướng quân hiện đang ở đây, vậy cũng là mục tiêu của ta. Hà Vệ Bình khẽ gật đầu, giết người diệt khẩu, chết không còn chứng cứ. Nhưng sau đó thì sao? Trần tướng quân, ngươi nghĩ tiếp theo sẽ đến lượt ai? Trần Chấn Duệ khẽ giật mình. Trong Hổ Lao Quan còn hơn vạn quân đồn trú. Bên ngoài thành còn có hai đại doanh tả hữu. Khắp Hổ Lao cảnh nội còn hàng vạn quân phân tán các nơi. Tiêu Thương phụ tử chết rồi, lẽ nào không cần giải thích gì sao? Hà Vệ Bình nhìn Trần Chấn Duệ chằm chằm, ngươi nghĩ một mình ta gánh nổi tội danh này? Hắn cười lớn, đừng quên, hôm nay trước mắt bao người động thủ chính là Lôi Đình quân do ngươi chỉ huy. Từ lúc xông vào phủ tướng quân, hàng ngàn người đã chứng kiến. Trần tướng quân định giải thích thế nào? Trần Chấn Duệ hít một hơi sâu. Trước đó hắn chưa nghĩ tới vấn đề này, giờ bị Hà Vệ Bình vạch trần, trong lòng bỗng hoang mang. Đúng vậy, xử lý hậu quả thế nào đây? Hà Vệ Bình nhìn Trần Chấn Duệ bằng ánh mắt thương hại, Trần tướng quân, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc. Thằng Tiêu Tân này tạm thời để nó sống thêm chút nữa. Trần Chấn Duệ trầm mặc hồi lâu, rồi nhanh chóng tiến về phía Hà Vệ Bình. Một cái vẫy tay, đám lính vây quanh Hà Vệ Bình lập tức rút lui. Hai chúng ta đều là con cờ trong tay Đới Thúc Luân rồi. Hà Vệ Bình thở dài, chỉ về hướng cửa đông, ta có 3.000 bộ binh đang chuẩn bị tiến vào thành từ cửa đông. Nếu ta không lầm thì giờ này cửa đông đã loạn như cháo. Ta không biết quân ta có vào được không, nhưng dù thế nào tội danh giết chủ tướng ta cũng đã lãnh đủ. Ngươi cũng đừng hòng chạy thoát. Ta chỉ phụng mệnh Đới đại nhân. Trần Chấn Duệ cãi. Thôi đi. Ngươi nói phụng mệnh Đới Thúc Luân, ai làm chứng? Giờ trong phủ chết sạch rồi, chết thế nào ai biết? Chúng ta bảo là tân nương giết ngươi à? Mấy ai tin? Ta dám chắc tin đồn Hổ Lao sắp tới sẽ là, Hà Mỗ ta nhận chiêu an của triều đình, cùng ngươi cấu kết nhân lễ cưới gây loạn, ám sát Tiêu Thương để đoạt binh quyền. Hà Vệ Bình cười lạnh, quân ta đang ở cửa đông, Lôi Đình quân của ngươi vừa gây cảnh máu chảy thành sông. Miệng đời khó đỡ. Chúng ta có trăm miệng cũng không thanh minh nổi. Trần Chấn Duệ mặt mày tái nhợt. Ta đoán giờ này quân đội trong quan đang kéo đến vây kín phủ tướng quân. Tiếp theo sẽ là lượt ngươi. Chỉ cần giết ngươi nốt, Đặng Thù có thể lấy thân phận quá phụ của Tiêu Tân xuất hiện trước ba quân. Nàng là con gái họ Đặng, lại là phu nhân Tiêu Tân, thống lĩnh Hổ Lao đại quân danh chính ngôn thuận. Kế này quả thật xảo diệu. Tiếc rằng chúng ta đều thành vật hy sinh. Hà Vệ Bình cười gằn. Trần Chấn Duệ không phải kẻ ngu, nghe xong phân tích đã hiểu ra. Chỉ có cách này, Đặng Thù và Đới Thúc Luân mới hợp pháp nắm Hổ Lao đại quân. Mục đích của Đặng Thù chính là khống chế Hổ Lao quân đội. Trần tướng quân cam tâm làm kẻ chịu tội thấy sao? Hà Vệ Bình hỏi, đã đến nước này, Hà tướng quân còn kế gì? Trần Chấn Duệ hít sâu. Không ai muốn bị lợi dụng rồi vứt bỏ, trong lòng hắn lửa giận cũng bốc lên. Ta đã nói, ta có quân ở cửa đông. Cùng ta đi khỏi đây. Mang theo Tiêu Tân, chỉ cần hắn còn sống, chúng ta còn cơ hội lật bàn. Thời gian không nhiều, quân Hổ Lao sắp vây kín nơi này. Thoát nguy hiểm rồi tính tiếp. Hà Vệ Bình nói. Do dự một lát, Trần Chấn Duệ gật đầu, được, nghe Hà tướng quân. Trần tướng quân yên tâm. Giờ chúng ta là con thuyền chung. Ngươi không thoát được, ta cũng không nhảy được. Đới Thúc Luân đã buộc chúng ta vào nhau. Với quân Hổ Lao, chúng ta là thủ phạm giết Tiêu Thương. Mà kẻ đứng sau chính là Hoàng đế Ung Đô. Họ đã coi thường ta như vậy, ta phải cho họ biết không phải ai cũng dễ bị lợi dụng. Hà Vệ Bình nói, 1.000 lôi đình quân tấn công phủ tướng quân, giết sạch tất cả từ gia quyến Tiêu Thương đến khách mời. Thu quân lại, hơn 800 tên còn sống khiến Hà Vệ Bình kinh ngạc. Dù là đánh úp, nhưng phủ tướng quân có hơn 1.000 vệ binh tinh nhuệ, vậy mà bị lôi đình quân nghiền nát dễ dàng. Sức chiến đấu của lôi đình quân quả thật đáng sợ. Đoàn người ào ra khỏi phủ, xa xa đã vang lên tiếng hò hét, bụi mù cuồn cuộn, các cánh quân đang kéo đến vây phủ. Đến cửa đông. Trần Chấn Duệ hét lớn, ai cản đường, giết không tha. Hơn 800 lôi đình quân gầm lên, phi ngựa thẳng hướng cửa đông. Tại một góc thành Bắc Hổ Lao Quan, Quách Cửu Linh đã ghép nối các mảnh tin tức thành bức tranh hoàn chỉnh. Hắn cuối cùng cũng hiểu toàn bộ kế hoạch của Đới Thúc Luân. Diệu kế. Thật là diệu kế. Hắn vỗ tay thán phục, Đới Thúc Luân quả nhiên kỳ tài. Một chuỗi mưu kế liên hoàn khép kín không kẻ hở. Hóa ra hắn đã sớm chuẩn bị một nhóm tướng sĩ trung thành trong Hổ Lao quân. Trần Chấn Duệ, Hà Vệ Bình đều chỉ là con cờ. Không trách hắn muốn giết sạch tướng lĩnh cao cấp, chỉ có như vậy mới dễ dàng nắm quyền. Cao thủ. Cao thủ thật. Giấu chúng ta đến tận bây giờ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ đứng sau. Dù hắn có thiên biến vạn hóa, ta đã có chủ ý, Thiên Diện cười lạnh, Hà Vệ Bình đã đưa 3.000 quân vào thành. Chỉ cần bắt sống Đặng Thù, chúng có 3 đầu 6 tay cũng vô dụng. Bắt giặc trước bắt vua, không có Đặng Thù, ta xem chúng còn trò gì chơi. Cho Dương tướng quân biết chuẩn bị hành động. Ta đã rõ lá bài tẩy của Đặng Thù và Đới Thúc Luân. Tình hình phức tạp hơn ta tưởng. Quách Cửu Linh không lạc quan như vậy, tướng lĩnh cao cấp Hổ Lao trong ngoài thành bị quét sạch, rắn mất đầu tất loạn. Quân ta khi nào đến? Lục Đại Viễn nhanh nhất tối nay. Truy Phong Doanh phải 2 ngày nữa. Thiên Diện đáp. Quách Cửu Linh gật đầu, chau mày. Biết rõ kế hoạch địch, nhưng tình hình lại càng rối. Vốn định dựa vào uy tín Hà Vệ Bình tập hợp Hổ Lao quân, giờ đành bất lực. Có lẽ Hổ Lao sẽ có một trận hỗn chiến, nhưng chỉ cần chủ lực Đại Minh tới, dù không có Hà Vệ Bình cũng có thể bình định được. Quách thống lĩnh. Một thám tử chạy vào, Hà Vệ Bình đã đến Đông Thành, hội hợp với bộ hạ. Tốt. Hà Vệ Bình không việc gì là may rồi. Quách Cửu Linh mừng rỡ. Cùng đi còn có Trần Chấn Duệ của Lôi Đình Quân và Tiêu Tân bị trọng thương. Thám tử nói tiếp. Cái gì? Quách Cửu Linh kinh ngạc, Trần Chấn Duệ và Tiêu Tân. Đúng vậy. Ta đã coi thường Hà Vệ Bình rồi. Trong thời gian ngắn mà nhìn thấu hạt nhân kế hoạch Đới Thúc Luân. Tốt. Tiêu Tân còn sống lại rơi vào tay ta, ắt có trò hay. Quách Cửu Linh cười lớn, thật là trời giúp ta. Trong tiếng cười, hắn quay sang một tráng hán ngồi góc phòng, Trần Thiệu Uy tướng quân, giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ? Ngươi vừa nghe rồi đấy, Tiêu Tân còn sống. Trần Thiệu Uy thở gấp, trừng mắt nhìn Quách Cửu Linh. Trên người hắn không bị trói buộc, nhưng cũng không phản kháng, hắn biết điều đó chỉ chút nhục. Đới thúc luân không phải thứ tốt, các ngươi cũng vậy. Hắn giận dữ nói. Khác nhau xa. Quách Cửu Linh cười, dù cùng mưu đoạt Hổ Lao Quan, nhưng mục đích khác hẳn. Đại Minh ta muốn Hổ Lao là để cho các tướng sĩ một tương lai quang minh. Còn Đới Thúc Luân chỉ muốn kéo các ngươi xuống địa ngục. Sao lại giống nhau được? Lời ngon tiếng ngọt. Đừng làm trò cười. Trần Thiệu Uy khinh bỉ, đã vào tay các ngươi, muốn giết thì giết, khỏi cần giả nhân giả nghĩa. Trần Tướng Quân, nếu muốn giết ngươi, ta đã để Đới Thúc Luân ra tay rồi. Quách Cửu Linh cười, Hổ Lao sắp đại loạn, máu chảy thành sông. Lẽ nào ngươi nỡ nhìn thuộc hạ chết oan? Sao không ngồi lại cùng ta nói chuyện? Một lát nữa Hà Vệ Bình sẽ tới, chúng ta có thể cùng nhau thương lượng. À, còn cả Tiêu Tân nữa, thằng nhóc đó mạng thật lớn. Chương 1057, tình thế bất ổn, Hổ Lao phủ đại tướng quân bốc lên ngọn lửa ngút trời, khiến Đới Thúc Luân vừa sợ vừa giận. Trần Chấn Duệ nhận nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ người trong phủ đại tướng quân, nhưng sau khi đánh chiếm nơi này, hắn lại chọn cách phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ dinh thự. Ngọn lửa khổng lồ cùng làn khói đen dày đặc che khuất bầu trời khiến cả quan nội lẫn quan ngoại đều biết phủ đại tướng quân đã xảy ra đại sự. Điều này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Đới Thúc Luân. Theo dự tính, sau khi Trần Chấn Duệ cùng Lôi Đình quân giao chiến ác liệt với vệ sĩ phủ đại tướng quân và chịu tổn thất nặng nề, Đới Thúc Luân mới sẽ cho quan nội cùng họ Đặng điều quân tấn công, tiêu diệt nốt tàn quân Lôi Đình quân rồi đổ hết tội lỗi lên đầu Trần Chấn Duệ và Hà Vệ Bình. Đặng Thù sẽ xuất hiện như một vị cứu tinh. Người chết không thể nói, Trần Chấn Duệ cùng Hà Vệ Bình dù có oan cũng chỉ còn cách ôm hận xuống suối vàng. Nhưng giờ đây, tình thế đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Từng tin tức dồn dập báo về cho thấy mọi chuyện đang diễn biến theo hướng xấu. Trần Chấn Duệ đúng là đã tàn sát toàn bộ người trong phủ đại tướng quân, nhưng hắn lại phóng hỏa thiêu rụi cả dinh thự. Ngọn lửa khổng lồ cùng làn khói đen khiến sự việc không thể che giấu, không chỉ qua nội quân đội mà ngay cả qua ngoại quân đội cũng đã biết tin. Điều này cực kỳ bất lợi cho Đới Thúc Luân. Hắn vốn định giải quyết âm thầm trong phạm vi nhỏ rồi mới khống chế phần còn lại của quân đội. Giờ đây, các sĩ quan cao cấp Hổ Lao đã bị tiêu diệt sạch sẽ, quân đội mất đi người chỉ huy. Một ngày hỗn loạn như thế này, không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Kế hoạch chiếm cổng thành phía đông của Lê Trung Phát đã thất bại. Dù Đới Thúc Luân đã bố trí cho hắn hơn 100 kiến lính cùng nội ứng bên trong, nhưng Kha Trấn đã chuẩn bị sẵn sàng. Điều khiến Đới Thúc Luân lo lắng hơn là nhóm người thần bí xuất hiện bên cạnh Kha Trấn, hẳn là đến từ Đại Minh Ưng Sào. Nếu chỉ có Kha Trấn thông đồng với người Minh thì còn đỡ, nhưng nếu Hà Vệ Bình cũng có liên quan thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Trần Thiệu Uy không bị giết mà biến mất. Đây là vị sĩ quan cao cấp duy nhất của Hổ Lao thoát khỏi cuộc tàn sát. Điều này đồng nghĩa với việc khi Đặng Thù muốn khống chế quân đội Hổ Lao, sẽ xuất hiện một mắt xích không thể kiểm soát. Trần Thiệu Uy hiện là phó tướng trái đại doanh quan ngoại. Nếu những biến cố trên Đới Thúc Luân còn có thể chấp nhận được như những sự cố ngoài dự tính, thì việc Trần Chấn Duệ liên tiếp đánh tan mấy đội quân chặn đường rồi thẳng tiến về phía Đông Thành để hợp binh với Hà Vệ Bình mới thực sự khiến hắn hoảng sợ. Việc Trần Chấn Duệ không đi nơi khác mà thẳng tiến Đông Thành chỉ chứng tỏ một điều, Hà Vệ Bình không chết, và đã đạt được thỏa thuận nào đó với Trần Chấn Duệ. Giờ đây, lực lượng của Hà Vệ Bình tại Đông Thành đã không thua kém hắn. Kha Trấn có 2.000 binh mã, 3.000 bộ binh đã vào thành, cùng với Lôi Đình quân của Trần Chấn Duệ. Tại Hổ Lao, Hà Vệ Bình giờ đã có lực lượng đủ để so kè với hắn. Phải hành động nhanh hơn nữa. Lê Trung Phát, Lý Tổ Tân, Thường Bính Vinh, Dịch Lễ. Hắn mặt lạnh nhìn bốn người, các ngươi hãy điều động tất cả binh mã có thể nắm trong tay hoặc thuyết phục được, tập hợp về phía Đông Thành. Đồng thời phao tin trong nội thành rằng Hà Vệ Bình âm mưu thông đồng với triều đình, dùng Lôi Đình quân ám sát Tiếu đại tướng quân. Tuân mệnh. Sự tình đã đến nước này, ngoài việc đánh một trận sóng mái, họ không còn lựa chọn nào khác. Hiện Hà Vệ Bình đã nắm trong tay 5-6 ngàn quân, muốn đánh bại hắn, họ phải có nhiều binh lực hơn. Trong nội thành có 1 vạn quân, các ngươi có thể nắm được bao nhiêu? Đới Thúc Luân hỏi. Bốn người liếc nhau, Lê Trung Phát đứng lên, bốn chúng tôi chỉ nắm được khoảng 5 ngàn. Kha Trấn có 2 ngàn, còn lại 3 ngàn có lẽ sẽ đứng về phía chúng ta. Mấu chốt vẫn là hai trái hữu đại doanh ngoài thành với tổng quân số 1 vạn. Chỉ cần họ hỗ trợ, trồng đánh ra ngoài đánh vào, tiêu diệt Hà Vệ Bình chẳng khó gì. Đới Thúc Luân gật đầu, Lưu Tĩnh đã dẫn người đến hai đại doanh. Tin tức Hà Vệ Bình thông đồng với Lôi Đình Quân ám hại đại tướng quân sẽ sớm được truyền đi. Đại tiểu thư cũng sẽ lên đường đến Hữu Đại Doanh. Còn trái Đại Doanh thì sao? Lê Trung Phát hỏi. Gương mặt Đới Thúc Luân âm trầm như muốn rõ nước, Trần Thiệu Uy mất tích. Trước khi xác định hắn đã chết, đại tiểu thư không thể mạo hiểm đến đó. Mọi người đều gật đầu. Trần Thiệu Uy là vị tướng cao cấp duy nhất thoát khỏi phủ đại tướng quân, rõ rành mạch mọi chuyện. Hắn tận mắt chứng kiến Tân Nương bất ngờ ám sát Tiêu Thương, nên không thể thuyết phục hắn rằng vụ ám sát này không liên quan đến Đặng Thù. Hiện tại, hy vọng duy nhất là Trần Thiệu Uy đã chết ở đâu đó, nhưng Đới Thúc Luân không đặt kỳ vọng vào điều này. Mỗi người hành động đi. Đới Thúc Luân vẫy tay lạnh lùng. Các tướng lĩnh vội vã rời đi. Ai nấy đều hiểu rõ, đây là cuộc chiến sinh tử. Thắng được hết, thua mất tất cả. Hiện tại, họ không có chút ưu thế nào. Chỉ dựa vào lực lượng trong thành, căn bản không thể thắng được đối phương. Ai khống chế được hai đại doanh ngoài thành trước, người đó nắm lấy thế chủ động. Giờ phải làm sao? Đặng Thù siết chặt nắm đấm. Vốn dĩ mọi thứ đều trong lòng bàn tay, giờ đây lại trở thành một mớ hỗn độn. Đại tiểu thư, tôi đã lệnh cho tất cả kiến lính rút về. Khi trời tối, họ sẽ hộ tống ngài ra khỏi thành đến Hữu Đại Doanh. Lưu Tĩnh đã đi trước. Tin tức Hà Vệ Bình thông đồng với Trần Chấn Duệ giờ hẳn đã lan truyền trong doanh. Chỉ cần đại tiểu thư xuất hiện, có thể tập hợp mọi người cùng đối phó loạn quân. Vào được đại doanh, đại tiểu thư sẽ an toàn. Đới Thúc Luân nói. Tiếc là chúng ta không tìm được hổ phù của Tiêu Thương trong phủ, bằng không sẽ danh chính ngôn thuận hơn. Nhưng dựa vào uy tín họ Đặng và thân phận hiện tại của tiểu thư, thuyết phục binh tướng Hữu Đại Doanh không khó. Đặng Thù gật đầu. Quân Tề đã xuất binh chưa? Nên phái người thúc giục họ lập tức hành động. Đới Thúc Luân thở dài, Hà Vệ Bình bố trí 7.000 quân phòng thủ tại vắt ngang khu vực. Dù quân Tề tấn công ồ ạt, e rằng cũng không thể nhanh chóng đánh tới. Hiện tại không thể trông chờ vào họ. Đại tiểu thư phải nhanh chóng khống chế Hữu Đại Doanh. Còn trái Đại Doanh, tùy cơ ứng biến. Tôi lo rằng nếu không nhanh chóng khống chế hai cánh quân ngoài thành, khi Lục Đại Viễn kéo 1 vạn quân đến, tình thế sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Lãnh thổ Hổ Lao còn có mấy vạn quân, có thể điều họ về. Đặng Thù nói, Đới Thúc Luân lắc đầu, chúng ta không có hổ phù của Tiêu Thương, các tướng lĩnh cao cấp Hổ Lao lại đều đã bị giết. Những đội quân đó khó điều động. Chỉ khi hoàn toàn khống chế được tình hình Hổ Lao, mới có thể ra lệnh cho họ. Xa nước cứu không được lửa gần. Vậy để ta ra khỏi thành ngay. Đợi trời tối đã. Hiện trong thành có người của Minh Ưng sao? Tôi nghi ngờ việc Trần Thiệu Uy mất tích có liên quan đến họ. Đường lão, Vương lão, an toàn của đại tiểu thư giao cho hai vị. Phải bảo đảm đưa đại tiểu thư đến Hữu Đại Doanh an toàn. Hai lão giả ngồi im lặng ở góc phòng đứng dậy, khẽ gật. Đường Cường, Vương Nguy, hai vị cung phụng của Sa Nghĩ, cao thủ võ công cửu cấp. Nhìn họ, Đới Thúc Luân hối hận. Giá như trước đó phái một trong hai người đi giết Trần Thiệu Uy, có lẽ đã không để xảy ra chuyện. Hắn quá tin tưởng vào kiến lính của Sa Nghĩ, không biết Lư Nhất Định có thực hiện đúng thỏa thuận tấn công Khai Bình quận của Minh hay không. Nếu hắn hành động, quân Minh bất ngờ không kịp trở tay, sẽ không thể điều thêm quân can thiệp vào Hổ Lao. Nhưng nếu Lư Nhất Định không động binh, hoặc cũng thông đồng với quân Minh, thì sao? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Đới Thúc Luân rồi bị hắn gạt phát đi. Dù sao, chỉ cần khống chế được Hổ Lao Quan, nắm được hổ phù, thì có thể điều động mấy vạn quân trú đóng bên ngoài, đủ sức đánh một trận với quân Minh. Đến lúc đó, mới tính cách buộc Lư Nhất Định phải theo mình. Hơn nữa còn có quân Tề hỗ trợ, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Xin đại nhân yên tâm, có chúng tôi ở đây, đại tiểu thư tuyệt đối an toàn. Đường Cường và Vương Nguy đồng thanh. Phiền hai vị rồi. Đới Thúc Luân chắp tay. Hiện tại, an nguy của Đặng Thù là quan trọng nhất. Chỉ cần nàng sống sót xuất hiện tại Hữu Đại Doanh, sẽ có sức thuyết phục cực lớn với binh sĩ Hổ Lao. Ai cũng biết hôm nay là ngày đại hôn của Đặng Thù và Tiêu Tân. Khi phủ đại tướng quân xảy ra biến cố, Tiêu Thương phụ tử chết, Đặng Thù may mắn thoát nạn chạy về doanh trại dẫn quân báo thù, không có gì thuyết phục hơn thế. Thành Bắc, Tiêu Tân đã được băng bó vết thương cẩn thận, hiện đang nằm dựa vào giường, mặt mày tái nhợt, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Trần Chấn Duệ đang có chút lúng túng. Bên cạnh là Trần Thiệu Uy và Hà Vệ Bình, cả hai đều mặt mày khó coi. Trần Thiệu Uy không ngừng trừng mắt Hà Vệ Bình, còn Hà Vệ Bình thì ngửa mặt nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ gì. Họ đều là những nhân vật đứng đầu Hổ Lao, nhưng giờ đây lại nằm trong tay người khác. Người đưa họ đến đây chính là Quách Cửu Linh, đại thống lĩnh Ưng Sào của Đại Minh. Thiếu tướng quân, sự thật là như vậy. Giờ ngài nên hiểu, dù là Trần tướng quân hay Hà tướng quân, đều bị Đặng Thù và Đới Thúc Luân lợi dụng. Hiện tại, họ đang mưu đồ nắm quyền chỉ huy toàn quân Hổ Lao. Một khi thành công, thiếu tướng quân chỉ còn cách chạy trốn đến chân trời góc bể. Chương 1058, ta muốn đích thân giết bọn chúng. Tiêu Tân nhìn thẳng vào Quách Cửu Linh, giọng lạnh như băng, tên tiện nhân kia mưu sát phụ thân ta, các ngươi từ đầu đến cuối đều biết rõ, đúng không? Quách Cửu Linh biểu môi, ban đầu chúng tôi cũng không nắm rõ chi tiết, mãi đến khi Đặng Thù sai người liên lạc với Tề Quốc, chuẩn bị dẫn quân Tề nhập quan, tin tức lộ ra ngoài, chúng tôi mới biết được hắn muốn đoạt quyền chỉ huy Hổ Lao quân để gây bất lợi cho Minh Quốc. Muốn chiếm Hổ Lao quân quyền thì nhất định phải giết Tiêu Thương tướng quân, đó là điều hiển nhiên, nhưng cụ thể hắn sẽ hành động thế nào thì chúng tôi không rõ. Ta biết. Trần Chấn Duệ đang ngồi bên cạnh bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó chịu, vừa rời Ung Đô, Đới Thúc Luân đã tìm đến ta, dùng phụ mẫu ta làm con tin ép buộc ta đưa Đặng Thù ra khỏi sự giám sát của Lôi Đình quân. Thực ra ngay sau khi rời Ung Đô, Đặng Thù đã trốn khỏi đoàn tùy tùng, người trong đội ngũ chỉ là một tên giả mạo, chính là tên sát thủ sau này. Trần Thiệu Uy trừng mắt nhìn Trần Chấn Duệ đầy phẫn nộ, Lưu Xương chính là chết dưới tay Lôi Đình quân, nếu không phải đang ở chỗ đông người, hắn đã xông lên đánh nhau sống mái với Trần Chấn Duệ rồi. Hôm nay ta nhận được mệnh lệnh là giết sạch mọi người trong soái phủ. Trần Chấn Duệ tiếp tục, chỉ khi đối mặt Hà Vệ Bình tướng quân, ta mới nhận ra cả ta lẫn hắn đều chỉ là quân cờ trên bàn cờ của bọn họ, cuối cùng đều sẽ bị vứt bỏ. Hà Vệ Bình, người có gì muốn nói? Tiêu Tân nghiến răng nhìn Hà Vệ Bình, phụ thân ta chưa từng đối xử bạc với ngươi, vậy mà ngươi dám phản bội hắn. Hà Vệ Bình khẽ cười, phản bội? Đúng, cũng có thể gọi là phản bội. Thiếu tướng quân, từ khi phụ thân ngươi nảy sinh ý đồ tự lập, ta đã không còn muốn đi theo hắn nữa. Không cần nói đến việc phụ thân ngươi luôn đè nén và đề phòng ta, chỉ riêng việc hắn muốn trở thành Đặng Hồng thứ hai đã đủ khiến ta phản đối. Đó là con đường chết, là lối mòn dẫn cả bọn vào ngõ cụt. Tiêu tướng quân không nên khởi lòng tham, nếu không tất bị bằng hữu xa lánh, bị mọi người tính toán, đó là kết cục không thể tránh khỏi. Tiêu Tân hít một hơi thật sâu, vậy ngươi đầu hàng người Minh? Chim khôn chọn cành mà đậu, Đại Tần đã hết thời rồi, ta không muốn cùng con thuyền sắp chìm này đồng hành. Hà Vệ Bình đáp gọn. Quách Cửu Linh vỗ tay cười, được rồi, thiếu tướng quân giờ đã hiểu rõ tình hình. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là không giúp ai cả, chúng tôi sẽ không làm hại ngươi mà đưa ngươi về Minh Quốc, để Hoàng thượng Đại Minh định đoạt. Hai là giúp chúng tôi chiếm Hổ Lao quan. Thực ra dù ngươi có giúp hay không thì kết quả cũng không thay đổi, Lục Đại Viễn đang dẫn một vạn đại quân tới đây, Truy Phong Doanh cùng các đơn vị khác cũng đang trên đường. Với tình hình hỗn loạn như hiện nay, Hổ Lao quan không phải là đối thủ của chúng tôi. Hà tướng quân đã chiếm được Đông Thành, khi quân Minh tới nơi, Hổ Lao quan sẽ nằm trong tay chúng tôi, chỉ là tốn thêm chút công sức dọn dẹp mà thôi. Nếu thiếu tướng quân hợp tác, có thể giảm thiểu thương vong. Lời nói tuy vậy, Tiêu Tân biết mình không có lựa chọn nào khác. Dù thế nào thì Hổ Lao quan cũng đã xong. Phụ thân bị ám sát, hầu hết tướng lĩnh cao cấp đều bị thanh trừng, quân đội rối loạn chia thành nhiều phe, còn đang giao chiến với nhau. Khi quân Minh tới nơi, họ sẽ dễ dàng nghiền nát đám tàn quân này. Huống chi bọn họ còn có sự hỗ trợ của những tướng lĩnh cấp cao như Hà Vệ Bình và Trần Thiệu Uy. Ta có thể giúp các ngươi ổn định tình hình Hổ Lao, ra lệnh cho những binh sĩ còn trung thành với Tiêu gia buông vũ khí đầu hàng. Tiêu Tân nói, nhưng ta có một điều kiện. Xin mời nói. Quách Cửu Linh mỉm cười. Ta muốn tự tay giết Đặng Thù và Đới Thúc Luân. Tiêu Tân nghiến răng từng chữ một. Được. Người của chúng tôi đã đi bắt hai tên đó, nhưng bọn họ có cao thủ hộ vệ, không dám chắc có thể bắt sống đưa tới trước mặt ngươi. Quách Cửu Linh đáp, nhưng chắc chắn bọn họ không thể sống sót rời khỏi Hổ Lao. Hắn quay sang Trần Thiệu Uy, Trần tướng quân nghĩ sao? Trần Thiệu Uy nhìn Tiêu Tân, lại nhìn Hà Vệ Bình, thở dài, ta còn có thể nói gì nữa? Thảm họa Hổ Lao hôm nay đều do Đặng Thù và Đới Thúc Luân gây ra, chỉ cần hai tên đó phải đền tội là được. Vậy tốt quá! Quách Cửu Linh vỗ tay cười, thiếu tướng quân hãy tạm nghỉ ngơi dưỡng thương. Xin Trần tướng quân lập tức ra thành trở về Tả Đại Doanh khống chế binh sĩ, chắc chắn đã có người xúi dục họ tấn công quân của Hà Vệ Bình tướng quân. Chỉ cần Trần tướng quân xuất hiện, mọi tin đồn sẽ tự tan biến. Trần Thiệu Uy gật đầu im lặng. Hắn đã nhìn rõ tình thế, Hổ Lao Quan thất thủ là điều không thể tránh khỏi, Đại Tần cũng sắp diệt vong, hắn phải tự mình tìm đường sống. Đối với Tần Quốc, hắn vốn chẳng có lòng trung thành nào, bằng không đã không theo Tiêu Thương mưu đồ tự lập ở Hổ Lao. Giờ đây Hổ Lao đã vào tay người Minh, hắn chỉ có lập công mới có chỗ dung thân. Trên phương diện này, Hà Vệ Bình đã đi trước một bước. Hiện giờ ta chỉ có một mình, xin Quách thống lĩnh phái người hộ tống ta về Tả Đại Doanh. Trần Thiệu Uy nói. Quách Cửu Linh hài lòng nhìn hắn, quả là người thông minh, hiểu ngay ý muốn có người giám sát. Đây là cách đầu hàng ngầm, nói rõ hắn sẽ không làm gì ngu xuẩn và từ nay theo về Đại Minh. Trong đêm tối, một đội người vội vã di chuyển trên đường phố. Hổ Lao Quan đêm nay đã chìm vào hỗn loạn, đám đầu trâu mặt ngựa nhân cơ hội gây rối, cướp bóc giết người khắp nơi. Những người duy trì trật tự thường ngày giờ đang chém giết lẫn nhau. Phía đông thành, lửa cháy rực cả bầu trời, hai cánh quân đang giao tranh ác liệt. Trong thành lan truyền đủ thứ tin đồn, phổ biến nhất là triều đình phái người ám sát đại tướng quân Tiêu Thương, Lôi Đình Quân và phó tướng Hà Vệ Bình cấu kết tấn công trong tiệc cưới, cả nhà họ Tiêu đều bị hại. Giờ đây, binh lính trung thành với Tiêu tướng quân đang giao chiến với quân phản loạn. Tin đồn này được đa số tin theo, vì Lôi Đình Quân thực sự đang tàn sát trong thành, còn quân của Hà Vệ Bình vốn đóng ở Hoành Đoạn Sơn lại xuất hiện ở Đông Thành. Dù Tiêu Thương có trung thành với Tần Quốc hay không, ít nhất ở Hổ Lao Quan hắn rất có uy tín. Để đạt mục đích, Tiêu Thương quản lý Hổ Lao rất tốt, binh lính đóng quân ở đây nhiều năm sống khá hơn nhiều nơi khác nhờ chính sách của hắn, nên họ rất ủng hộ Tiêu Thương, coi hắn như quan phụ mẫu. Kế hoạch của Đặng Thù và Đới Thúc Luân vốn không có sơ hở. Giết Tiêu Thương phụ tử rồi đổ tội cho Lôi Đình Quân và Hà Vệ Bình, sau đó Đặng Thù sẽ nhân danh Tiêu Tân thu thập tàn cuộc, nắm quyền chỉ huy Hổ Lao Quân. Nhưng kế hoạch bị lộ sớm, để người Minh kịp thời nhúng tay vào, khiến tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát của Đặng Thù và Đới Thúc Luân. Thực ra Quách Cửu Linh cũng hơi bất ngờ khi Đới Thúc Luân vứt bỏ cả Lôi Đình Quân lẫn Hà Vệ Bình. May mắn là Hà Vệ Bình rất có năng lực, trong tình thế nguy nan vẫn thuyết phục được Trần Chấn Duệ và bắt sống Tiêu Tân. Từ đó, cục diện hoàn toàn nằm trong tay người Minh. Nhưng hiện tại trong thành, tình thế vẫn bất lợi cho quân của Hà Vệ Bình. Tin đồn khiến binh lính Hổ Lao đóng trong thành tin rằng có kẻ phản bội dẫn đến cái chết của Tiêu Thương. Đây vốn là đội quân được Tiêu Thương tín nhiệm nhất, giờ đang từng bộ phận kéo sang Đông Thành bao vây quân Hà Vệ Bình. Khi quân từ Tả Hữu Đại Doanh ngoài thành kéo vào, họ khó lòng chống đỡ. Trong thành lúc này lực lượng hai bên ngang nhau, quân Hổ Lao tấn công quân Hà Vệ Bình vẫn đang tập hợp. Lê Trung Phát và đồng bọn trong thời gian ngắn khó thống nhất được mọi người vì địa vị của họ quá thấp, Lê Trung Phát chỉ là hiệu úy. Đây chính là điểm yếu của Đặng Thù, trong Hổ Lao quân không có tướng lĩnh cao cấp nào đứng ra phát ngôn. Đặng Thù và Đới Thúc Luân hiểu rõ nhược điểm này. Đới Thúc Luân ở lại trong thành chủ trì, còn Đặng Thù dưới sự bảo vệ của Đường Cường, Vương Nguy cùng mấy trăm sa nghĩ, định lợi dụng đêm tối rời thành. Chỉ cần vào được Hữu Đại Doanh ngoài thành nắm quyền chỉ huy, mọi chuyện sẽ ổn. Liêu Tĩnh, quân cờ đã cài từ trước, đã chuẩn bị sẵn trong Hữu Đại Doanh. Chỉ cần Đặng Thù xuất hiện, Hữu Đại Doanh sẽ thống nhất dưới sự chỉ huy của hắn, mở cuộc tấn công quyết định vào nội thành. Đoàn người hộ tống Đặng Thù tiến về cửa thành Nam. Trên đường phố vắng lặng đến kỳ lạ, không một bóng người, khác hẳn cảnh hỗn loạn khắp nơi trong thành. Đường Cường và Vương Nguy thấy tim đập nhanh, tình hình quá khác thường, phải chăng khu vực này cũng đang rối loạn như những nơi khác? Hai người liếc nhau, tay cùng nắm chặt chuôi đao. Trong tĩnh lặng, bỗng vang lên những tiếng phốc phốc rất nhỏ, rồi hơn 10 sa nghĩ đi đầu lặng lẽ gục xuống. Cọt kẹt, cánh cửa lớn bên đường mở ra, một người thong thả bước ra giữa ngã tư, đứng chắn ngang đường, giọng đầy mỉa mai, Đặng đại tiểu thư, đường này không thông đâu. Chương 1059, cợt nhã xuất hiện Dương Trí. Dương Trí xuất hiện đột ngột. Dương Trí vốn không phải là nhân vật quá nổi tiếng trong Tần Quốc. Trong trận chiến đầu tiên chống lại quân Tần, hắn vì phô trương thanh thế đã một mình xông vào trận địa địch, suýt nữa bị vây đánh đến chết. Sau đó hắn rời khỏi Quảng Công Doanh, chuyển sang làm phó tướng Phích Lịch Doanh, ít có liên hệ với người Tần. Vì vậy ở vùng Hổ Lao này, người nhận ra hắn vốn đã ít, giờ lại càng hiếm hoi. Nếu Đới Thúc Luân có mặt ở đây, có lẽ sẽ nhớ ra tên này từng có ý định cứu giá, là kẻ có đủ loại bản lĩnh kỳ dị. Nhưng hiển nhiên, những người hiện diện nơi đây không ai nhận ra hắn. Dương Trí từng nếm mùi thất bại như vậy nên trong những trận chiến sau này, hắn tuyệt không phạm phải sai lầm tương tự. Trong quân ngũ, Hắn hiếm khi thể hiện thực lực cá nhân, nhưng ở biên giới Tề Minh, Dương Trí lại là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Trong mấy trận giao tranh với quân Tề, hắn phối hợp nhịp nhàng với binh sĩ, phát huy chiến lực cá nhân một cách tinh diệu. Trình Vũ Bản từng nói, công phu Dương Trí luyện tập khi kết hợp với quân đội chính là khí giới vô thượng để phá trận diệt địch. Tưởng rằng sự xuất hiện của mình sẽ khiến đối phương kinh hô tên tuổi, Dương Trí cay đắng nhận ra bọn họ hoàn toàn thờ ơ, như thể chỉ nghe tên một kẻ vô danh tiểu tốt. Trước đó hắn đã ra tay hạ sát nhiều người của họ, sao lại không một ai tỏ ra khiếp sợ? Dương Trí cực kỳ bất mãn, lại càng khinh thị 10 tên hắc y che mặt đang lao thẳng tới. Kẻ thì nhảy lên không trung, người lăn lộn dưới đất, kẻ khác xông tới vung đao, ngay lập tức chia làm ba đường thượng trung hạ hợp kích. Vì quá bực bội, Dương Trí quyết định cho chúng nếm mùi bản lĩnh thực sự của mình. Hắn phất tay nhẹ, không trung vang lên vài tiếng khẽ như gió thoảng. Sau đó, những kẻ nhảy lên không trung rơi xuống như chim gãy cánh, những kẻ lăn lộn dưới đất bị bật ngược như dòi bị búng, còn kẻ xông tới thì đột nhiên thấy máu phun trào trước mặt, cổ họng tê dại rồi ầm đập xuống đất. Dương Trí chỉ như phất tay xua rùi, mười mấy tên đã tắt thở trước mặt hắn. Kẻ bay nhanh nhất rơi xuống cách hắn vài thước, nhưng ánh mắt hắn chẳng hề chớp. Kỳ thực động tác phất tay chỉ là màn kịch đánh lừa. Mục đích thực sự là để mọi người thấy rõ những cái chết này đều do hắn gây ra. Thanh đoạn kiếm mỏng như cánh ve kia thực ra luôn lơ lửng trong không trung, cách Dương Trí khoảng một trượng, đây là phạm vi xa nhất hắn có thể khống chế. Chỉ cần tâm niệm chuyển động, lưỡi kiếm vô hình sẽ chém vết trong đêm tối. Một thanh tiểu kiếm như vậy thật khó bị phát hiện. Ngự kiếm thuật, hắn là Dương Trí của Vạn Kiếm Tông. Cuối cùng có người trong đám đông kinh hô. Điều này khiến Dương Trí vô cùng thỏa mãn, hắn đâu phải kẻ vô danh. Đương nhiên hắn không vô danh. Trong Vạn Kiếm Tông, đến nay chỉ có hai người luyện thành môn công pháp này, một là tông chủ Tất Vạn Kiếm, hai chính là Dương Trí. Nếu không có tài năng xuất chúng, Vạn Kiếm Tông đâu dám liều mình đắc tội hoàng đế để bảo vệ tên này dám mưu sát hoàng thất. Ta đối phó hắn. Các người bảo vệ tiểu thư. Đường Cường rút đao nhảy ra, lưỡi đao như lụa chém về phía Dương Trí. Giữa đường, một tiếng đinh vang lên khi đao chặn được thanh đoạn kiếm vô hình đột ngột tập kích. Người đối phó ta. Còn non lắm. Dương Trí cười lớn, bước tới một bước, rút thanh hắc kiếm trên lưng trùng điệp đánh xuống. Một tiếng đùng, Đường Cường bị chấn ngã xuống đất, khí huyết cuồn cuộn, mắt hoa sao đổ. Chưa kịp hoàn hồn, thanh đoạn kiếm thần xuất quỷ nhập lại lặng lẽ đâm tới từ phía sau. Đấu với Dương Trí là cực hình. Nội lực hắn thâm hậu, thanh hắc kiếm nặng không tưởng, không thiên về biến hóa linh hoạt mà như đại đao, mỗi chiêu thức đều cương mãnh. Trong khi đó, thanh tiểu kiếm lại như tinh linh, xuất quỷ nhập thần. Đấu với hắn như đánh cùng lúc nhiều địch thủ. Nếu võ công cao hơn, có thể áp chế bằng cách chặt đứt liên kết nội lực giữa hắn và đoạn kiếm. Nhưng nếu võ công ngang hoặc kém hơn, chỉ có nếm mùi khổ sở. Đường Cường đang ở tình cảnh đó. Dù là cao thủ cửu cấp lão luyện, nội lực vẫn thua Dương Trí. Kẻ từ Vạn Kiếm Cốc bước ra đều là biến thái. Hơn nữa những năm này Dương Trí ra sức luyện tập, không muốn bị Tần Phong và Mẫn Nhược Hề bỏ xa. Tần Phong đã thành tông sư, Mẫn Nhược Hề cũng đang ở ngưỡng cửa tông sư. Dương Trí chấp nhận thua Tần Phong, nhưng nếu để Mẫn Nhược Hề vượt mặt thì thật mất thể diện. Vì vậy những năm gần đây, ngoài việc binh nghiệp, Dương Trí dành toàn bộ thời gian khổ luyện. Vốn là kỳ tài võ học lại cần cù, thực lực tăng vọt. Đời này đáng sợ nhất là người ta vừa thông minh hơn bạn, vừa chăm chỉ hơn bạn. Đường Cường đã cửu cấp từ lâu nhưng tự biết không thể lên tông sư nên buông lỏng tu luyện, đắm chìm trong rượu thịt. Võ công không thụt lùi nhưng tiến bộ cực ít. Đến lúc chiến đấu mới hối hận ngày thường không chuyên tâm. Chỉ trong chốc lát giao thủ, Dương Trí đã chiếm thượng phong. Vương Nguyên nhận ra Đường Cường bất lợi, nhưng còn Đặng Thù bên cạnh. Hắn nghiến răng hô, xông lên. Xông lên. Không dám rời Đặng Thù, nhưng mấy trăm người xông tới, Dương Trí dù ba đầu sáu tay cũng bị chèn ép. Dương Trí cười lớn, các ngươi có viện binh, lẽ nào ta không có? Huynh đệ ta, ra tay đi. Tiếng cười chưa dứt, tường hai bên đường đổ sập, bụi mù cuồn cuộn. Một đoàn người xông ra, chính là Quyết Tử Doanh Dương Trí mang từ Xuất Vân quận tới. Bắt chước Cảm Tử Doanh, Dương Trí thành lập Quyết Tử Doanh này. Sau đại chiến chỉ còn 200 người, toàn kẻ bất hảo, xuất hiện cực kỳ hung hãn. Dù ít người nhưng khí thế như thiên quân vạn mã. Vũ khí của họ đủ loại, trường thương, Đại Kích, Thiết Chùy, Lan Nha Bổng, Phân Thủy Thứ, Lưu Tinh Chù Y. Xuất hiện bất ngờ khiến đối phương rối loạn, ngay lập tức xông vào hàng ngũ. Một đại hán cao 8 thước, mặt đầy hình xăm, tóc tai bù xù, tay cầm đôi Lan Nha Bổng ngắn, gào thét xông tới Vương Nguy và Đặng Thù. Vài gậy đập xuống, mấy tên sa nghĩ gãy xương lăn ra. Trong chớp mắt hắn đã tới trước Vương Nguy, vung bổng nện xuống. Vương Nguy tức giận, đờn đao chém ra. Lưỡi đao mỏng chặn được Lan Nha Bổng, xoay cổ tay một cái, tiếng rắc vang lên, mấy gai nhọn trên bổng gãy lìa. Đao phong đột biến, đâm tới yết hầu đối thủ. Công! Một tiếng vang, chiêu tất sát bị chặn lại. Vương Nguy kinh ngạc nhìn đại hán né được, trong lòng dậy sóng. Đối thủ thoát chết dưới tay mình, võ công không tầm thường. Hắn dẹp khinh thị, chờ phản công. Nhưng đối phương lui ra rồi bất ngờ quay sang hướng khác, đập ngã mấy tên sa nghĩ như chẻ tre. Sau đó, liên tiếp mấy người xông tới Vương Nguy, mỗi người chỉ đánh một chiêu rồi né ngay. Vương Nguy càng đánh càng kinh, vì dù thân thủ cao cường, hắn không giết nổi ai. Bọn họ như thỏ quanh co, phát hiện không địch nổi liền tránh xa. Vương Nguy muốn truy sát, nhưng không dám rời Đặng Thù nửa bước. Sa nghĩ vốn giỏi sát đạo, nhưng trước nhóm người này lại như lỗ ban múa rìu. Đối phương còn tinh thông sát phạt hơn họ. Bọn họ không biết lai lịch nhóm người Dương Trí mang tới. Trước kia bọn này đều là cường đạo, chuyên cướp bóc. Vốn là cao thủ giang hồ, nhưng xui xẻo bị quỷ ảnh xúi dục tấn công hoàng hậu Đại Minh Mẫn Nhược Hề, may mắn sống sót cũng vào ngục. Nếu không có Dương Trí giải cứu, đã mục xương trong ngục tối. Kẻ sống sót ở Xuất Vân quận đâu phải hạng tầm thường. Sa nghĩ gặp phải họ như gặp thiên địch. Đặng Thù không biết võ nhưng nhãn lực cao thâm. Chỉ thoáng nhìn đã biết hôm nay khó thành công. Chần chừ thêm, thuộc hạ sẽ bị giết sạch. Đường Cường đã lộ sơ hở, dù còn cầm cự được Dương Trí. Mấy trăm sa nghĩ không phải đối thủ của nhóm người sau. May còn Vương Nguy bên cạnh, những kẻ kia không dám tới gần. Nhưng khi chúng giết xong sa nghĩ, hơn 100 người vây đánh, Vương Nguy khó địch nổi. Dẫn ta đi, đến chỗ Lê Trung Phát. Nàng thấp giọng nói. Chương 1060, Dương Trí cợt nhã xuất hiện. Dương Trí xuất hiện. Dương Trí vốn không quá nổi danh ở Tần Quốc. Trong trận chiến đầu tiên cùng quân Tần, hắn vì phô trương bản lĩnh đã một mình xông vào trận địa địch, suýt nữa bị vây đánh đến chết. Sau đó hắn rời khỏi Quảng Công Doanh, chuyển sang làm phó tướng Phích Lịch Doanh, ít tiếp xúc với người Tần hơn. Vì vậy ở Hổ Lao Quan này, người nhận ra hắn vốn đã ít, giờ lại càng hiếm. Nếu Đới Thúc Luân có mặt ở đây, có lẽ sẽ nhớ tên này từng có ý định cứu giá, đức hạnh tuy khó đánh giá nhưng võ công lại thực sự lợi hại. Nhưng hiển nhiên, những người hiện diện nơi đây không ai nhận ra hắn. Dương Trí từng nếm mùi thất bại nên từ đó về sau mỗi khi tác chiến, hắn tuyệt không phạm phải sai lầm tương tự nữa. Trong quân ngũ, hắn hiếm khi phô diễn võ công cá nhân, nhưng ở biên giới Tề, Minh, Dương Trí lại là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Trong mấy trận giao tranh với quân Tề, hắn phối hợp nhịp nhàng với binh sĩ, phát huy chiến lực cá nhân một cách tinh diệu. Trình Vũ Bản từng nói, công phu Dương Trí luyện tập khi kết hợp với quân đội chính là binh khí vô thượng để phá trận diệt địch. Tưởng rằng sự xuất hiện của mình sẽ khiến đối phương kinh hô thất sắc, hô lên vài tiếng tên hắn để tỏ lòng khiếp sợ, nào ngờ Dương Trí cay đắng nhận ra đối phương hoàn toàn thờ ơ, như thể hắn chỉ là kẻ qua đường vô danh. Rõ ràng trước đó hắn đã ra tay hạ sát nhiều người của họ, sao lại không ai biểu lộ chút sợ hãi nào? Dương Trí bất mãn, càng thêm khinh thị mười mấy tên hắc y che mặt kia đang lao thẳng tới. Kẻ thì bật lên không trung, người lăn lộn dưới đất, kẻ khác xông tới từ phía trước, thượng trung hạ tam lộ đồng loạt tấn công. Vì quá bực bội, Dương Trí quyết định cho chúng nếm mùi bản lĩnh thực sự. Hắn khẽ vẫy tay, không trung vang lên vài tiếng khẽ như gió thoảng, sau đó những kẻ nhảy lên rơi xuống như chim gãy cánh, những tên lăn lộn dưới đất bật ngược lại như dung bị chặt đôi rồi nằm bất động, còn kẻ xông tới thì đột nhiên thấy máu phun trước mặt. Cổ họng tê tái rồi ầm đổ vật xuống. Dương Trí chỉ như vẫy tay chơi, mười mấy tên đã tắt thở trước mặt hắn. Kẻ nhanh nhất cũng chỉ tới được cách hắn vài thước rồi gục xuống, ánh mắt hắn thậm chí không chớp. Kỳ thực cái vẫy tay ấy chỉ là màn kịch đánh lừa, mục đích là để mọi người thấy rõ những cái chết này đúng là do hắn ra tay. Thanh đoạn kiếm mỏng như cánh ve kia thực ra vẫn lơ lửng giữa không trung, cách Dương Trí khoảng một trượng, cự ly xa nhất hắn có thể khống chế. Chỉ cần tâm niệm chuyển động, lưỡi kiếm vô hình sẽ chém giết mục tiêu. Trong đêm tối, một thanh tiểu kiếm như thế khó lòng bị phát hiện. ngự kiếm thuật. Hắn là Dương Trí của Vạn Kiếm Tông. Cuối cùng có người trong đám đông kêu lên. Dương Trí vô cùng thỏa mãn, hắn đâu phải kẻ vô danh. Đương nhiên hắn không phải hạng vô danh. Trong Vạn Kiếm Tông, người luyện thành môn công pháp này đến nay chỉ có hai, một là tông chủ Tất Vạn Kiếm, hai chính là Dương Trí. Nếu không phải tài năng xuất chúng, Vạn Kiếm Tông đã không dám liều mạng đắc tội hoàng đế để bảo vệ tên khốn này dám mưu sát thiên tử. Ta tới đối phó hắn. Các người bảo vệ tiểu thư. Đường Cường rút đao nhảy ra, lưỡi đao như lụa chém về phía Dương Trí. Giữa đường, đinh một tiếng, đã chặn được thanh đoạn kiếm vô hình đang bổ nhào. Người đối phó ta. Còn non lắm. Dương Trí cười lớn, bước tới một bước, rút thanh hắc kiếm trên lưng trùng trùng đánh xuống. Bỗng một tiếng, Đường Cường bị chấn lui, khí huyết cuồn cuộn, mắt hoa đầu váng. Chưa kịp định thần, thanh đoạn kiếm thần xuất quỷ nhập đã đâm tới từ phía sau. Đấu với Dương Trí là cực hình. Nội lực hắn thâm hậu, thanh hắc kiếm nặng không tưởng, không dùng kiếm pháp linh hoạt biến ảo mà như đại đao chém ngang chém dọc, chiêu thức cương mãnh. Trong khi đó, thanh tiểu kiếm lại như tinh linh, xuất quỷ nhập thần. Đối đầu hắn như đánh cùng lúc nhiều địch thủ. Nếu võ công cao hơn, có thể áp chế bằng cách chặt đứt liên kết nội lực giữa hắn và đoạn kiếm, chỉ tập trung đối phó hắc kiếm. Nhưng nếu võ công ngang hoặc kém hơn, sẽ cực kỳ khốn đốn. Đường Cường đang rơi vào tình cảnh đó. Dù cũng là lão luyện cửu phẩm, nhưng nội lực không bằng Dương Trí, kẻ từ Vạn Kiếm Cốc đi ra vốn thuộc hàng biến thái. Hơn nữa những năm nay, Dương Trí ra sức luyện tập vì không muốn bị Tần Phong và Mẫn Nhược Hề bỏ xa. Tần Phong đã thành tông sư, Mẫn Nhược Hề cũng đang ở ngưỡng cửa này. Dương Trí chịu thua Tần Phong đã đành, nếu để cả Mẫn Nhược Hề vượt mặt thì còn mặt mũi nào sống. Vì vậy mấy năm gần đây, ngoài việc quân, hắn dành hết thời gian khổ luyện. Vốn là kỳ tài võ học lại chịu khó, võ công đương nhiên tăng vọt. Đời này đáng sợ nhất là người vừa thông minh hơn bạn, lại chăm chỉ hơn bạn. Đường Cường sớm đạt cửu phẩm nhưng tự biết khó lên tông sư nên dần lười biếng, đam mê rượu chè gái đẹp. Võ công không thụt lùi nhưng tiến bộ cực ít. Đến khi cần dùng mới hối hận chẳng chăm luyện tập, chỉ trong vài chiêu, Dương Trí đã chiếm thượng phong. Vương Nguy nhận ra Đường Cường yếu thế, nhưng còn phải bảo vệ Đặng Thù. Hắn nghiến răng hô, xông lên. Xông lên. Không dám rời Đặng Thù, nhưng mấy trăm người xông tới, Dương Trí dù ba đầu sáu tay cũng khó địch nổi. Dương Trí cười lớn, các ngươi có viện binh, lẽ nào ta không có? Huynh đệ đâu, ra tay. Tiếng cười chưa dứt, tường nhà hai bên đổ sập, bụi mù cuồn cuộn, một đám người xông ra. Đó chính là Quyết Tử Doanh Dương Trí mang từ Từ Vân Quận tới. Bắt chước Cảm Tử Doanh, Dương Trí lập ra Quyết Tử Doanh này sau trận đại chiến chỉ còn hơn 200 người. Bọn họ toàn cựu thủ lĩnh giang hồ, xuất hiện cực kỳ hung hãn. Dù chỉ 200 nhưng khí thế như thiên quân vạn mã. Vũ khí của họ đủ loại, thương kích, chùy bổng, lưu tinh chùy. Xuất hiện bất ngờ khiến đối phương rối loạn, bị họ xông vào đội hình. Một đại hán mặt xăm, tóc rối, tay cầm song lãng nha bổng xông thẳng tới Vương Nguy và Đặng Thù. Hắn hét lớn, vài gậy đánh gục mấy tên sa nghĩ chặn đường rồi lao tới trước mặt Vương Nguy, bổ xuống. Vương Nguy hoảng giận, chém đao chặn lại. Lưỡi đao mỏng khéo léo khóa lãng nha bổng, xoay cổ tay, xoẹt một tiếng chặt đứt mấy gai nhọn, đao phong đâm tới. Choang một tiếng, thế công bị chặn. Vương Nguy hừ một tiếng, nhìn đại hán lùi lại, trong lòng kinh ngạc, đối thủ này thoát được đao của hắn. Võ công không tầm thường. Hắn dè chừng chờ phản công, nào ngờ đối phương không tiếp tục tấn mà quay sang đánh chỗ khác, chém giết sa nghĩ như chẻ tre. Sau đó, nhiều người liên tiếp tấn Vương Nguy rồi né ngay. Vương Nguy càng đánh càng kinh, với thủ đoạn của hắn, vậy mà không giết nổi tên nào. Bọn họ như thỏ quanh co, thấy không địch nổi liền tránh. Vương Nguy có thể đuổi giết vài tên nhưng không dám rời Đặng Thù nửa bước. Sa nghĩ vốn giỏi sát đạo, nhưng trước những kẻ này lại như thợ mộc múa rìu. Đối phương còn tinh thông sát thuật hơn. Bọn họ không biết thân phận đám người Dương Trí mang tới. Trước kia đều là thảo khấu, chuyên nghề cướp bóc, toàn tay chân máu me. Sau bị quỷ ảnh xúi dục tấn công hoàng hậu Mẫn Nhược Hề, may mắn sống sót bị tống vào ngục. Nếu không Dương Trí giải cứu, đã mục xương trong ngục. Có thể sống sót ở Từ Vân Quận, đâu phải hạng tầm thường. Sa nghĩ gặp họ như cáo gặp chó săn. Đặng Thù không biết võ nhưng nhãn lực tinh tường, nhìn tình thế biết khó thành công. Chỉ cần chần chừ, thuộc hạ sẽ bị giết sạch. Đường Cường đã lộ yếu thế trước Dương Trí, mấy trăm sa nghĩ không phải đối thủ của đám người sau. May còn Vương Nguy bên cạnh khiến địch không dám tới gần, nhưng khi chúng giết xong sa nghĩ, trăm người vây đánh, Vương Nguy khó địch nổi. Dẫn ta đi, đến chỗ Lê Trung Phát. Nàng khẽ nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.